khu vực ngay ở phía trước. Long Ưng ánh mắt như đao, con mắt nhắm lại, loáng thoáng liền thấy phía trước 100-200 gạo khoảng cách một tòa kiến trúc tọa lạc tại sông ngầm đường sông bên trên, chính là Lâm Khôn nói tới thủy điện trạm. Tất cả mọi người dừng lại, ta đi trước đi qua nhìn một chút. Cho dù là đối phe mình chỉnh thể thực lực có tuyệt đối tự tin, Long Ưng vẫn là bảo trì đầy đủ cảnh giác, cả người như là bóng ma bên trong hành tẩu tử thần, lặng yên không một tiếng động nhưng lại nhanh như thiểm điện một người hướng về ánh đèn phương vị sờ soạn. Thân ảnh tại từng cái đá lởm chởm quái thạch ở giữa lấp lóe, Long Ưng đã đi tới thủy điện trạm phụ cận. Không chỉ là thủy điện trạm, hắn còn mượn nhờ yếu ớt ánh sáng trong nháy mắt liền thấy khoảng cách trạm phát điện bất quá mấy chục mét khu vực thí nghiệm khu cửa sau. Long mắt Ưng hơi hơi nheo lại, cấp tốc trở lại vị trí trước kia, trong bóng đêm đối Lâm Khôn Kiều quân bọn người phân phó nói: "Điện đứng bên trong có hai cái bảo vệ, chờ ta quá khứ đem bọn hắn thanh lý mất. Nếu như có thể từ trên người bọn họ tìm tới sau chìa khóa cửa chúng ta liền chui vào đi vào, nếu như không có liền dùng thuốc nổ nổ tung, tại bảo vệ tổ chức lên phòng kháng lực lượng trước lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn đánh tan, hiểu chưa?" "Vâng." Ngay sau đó, một đoàn người cấp tốc hướng về trạm phát điện tới gần. Khi khoảng cách hơn 30 khoảng cách lúc, những người khác tìm kiếm công sự che chắn che lấp thân hình, khoảng cách này âm nhạc đã có thể xuyên thấu qua thủy điện trạm cửa sổ nhìn thấy bên trong có hai tên người da trắng bảo vệ tựa hồ tại ngủ gật. Mà Long Ưng như quỷ mị bóng dáng nhoáng một cái, nhanh đến người bình thường thị giác đều khó mà bắt, trực tiếp liền sờ đến thủy điện trạm phía dưới. Soạn. Người nào cũng không có thấy rõ Long Ưng là như thế nào động tác, chỉ thấy một cái bóng lóe lên, Long Ưng đột nhiên nhảy lên một cái, đánh vỡ thủy điện trạm cảnh vệ thất cửa sổ, năm ngón tay thư giãn. Hai tay nhanh như tia chớp một chảo, trực tiếp giống như là bóp chết hai con gà con đồng dạng đem hai tên liền phản ứng cũng không kịp người da trắng bảo vệ cổ họng xuyên thủng, một thanh bóp chết. Giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, Long Ưng mi đầu đều chưa từng nhíu một cái, lập tức túi người qua tại hai cái đều chết hết bảo vệ trên thân lục lọi ra một trương gác cổng thẻ. Rất tốt. Long Ưng lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó đứng tại thủy điện trạm cảnh vệ thất bên cửa sổ làm ra một thủ thế. Dấu ở quái thạch sau chiến đấu nhân viên nhất thời yên tâm lớn mật lóe lên mà ra, cấp tốc tại cách đó không xa thông hướng khu vực thí nghiệm khu cửa sau tập hợp, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn. Chuyến này hành động 10 phần thuận lợi, chỉ muốn mở ra cánh cửa này, bọn họ liền có thể lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong căn cứ, có thể đoán được lấy hữu tâm tính vô tâm tình hung dưới, nội bộ người da trắng bọn cảnh vệ sẽ bị bọn họ cấp tốc đánh tan, hành động lần này đã thành công một nửa. Dù cho cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Long Ưng lại không có bất kỳ cái gì thư giãn. Dùng từ trên người bảo vệ tìm ra đến gác cổng thẻ quét một cái. Tích. Sắt thép chú tạo cửa sau hướng thanh mà ra, hiện lộ ra một đầu sáng ngời thông đạo. Lâm Khôn sắc mặt kích động, không kịp chờ đợi nói, thủ lĩnh, theo cái thông đạo này thẳng tắp đi vào, cũng là cả cái căn cứ trọng yếu nhất thí nghiệm khu. Long Ưng ngữ khí túc sát, đưa ra cảnh cáo, không muốn lơ là bất cẩn, tại không có hoàn toàn tiêu diệt địch nhân trước đó người nào cũng đừng buông lòng cảnh giác. Hết thể dựa theo tác chiến phương án tiến hành. Giải thích, hắn coi như trước một bước đi vào thông đạo. Mà sở hữu chiến đấu nhân viên đều thần sắc nghiêm một chút, theo sát hắn tốc độ nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc dọc theo thông đạo xông vào thí nghiệm khu. Nhưng mà người nào cũng không có chú ý tới, ngay tại điện tử cửa sắt phụ cận một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, hai cái thăm dò đem phiến khu vực này chỗ có biến thu hết vào mắt. Vài phút trước đó, bên trong căn cứ phòng quan sát, hai bóng người, một đạo mặc quân trang, anh tuấn uy vũ thẳng tắp, một đạo thân mang màu trắng nghiên cứu phục, dáng người nổi bật, đang đứng đang giám thị khí màn hình trước mặt, đem Long Ưng các loại khách không mời mà đến hành động thu hết vào mắt. Lâm, nhìn thấy a bọn họ tới. Ta cho là bọn họ nếu quả thật sống mà đi ra hoang dã, tối thiểu còn muốn một đoạn thời gian mới có lá gan tìm tới cửa, kết quả so ta dự tính còn muốn sớm một số. Địch Thụy Tư xoay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ ôn nhu, nói khẽ. Vui vẻ a, lập tức ngươi liền có thể nhấm nháp máu tươi cùng báo thủ mỹ rượu tư vị. Vui vẻ. Tại Địch Thụy Tư bên cạnh, cái kia đạo dáng người hiểu điệu nổi bật thân ảnh chậm chậm quay đầu lại, lại lộ ra một trương như là da gà đồng dạng che kín vằn cùng nếp gấp khủng bố nữ tính khuôn mặt, đồng thời phát ra như là cú vọ đồng dạng khàn giọng khó nghe thanh âm. Không có 416, ta sao có thể vui vẻ cho tới bây giờ, ta cổ họng còn ẩn ẩn làm đau, dù là dùng cái này tất cả mọi người máu tươi tắm rửa, cũng mảy may rửa sạch không ta chỗ gặp thống khổ chứ. Cái này dáng người cùng dung nhan hoàn mỹ thuyết minh mỹ lệ cùng xấu xí nữ nhân tinh tế năm ngón tay nhẹ nhàng phất động, đầu ngón tay rõ ràng là từng cây bén nhọn chi cực móng vuốt, đồ khẩu hồng trong mồm phát ra làm cho người không rét mà run nhỉ non. Đáng tiếc 416 không biết sống chết, vậy trước tiên dùng bọn họ đến bổ khuyết ta thống khổ cùng chống giống đi. Cái này dáng người nổi bật, dung nhan lại giống như là già nua mấy chục tuổi đồng dạng bất nhân bất quỷ nữ nhân, rõ ràng là từng bị Trần Trùng cắt thiết hầu cắt đờ dìn. Mà lại bây giờ cắt đờ dìn không chỉ là dung mạo xuất hiện cự đại biến hóa, giờ phút này nàng toàn thân trên dưới tràn ngập một loại bệnh trạng, hung lệ, tố chất thần kinh khí chất, cho dù là thân là siêu phàm người Địch Thụy Tư đang cấp người trực quan cảm thụ phảng phất cũng không bằng nàng đến đáng sợ. Tiếp theo, cắt đờ dìn nhìn qua một cái khác khối trên màn hình, Long Ưng bọn người tình thế tấn mãnh xuyên qua khúc chiết thông đạo xông vào trống rỗng, tuyệt đại bộ phận máy móc đều bị chuyển khoảng không thí nghiệm khu về sau, nhất thời phát ra quỷ dị mà khó nghe tiếng cười, sau đó tay chỉ một điểm, ấn tại một cái nút bên trên. Sau một khắc, sở hữu thuộc về thí nghiệm khu hình ảnh theo dõi bên trên, nồng đậm khói bụi từ trần nhà quần cuộn tràn ngập, trong nháy mắt liền bao trùm đại bộ phận thí nghiệm khu, đem Long Ưng bọn người đều bao phủ, cũng che kín sở hữu hình ảnh theo dõi. Gặp một màn này, Địch Thụy Tư nhẹ nhàng ngăn lại cắt đờ dìn eo nhỏ nhắn, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm nàng hiện tại khủng bố khuôn mặt, mỉm cười nói: "Lâm, có một người nhìn qua khó đối phó, ta đi giải quyết hắn, hy vọng ngươi chơi vui vẻ." Chương 94, tổn thất. Bị mai phục. Tại cắt đờ dìn nhấn cái nút về sau, vừa mới từ khúc chiết thông đạo xông vào thí nghiệm đại sảnh tìm khắp tứ phía lại phát giác tình huống không đúng, tia nắng ban mai căn cứ mọi người, nhìn qua đỉnh đầu quần quận bao trùm xuống khói đặc nhất thời biến sắc. Khu khu. Có mai phục. Rút lui, tất cả mọi người lập tức rút lui. Nông đậm mà sặc người ở sương mù trong khoảnh khắc bao phủ, đưa tay năm ngón tay khó gặp, bên người thủ hạ lớn tiếng ho khan, hỗn loạn dị thường. Đột biến phía dưới giờ phút này Long Ưng vừa kinh vừa sợ, làm sao không biết nhóm người mình là một đầu cắm nhập sớm đã chôn thiết lập tốt bầy dập. Trên thực tế tại vừa rồi bọn họ xuyên qua khúc chiết thông đạo xông vào thí nghiệm đại sảnh lúc Long Ưng liền mơ hồ phát hiện không đúng, bởi vì toàn bộ thí nghiệm đại sảnh trống rỗng, không riêng gì người. Liền xem như máy móc đều không có mấy cái đài, tựa hồ là đã sớm bị chuyển rời đến địa phương khác, chuyên môn đem thí nghiệm khu để chống khi làm mồi dụ giống như bây giờ. Sau khi hắn vừa mới phát ra cảnh cáo muốn rút lui thời điểm, trần nhà liền có đại lượng khói bụi lan tràn ra, đồng thời sở hữu cửa điện tử cấm hết thảy đều bị phong cấm, cũng bởi vì chậm một bước như vậy, bây giờ trong tầm mắt khắp nơi đều mạo xương rắc sặc người chi cực khói đặc, căn vô pháp phân biệt phương hướng, bỏ lỡ lập tức rút lui thời cơ. Thủ lĩnh, ngươi ở đâu? Nhanh! Tìm ra lúc thông đạo. Cẩn thận địch nhân đánh lén. Trong khói dày đặc, bóng người đi loạn, tuy nhiên những này khói bụi đối Long Ưng dạng này cảm giác nhạy bén siêu phàm người ảnh hưởng hữu hạn, nhưng là dưới tay hắn thành viên khác đại bộ phận lại là người bình thường, đột biến phía dưới nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Thực sự mà liền tại khói đặc tràn ngập cùng một thời gian, đại lượng tiếng bước chân cấp tốc tới gần. Ngay sau đó pha lê tan vỡ cùng thanh âm cùng một loại nào đó ném mạnh vật rơi xuống đất tiếng vang đồng thời vang lên, sau đó vang, vang, vang, vang, liên tiếp mấy cái tiếng nổ, trong khói dày đặc đột nhiên nổ tung mấy cái đóa cháy hừng hực hỏa quang. Khói bụi cùng không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra, nóng rực gợn sóng nương theo lấy đếm không hết bén nhọn mảnh vỡ bốn phương tám hướng bay vụt. Là lựu đạn. A. Trong chớp nhoáng này, trong khói dày đặc tiểu đội thành viên nhất thời tổn thất nặng nề, có 5-6 người bị nổ chết tại chỗ, 3 tên giác tỉnh giả bị tạc thành trọng thương, liền xem như thân là siêu phàm người Long Ưng đều tại trong khói dày đặc vội vàng không kịp chuẩn bị bị kích xạ mảnh vỡ đánh trúng, trên thân thể nhất thời xuất hiện mấy cái sâu đủ thấy xương miệng máu. Mà tập kích cũng chưa kết thúc, ngay tại lựu đạn nổ tung đồng thời, dày đặc tiếng súng từ thí nghiệm bên ngoài phòng trên hành lang cùng một thời gian vang lên, không biết bao nhiêu viên đạn trong lúc nhất thời như là hạt nước đồng dạng bắn vào màn khói. Lại lần nữa nhượng bị khói đặc bao phủ tia nắng ban mai tiểu đội kêu thảm tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Các ngươi, chết. Dây đặc tiếng súng cùng bọn thủ hạ tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, Long Ưng mục lục muốn nức, giống như là nổi giận hùng sư, một tiếng quát chói thai trong thân ảnh cuốn lên cuồng phong, hướng về ngoài phòng khách hướng lựu đạn ném mạnh đến phương vị bổ nhào mà đi. Bạch. Tiếng gió rít gào trong, Long Ưng từ thí nghiệm đại sảnh quần quận trong khói dày đặc cuồng sông mà ra, như thiểm điện ra bên ngoài bây giờ trên hành lang. Nhất thời phát hiện một đội vũ khí trang bị phá lệ tinh xảo binh lính, chính là Địch Thụy Tư dưới trướng vũ trang tiểu đội. Mà phẫn nộ chi cực Long Ưng cũng chính thức thể hiện ra hắn không phải người thực lực, thân thể thẳng tắp va chạm, cùng mãnh lực đạo cầm đầu một tên binh lính liền đứt gân gãy xương, giống như là bị xe hơi đụng trúng đồng dạng hung hăng đụng đổ sau lưng 4-5 cái binh lính. Long Ưng như quỷ mị xuất hiện tại những này người da trắng binh lính trước mặt, cánh tay duỗi ra, một chảo, bọn họ lồng ngực, cổ họng liền trực tiếp xuất hiện 5 cái huyết động. Tại chỗ khí tuyệt sinh vong, Long Ưng động tác không chút nào dừng lại, tấn mãnh như là lôi đỉnh, từng cái trang bị tinh lương binh lính căn thấy không rõ hắn động tác, thậm chí ngay cả nổ súng phản kích thời cơ đều không có liền trong nháy mắt mất mạng. Huyết nhục xé rách thanh âm không ngừng vang lên, trên hành lang binh lính, bảo vệ tại Long Ưng thủ hạ liên tiếp ngã xuống. Xem ra, ngươi hẳn là trong những người này dẫn đầu. Nhưng mà một thanh âm đột ngột vang lên, vừa mới nhất quyền đem thứ 9 binh lính cổ cắt ngang, Long Ưng ngang dọc giết hại thân ảnh nhất thời một hồi. Hắn lập tức cảm giác được không khí bạo hưởng trong, nồng đậm uy hiếp mang theo gào thét ác phong tại hướng về sau lưng của hắn cuồng tập mà đến. Ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Long Ưng ngang nhiên quay người, trên cánh tay nổi gân xanh, một cánh tay chấn động, giống như cây roi đồng dạng nhìn cũng không nhìn hướng, về, sau vung ra. Vâng! Quyền cánh tay tương giao, giữ dằn kình phong bốn phía quét, Long Ưng chỉ cảm thấy đối phương lực lượng chi mãnh liệt, hoàn toàn cùng mình tương xứng, thân thể không tự chủ được liền lùi lại mấy cái nhanh chân. Mà đột kích người đắc thế không tha người, cước bộ liên tiếp bước vào, vậy mà tại sắt thép trên hành lang đều lưu lại mấy cái mơ hồ dấu chân, hướng về Long Ưng điên cuồng tấn công mà tới. Phanh phanh phanh phanh! Liên tiếp gấp rút khí kình tiếng nổ tung, thực lực sắp xỉ như nhau, lại bị người tới đoạt chiếm tiên cơ. Long Ưng tại cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, rời xa thí nghiệm khu cùng mình thương vong thảm trọng thủ hạ. Mà cùng lúc đó, gấp rút cước bộ, nhe răng cười, tiếng xạ kích tại thí nghiệm khu không ngừng vang lên. Long Ưng nhìn đến đại lượng bảo vệ không ngừng ra hiện tại đi hành lang vây quanh thí nghiệm khu, chính tại điên cuồng hướng về bên trong xạ kích. Nhưng mà Long Ưng tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, Tả Xung Hữu đột phía dưới trong lúc nhất thời lại không cách nào xông qua trước mặt thanh niên người da trắng ngăn cản phong tỏa. Long Ưng sắc mặt tái xanh, biết trước mặt đối thủ này, tất lại chính là Lâm Khôn nói tới khu vực tối cường giả, đồng dạng đạt tới siêu phàm người tầng thứ địch thủy tư. Đều lúc này, còn có rảnh rỗi quan tâm người khác. Lại lần nữa đem ý đổ vượt qua chính mình Long Ưng bước lui, địch thủy tư ngăn ở sắt thép hành lang chính giữa, trêu tức cười to nói. Không cần lo lắng, lập tức ngươi liền muốn qua làm bạn bọn họ. Khu vực phía sau, sông ngầm đường sông. Thủy điện chạm lấm ta lấm tấm dưới ánh đèn, tại một phen tỉ mỉ quan sát về sau, Trần Trung thân ảnh cao lớn, lại như là nhanh nhẹn liệp báo đồng dạng từ trong bóng tối lấp lóe mà ra, đi vào này phiến thông hướng bên trong căn cứ thí nghiệm khu đại môn. Cái này phiến điện tử cửa sắt giờ phút này chăm chú, nhượng Trần Trung hơi hơi nhíu mày. Có chút không đúng. Trần Trung mũi thở khẽ nhúc nhích, loáng thoáng ngửi được một cỗ gây mùi yên khí vị đạo, chính là từ phía sau cửa truyền đến. Rầm rầm rầm. Cái này lúc, bên trong căn cứ tựa hồ phát sinh liên tục nổ tung, nột ngạt tiếng oanh minh ở sau cửa vang lên, theo chất môi giới truyền lại, Trần Trung lập tức cảm thấy dưới chân rất nhỏ chấn động. Nhìn để chiến đấu rất lợi hại kịch liệt ta. Không chậm trễ nữa thời gian, Trần Trung cười hắc hắc, không sợ hãi chút nào. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, cường tráng lồng ngực hơi hơi nâng lên, trên cánh tay phải bắp thịt cổ động, sau đó dậm chân, kho người, đấm ra một quyền. Keng! Thiết quyền cùng cửa sắt va chạm ở giữa phát ra đinh thai nhức góc kim thiết giao kích thanh âm, tại toàn bộ động đá trong không gian đều tiếng vọng không dứt. Mà tại Trần Trung thuần túy bạo lực dưới, trước mặt vách đá rung động kịch liệt đứng lên, vô số đá vụn bụi đất rơi xuống, mà điện tử cửa sắt tại Trần Trung thiết quyền tiếp xúc trong nháy mắt liền quay khúc biến hình, sau đó ầm vang sụp đổ. Cửa sắt sụp đổ về sau, Trần Trung trong tầm mắt, nồng đậm khói bụi ở trong đường hầm tràn ngập, còn không ngừng có kịch liệt dày đặc tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết từ chỗ càng sâu truyền đến. Đây là bị mai phục a. Vừa nhìn thấy khắp nơi tràn ngập khói bụi, Trần Trung trong lòng có suy đoán, khóe miệng kéo ra một cái nhe răng cười. Địch Thủy Tư ngươi chẳng lẽ đang chờ ta? Chương 95, bạo. Ngay tại Trần Trung theo đuôi mà tới tiến vào khu vực sau. Thí nghiệm đại sảnh. Bởi vì lúc trước lựu đạn bạo phá, khí lưu khuấy động nguyên nhân, thí nghiệm khu trong khói đặc bị thổi tan một số, tràn ngập đến thí nghiệm khu bên ngoài hành lang trên lối đi. Mơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ thí nghiệm khu trong đã là một mảnh hỗn độn, khói đen cùng khói trắng phiêu tán, huyết nhục văng khắp nơi một chỗ, khắp nơi đều là tàn khuyết không đầy đủ thân thể, có tia nắng ban mai tiểu đội, cũng có khu vực bảo vệ cùng binh lính. Lúc này, thí nghiệm khu phụ cận, Long Ưng cùng Địch Thụy Tư cái này hai tên siêu phàm người đã không thấy tăm hơi, chỉ có kịch liệt bạo hưởng không ngừng ở căn cứ chỗ sâu tiếng vọng, tỏ rõ lấy hai con hung thú tại mãnh liệt và đập vào. Vài phút trước, lưu đạn nổ tung khí lưu khiến cho thí nghiệm khu trong nồng đậm khói bụi bị đuổi tản ra không ít, dù cho không có Long Ưng chỉ huy, thương vong thảm trọng tia nắng ban mai tiểu đội đã tại đánh bất ngờ phía dưới hoàn toàn kịp phản ứng, đồng thời lập tức triển khai phản kích. Bọn họ đang tìm kiếm công sự che chắn qua đi lấy ra thổ chế thuốc nổ hướng lên trước mặt hành lang tiếng súng dày đặc nhất phương hướng ném đầu quân, nổ chết đại lượng bảo vệ cùng binh lính, lật về không ít thế yếu. Bất quá dù vậy, từ bị mai phục đến bây giờ ngắn ngủi mấy phút, cả chi tia nắng ban mai tiểu đội cũng được xưng tụng là tổn thất nặng nề. Đầu tiên là trong khói dày đặc ba tên giác tỉnh giả không tránh kịp, bất hạnh bị lựu đạn nổ thành trọng thương. Đằng sau hỏa lực đối công trong lại có một tên giác tỉnh giả bị đạn lạc đánh trúng cái cổ động mạch cổ, triệt để mất đi chiến đấu lực. Bây giờ còn có năng lực tác chiến, chỉ còn lại có Kiều Quân, Độc Quạ, Thiệu Bảy, Gấu Minh, cái này 4 tên giác tỉnh giả, còn có hơn 10 cái tiểu đội thành viên. Liên liên xem như dẫn đường Lâm Khôn đều ngực bụng trúng đạn, máu me khắp người, chỉ có thể trốn ở thí nghiệm khu nơi hẻo lánh, giang chống đỡ lấy hướng ra phía ngoài xạ kích. Bất quá hành lang bảo vệ cùng binh lính cũng không tốt gì. Bọn họ đầu tiên là bị Long Ưng bạo khởi đánh giết không ít, sau đó lại tại thổ chế thuốc nổ cùng đạn lạc chết một nhóm, còn lại cộng lại cũng bất quá khó khăn lắm 20 người. Hai đem so sánh phía dưới, vẫn như cũ có 4 tên giác tỉnh giả chiến đấu lực tia nắng ban mai tiểu đội không thể nghi ngờ vẫn là chiếm thượng phong. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thí nghiệm trong sảnh bên ngoài, tiếng súng, hỏa quang, gào lên đau đớn, giận mắng vừa đi vừa về khuấy động, chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Bọn họ đạn dược muốn đánh ánh sáng. Không thể lại kéo, lập tức giải quyết bọn họ, đi giúp thủ lĩnh. Liên tiếp kịch liệt đối xạ dưới, cảm giác được khu vực một phương hung mãnh hỏa lực bắt đầu yếu bớt, tiểu quân nổi gân xanh, phát ra nộ hống. Độc quả, Thiệu Bảy, Gấu Minh cái này 3 tên giác tỉnh giả đồng dạng ý thức được điểm này, sau đó bọn họ liếc nhau, đem sau cùng chất nổ ném mạnh mà ra, tại kịch liệt nổ tung cùng oanh minh trong vọt mạnh mà ra, thẳng hướng hành lang bên ngoài. Song phương đồng dạng giảm quân số nghiêm trọng, nhưng mà tia nắng ban mai tiểu đội một phương 4 tên giác tỉnh giả lại bày biện ra nghiền ép tính ưu thế, tốc độ bọn họ, động tác, phản ứng vượt xa khỏi người da trắng bảo vệ, tại chật hẹp hành lang lấy vô số cỗ thi thể vì công sự che chắn, vô cùng nguy hiểm tránh đi bảo vệ xạ kích quy tích, nhanh chóng như lôi đỉnh trong hành lang vừa đi vừa về né tránh tấn công, hoặc quyền hoặc chân, hoặc đao hoặc búa, mỗi một lần tấn công nhất định mang đi một cái mạng. Thời gian mấy cái nháy mắt, đối mặt cái này 4 cái xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn sắc bén giác tỉnh giả, trong hành lang bảo vệ trong lòng đại loạn, mà thí nghiệm trong đại sảnh, trước kia bị hỏa lực áp chế Lâm Khôn mấy người cũng vui mừng quá đỗi, nhao nhao ló đầu ra phát cáo lực trợ giúp. Theo từng cái bảo vệ trong tiếng kêu thảm ngã xuống, đại lượng thắng lợi thiên bình tựa hồ sinh ra nghiêng, hướng về tia nắng ban mai tiểu đội một phương chết đi. Khu vực bảo vệ cùng binh lính đã không còn mấy cái, nhưng mà tia nắng ban mai tiểu đội hữu sinh lực lượng còn lại một nửa, chỉ phải giải quyết còn lại bảo vệ, lại đi trợ giúp thủ lĩnh Long Ưng vây công tập kích tên kia siêu phàm người, bọn họ vẫn là thắng giả. Hi hi, thật là một đám ương ngạnh người đâu. Ngay tại tia nắng ban mai tiểu đội 5 tên giác tỉnh giả xung ra, dần dần lật về ưu thế thời khắc, giống như cú đêm thanh âm chói tai vang lên, nhượng sở hữu nghe được cái thanh âm này người cũng không khỏi đến sợ hãi mà kinh hãi. Giết giết chết các ngươi. Bệnh. Một tiếng bệnh trạng mà điên cuồng trong tiếng thét chói tai, một đạo thon dài nổi bật thân ảnh đột nhiên tại cuối hành lang xuất hiện, như cùng một cái màu trắng u linh tiêu xạ mà đến. Chính là Cắt Đờ Dìn. Không biết ra tại nguyên nhân gì, rõ ràng đồng dạng chỉ là một tên sơ giác giả Cắt Đờ Dìn giờ phút này không riêng gì hình dáng tướng mạo đại biến, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Động tác ở giữa tựa như là một cái quỷ ảnh tử, mắt thường cơ hồ đều bắt không kịp. Xoẹt. Một giây sau, Cắt Đờ Dìn thân ảnh vượt qua quá gần 20 mét khoảng cách, như thiểm điện từ Gấu Minh bên cạnh vút qua, nhượng hắn nhất thời sắc mặt nhăn nhó gào lên thê thảm, hét lên rồi ngã gục. Chứ Cắt Đờ Dìn chính mình, người nào cũng không có thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời khắc, Cắt Đờ Dìn tại hưng phấn mà bệnh trạng nhọn trong tiếng cười hóa thành tia chớp màu trắng, lại lần nữa hướng về mấy mét bên ngoài tiểu quân bổ nhào mà đi. Làm sao lại nhanh như vậy? Cắt Đờ Dìn xuất hiện quá mức đột ngột, tốc độ thực sự quá nhanh, rít lên tiếng gió rít gào mà đến, vừa mới né tránh bảo vệ xạ kích tiểu quân giờ phút này căn không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này diện mạo bất nhân bất quỷ màu trắng ú linh xuất hiện tại bên người mình, sau đó cảm giác được bả vai cùng đầu gối đau đớn một hồi. Phù phù. Huyết dịch phun tung tóe, tiểu quân nhất thời rơi xuống đất, một tay chống đất, hai cái đùi rốt cuộc động đàn không được, hắn bụng xuất hiện 5 cái huyết động, máu chảy ồ ạt, mà đầu gối cùng bả vai then chốt ở giữa dây chẳng tức thì bị một loại nào đó bén nhọn sự vật triệt để chặt đứt. Trên sàn nhà, tiểu quân nhất thời giống như là một đầu tuyệt vọng thú bị nhốt, gào lên đau đớn dãy rủa. Siêu phàm người. Cẩn thận. Nàng khả năng cũng là một cái siêu phàm người. Còn có một cái siêu phàm người. Tiểu quân tuyệt vọng giống to tại hành lang cùng thí nghiệm khu quanh quẩn, tất cả mọi người nhất thời ra đầu sắp vỡ. Mà Cắt Đờ Dìn giống như là một cái quỷ ảnh tử một dạng tại hành lang ở giữa xuyên tới xuyên lui, như cú đêm quỷ dị trong tiếng cười như là cuồng gió thổi qua, nàng tựa hồ đối với đầu gối, bả vai các loại then chốt bộ vị có cái gì bệnh trạng đặc biệt thích, độc quả, Thiệu Bảy hai người này phản kích căn không làm nên chuyện gì, một trước một sau đồng thời gào lên thê thảm, bị xuất quỷ nhập thần Cắt Đờ Dìn xuyên thủng ngực bụng, bẻ gãy cánh tay cùng đầu gối ở giữa gân sụn dây chẳng, ứng thanh ngã. Quỷ, chỉ thương không giết. Từ Cắt Đờ Dìn xuất hiện 10 giây ngắn ngủi thời gian, liền đem tia nắng ban mai tiểu đội sau khi trải qua sàng lọc 4 cái giác tỉnh giả hết thảy phế bỏ, mặc cho bọn họ trên mặt đất rẽ rùa nổ hống. là tiến sĩ. Ha ha. Những này khỉ da vàng chết chắc. Hỗn loạn dị thường hành lang nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó buộc phát ra người da trắng bảo vệ cuồng hỉ hô hoán. Mà thí nghiệm trong đại sảnh còn sót lại Lâm Khôn các loại hơn 10 người nhất thời muốn rách cả mí mắt. Nhất là tránh ở đại sảnh bên cửa sổ góc tường Lâm Khôn, khi nhìn đến trên hành lang cắt đờ dịn thân ảnh sau càng là như rơi vào hầm băng, không khỏi nghẹn ngào hét lớn. Tiến sĩ cắt đờ dịn, là ngươi. Lúc trước từ sông ngầm xuôi dòng chạy xuống đào tàu lúc, Lâm Khôn cũng không biết cắt đờ dịn bị trần trùng nhất đao cắt thiết hầu. Hắn là đang nghe bọn cảnh vệ hô hoán về sau, lại thêm cái này màu trắng bóng dáng ăn mặc cùng thân hình mới miễn cưỡng nhận ra, cái này diện mạo bất nhân bất quỷ nữ nhân, rõ ràng là từng mang cho hắn vô số thống khổ nhớ lại tiến sĩ cắt đờ dịn. Ân. Cắt đờ dịn rõ ràng nghe được Lâm Khôn thanh âm, nàng khủng bố khuôn mặt nhất chuyển, âm u ánh mắt liếc nhìn, nhất thời phát hiện bên cửa sổ Lâm Khôn, khỏe miệng nhất thời móc ra một vòng xấu xí mỉm cười, ta nhớ được ngươi, ta đã từng đổ chơi cũng là ngươi mang những người này tới sao cảm tạ ngươi. Ta nhiều rất có bao nhiêu dùng tài liệu. Nơi xa cắt đờ dìn âm u ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Khôn lạnh cả người, khó có thể tin, làm sao có thể, ngươi làm sao lại. Trên hành lang, cắt đờ dìn thì là không kiêng nể gì cả đối thí nghiệm đại sảnh chậm rãi đi tới, ngựa khí như là cú vọ minh khóc. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại biến thành bộ dáng này, lại có thể có được loại lực lượng này a nói đến, đây đều là bái 416 ban tặng a, ta dung mạo, ta tiền đồ, ta hết thảy. Đều bị hắn hủy nhưng là nỗ lực bất cứ giá nào, ta có được ta không dám tưởng tượng lực lượng, thế nhưng là 416 ở nơi nào trần trùng ở nơi nào hắn ở đâu. Nói đến phần sau, cắt đờ dìn trên mặt đã là một mảnh điên cuồng, tố chất thần kinh đồng dạng kêu to lên. Nàng bây giờ có thể có được loại này sánh ngang siêu phàm người tốc độ cùng lực lượng, cũng không phải là nàng giải khai giải mã gen ADN trở thành siêu phàm người. Mà chính là địch thụy tư vận dụng chính mình sở hữu công hân từ trong tổ chức vì nàng đổi lấy một phần dạ ma dược tề. Loại thuốc này là lấy vượt xa siêu phàm người tầng diện đỉnh cấp mới nhân loại huyết dịch, hỗn hợp các loại tài liệu quý hiếm chế tác mà ra gen dụ biến dược tề. Sau khi phục dụng, cắt đờ dìn mới từ người thực vật trong trạng thái tỉnh táo lại, đồng thời thân thể xuất hiện kinh người dị biến, để cho nàng tại cực trong thời gian ngắn liền có được tiếp cận siêu phàm người không phải người thể phách. Nhưng mà phần này dược tề đại giới không thấp. Cắt đờ dìn thân thể cùng dung mạo nhiều sóng cũng là tốt nhất chứng minh, đồng thời dùng qua dạ ma cưỡng ép để bạt về sau. Nàng tiềm lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn, gần như không có khả năng có mở ra giải mã gen ADN thời cơ. Đây hết thảy đều là bái 416, cũng chính là trần trùng ban tạo. Bá. Cắt đờ dìn thân hình lóe lên, vậy mà hoàn toàn không nhìn trốn ở mỗi cái công sự che chắn về sau hoảng sợ muốn tuyệt tia nắng ban mai tiểu đội thành viên, trực tiếp đi vào thí nghiệm đại sảnh, khẽ liếm bờ môi, nhìn chằm chằm Lâm Khôn, ngựa khí bệnh trạng ôn nhu, van cầu ngươi, nói cho ta biết. Trần Trung đến cùng ở nơi nào có được hay không? Đối mặt người điên đồng dạng cắt đờ dìn đi tới, Lâm Khôn tê cả da đầu, thậm chí ngay cả nổ súng dũng khí đều không có, hắn sợ hai chi cực hét lớn, hắn chết, làm yểm hộ ta, hắn chết. Không có khả năng. Cắt đờ dìn thét to. Các ngươi đều có thể còn sống sót, hắn làm sao lại chết? Ta muốn hắn, ta muốn hắn, ta muốn. Và anh. Đúng lúc này, toàn bộ thí nghiệm đại sảnh đột nhiên chấn động, tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang. Tiểu đội tiến vào đại sảnh sau bị khóa chết phong cấm điện tử cửa sắt giống như là bị công thành trọng truy đụng chúng, đột nhiên từ trên vách tường chốc ra, bay ra. Cùng lúc đó một đạo hùng tráng thân ảnh cuốn lên manh ác khí lưu, cước bộ ở giữa rung động toàn bộ đại sảnh, như là lôi đình một dạng vọt mạnh mà ra. Đạo nhân ảnh này rõ ràng chỉ có một người, nhưng là cước bộ trà đạp ở giữa sắt thép sàn nhà đều vặn vẹo biến hình, không khí giống như không chịu nổi hắn vọt tới trước lực đạo mà điên cuồng gào thét, chính là Trần Trùng. Tại cửa điện tử về sau lắng nghe, đem trong đại sảnh tất cả động tĩnh nghe hết, Trần Trùng cũng đồng dạng biết cắt đờ dìn vậy mà cũng chưa chết, ngược lại có được không phải tầm thường lực lượng, cho nên không hề nghe bộ phim, mà chính là quyết định tự mình xuất thủ, sửa đổi hắn đã từng sai lầm. Ngay tại Trần Trùng mang theo ác phong vọt mạnh mà ra thời khắc, vô luận là bất nhân bất quỷ cắt đờ dìn vẫn là Lâm Khôn bọn người sợ hãi mà kinh hãi. Nhất là cắt đờ dìn, nàng rõ ràng cảm giác được người tới lấy một loại tàn nhẫn ánh mắt đưa nàng khóa chặt, mà lại tốc độ so với nàng chỉ nhanh không chậm. Liền nháy mắt cũng không đến công phu liền đến trước mặt nàng. Ai? Người tới tốc độ, uy thế quá mức hung mãnh, thật sự là nàng cuộc đời ít thấy. Nghìn cân treo sợi tóc chi cực, cắt đờ dìn điên cuồng hét lên một tiếng, triển lộ ra sánh ngang siêu phàm người cấp bậc phản ứng cùng động tác, dưới chân bắn ra, đống nhiên lách mình mà ra muốn tránh đi người tới manh ác chi cực đập vào. Nhưng mà sau một khắc, thực chất hóa cuồng phong tấn công tại cắt đờ dìn xấu xí trên mặt, nàng chỉ cảm thấy mình cánh tay ở giữa giống như bị cái gì quẹt vào. Để cho nàng giống như đối thân thể của mình cơ hồ mất đi cảm giác, như là ở giữa không trung phi hành đồng dạng trời đất quay cuồng. Cát Đở Dìn cũng không hề hoàn toàn tránh đi Trần Trùng như là bạo long đồng dạng đập vào, nàng cánh tay vẫn là Trần Trùng giống như cột điện thân ảnh quẹt vào, nhưng vẹn vẹn quẹt vào liền để nàng cả người ầm vang bay ra ngoài. Giữa không trung, bình thường nhìn không thấy sở không tới không khí vậy mà như là thực chất hóa tồn tại đồng dạng cuồng mãnh ngăn cản Cát Đở Dìn hướng về phía trước đột tiến, mà trận gió mãnh liệt rót vào Cát Đở Dìn hé miệng, để cho nàng trong nháy mắt này ngạt thở, bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được. Thời gian giống như trở nên chậm. Cát Đở Dìn tại đầu nao trống không trong miễn cưỡng mở mắt ra, trong con mắt lại ấn ra một mặt khoảng cách nàng càng ngày càng gần vách tường sắt thép. Ầm. Phảng phất một khối bị nện ở trên tường phân bánh, này một cái chớp mắt, Cát Đở Dìn nổi bật toàn thân mãnh liệt lay động, như là bị một cố vận tốc 400 cây số xe đua đụng trúng khủng bố trùng kích lực xuyên thấu qua thân thể tác dụng tại mẻ kim loại trên mặt tường, sinh sinh chấn vỡ Cát Đở Dìn toàn thân cốt cách, nội tạng, để cho nàng cả người lõm vào thật sâu mẻ kim loại mặt tường. Nàng đồng tử phóng đại, không kịp phản kháng, thậm chí không kịp cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, cũng căn không có nhận ra Trần Trùng thân phận, liền bị Trần Trùng không có chút nào xinh đẹp va chạm đâm chết. Thân ái tiến sĩ, ngươi không chết, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Hơi hợt đâm chết Cát Đở Dìn, Trần Trùng dừng thân hình, nhảy chồm mà ra, đem trên vách tường Cát Đở Dìn rách ra túi đồng dạng thi thể lấy xuống, ném xuống đất, một mặt tàn nhẫn. Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này còn có thể hay không khởi tử hoàn sinh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Trần Trùng nhấc chân giẫm mạnh, đem Cát Đở Dìn đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình đầu lâu triệt để giẫm bạo. Chương 96, giết hại. Trần Trùng ra sân có thể nói là rung động kinh người, thẳng đến Cát Đở Dìn giống như là một cái phá bút bê vải đồng dạng bị đâm chết, lại đến đầu lâu đều bị trực tiếp giẫm bạo, mặc kệ là thí nghiệm trong sảnh bên ngoài tia nắng ban mai tiểu đội, người da trắng bảo vệ, trong thai tiếng oanh minh quanh quẩn, trong mắt không khỏi một lồi. Nhất là khoảng cách Trần Trùng gần nhất Lâm Khôn, khi nhìn đến mẹ kim loại trên vách tường lõm đi vào hình người lỗ khảm, cùng Trần Trùng vượt qua 1m9, cường hãn không tưởng nổi uy mạnh thân hình, còn có no dưới chân Cát Đở Dìn vô cùng thê thảm thi thể, mí mắt run mạnh. Cái này là từ đâu đến chạy đến manh nam. Va chạm phía dưới đem hư hư thực thực siêu phàm người Cát Đở Dìn trực tiếp đâm chết, cái này còn là người sao? Trần Trùng bây giờ hình thể biến hóa quá lớn, Lâm Khôn cũng đồng dạng không có nhận ra hắn. Nhưng là nhẹ nhõm đồ sát, phế bỏ phe mình 4 tên giác tỉnh giả chiến lực Cát Đở Dìn vậy mà lấy như thế một loại phương thức bị đánh chết. Mặc kệ là phương nào người đều nhận 10 phần kinh hãi. Bất quá Trần Trùng lại sẽ không để ý tới những người này tâm lý hoạt động, hắn ngẩng đầu ánh mắt quét qua, nhìn đến đại sảnh bên ngoài trên hành lang còn sót lại mấy cái người da trắng bảo vệ, hắc nhân đạo, trước thu chút lợi tức. Ầm. Ầm vang một tiếng, Trần Trùng dưới chân tấm sắt lom xuống dưới, cuốn mãnh lực phản tác dụng thôi thúc dưới, cả người hắn như là mãnh hổ xuống núi nhảy lên tấn công, trong chớp mắt vượt qua đại sảnh đại môn. Ra hiện tại trên hành lang cách hắn gần nhất một tên người da trắng bảo vệ trước mặt. Cùng gió đập vào mặt, Trần Trùng giống như cột điện thân ảnh che chắn trước mặt ánh mắt, cái này cường tráng người da trắng bảo vệ nhất thời hoảng sợ vãi cả linh hồn, trong miệng cuồng hống lên tiếng đồng thời cánh tay nâng lên, tựa hồ muốn xạ kích. Tiểu A. Mà người bình thường động tác ở trong mắt Trần Trùng chậm tới cực điểm, ở tên này bảo vệ cánh tay vừa mới mang lên một nửa thời điểm, Trần Trùng một mặt nhe răng cười, bộ phiến đại thủ liền vượt lên trước bắt hắn lại cầm thương tay phải. Bóp phía dưới, mặc kệ là súng lục nòng súng còn là người da trắng bảo vệ thân thể máu thịt thủ trưởng, hết thảy đều giống như bánh quai trèo vặn mèo. Ngay sau đó, Trần Trùng một cái tay khác năm ngón tay thư giãn, giống như là diều hâu bắt tiểu kê, bộ phiến đại thủ một thanh chụp ở tên này tráng hán da trắng trên mặt, đem hắn sở hữu kêu thảm toàn bộ chặn cãi lại trong, lại đem cả người hắn nhấc lên. Cái này bảo vệ thân thể cường tráng, cũng có tiếp cận 1m9 độ cao, mà ở hung thần ác sắt Trần Trùng trước mặt, hắn bị nâng lên thời điểm tựa như là một cái đáng thương con gà con, không có chút nào sức phản kháng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lúc này, nhìn thấy Trần Trùng xông ra hành lang, còn thừa mấy cái người da trắng bảo vệ, binh lính rốt cục kịp phản ứng, tại công sự che chắn về sau cùng giật mình nổ súng xạ kích. Mà tại tiếng súng vang lên trước đó, Trần Trùng đã đem trong tay tráng hán thân thể nhấc lên, xem như thuẫn bài, sau đó hướng về thương hỏa phun ra phương hướng cuồng bạo tấn công. Mưa bom báo đạn dưới. Trần Trùng trong tay bị xem như thuẫn bài người da trắng bảo vệ nhất thời bị đánh thành cái sảng, nhưng mà lại không có cách nào ngăn cản bước chân hắn, chớp mắt xuất hiện tại một tên tay cầm súng tự động người da trắng binh lính trước mặt. Cuồng phong đập vào mặt, hắc ảnh bao phủ. Nhục thuẫn về sau, Trần Trùng đại thủ một thanh hung hăng vỗ xuống, chính giữa cái này người da trắng binh lính đỉnh đầu, như là Thái Sơn áp đỉnh cứ thế mà đem hắn cả cái đầu đập tiến lồng ngực, vô cùng thê thảm. Trần Trùng cũng không ngừng lại, bỏ xuống trong tay nhục thuẫn vừa xài bước ra. Nhấc lên mánh ác phong thanh nhảy lên đến 10 mét bên ngoài một sĩ binh trước mặt, đúng ngay vào mặt cũng là nhất quyền. Cái tên lính này đồng dạng không kịp phản ứng, mắt tối sầm lại, bị nhất quyền chính giữa cái chán, thiết quyền phía dưới đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, đỏ trắng bốn phía vẩy ra. Chờ thân thể của hắn còn không có ngã xuống, không khí một vụ nổ, Trần Trung thân ảnh liền đã tựa như tia chớp rời đi. Trần Trung cước bộ đi nhanh, thân hình tại chật hẹp trong hành lang cuồng bạo tấn công, giống như là xông vào một đám cừu non bên trong bạo long, còn sót lại mấy cái lính cảnh vệ căn không có chút nào sức phản kháng, tại Trần Trung tràn trề cự lực phía dưới chính xác là sát bên liền chết, sát cũng là chết. Ầm. Vài giây đồng hồ về sau, Trần Trung đuổi kịp cái cuối cùng kinh hãi muốn tuyệt, đạn dược đánh hụt người da trắng bảo vệ, bắt tiểu kê đồng dạng bóp lấy cổ đối phương, một cái nhấc lên hung hăng hướng mặt đất nhấn một cái. Tên lính này không có một chút phản kháng năng lực, toàn bộ đầu lâu cùng tấm sắt mặt đất tiếp xúc, nhất thời giống như là như dưa hấu vỡ ra. Đến tận đây, sở hữu người da trắng bảo vệ, binh lính bị Trần Trung giết hại không còn, mỗi một cái hoặc là cốt cách nội tạng phá toái, hoặc là cũng là đầu lâu trực tiếp bị bóp nát, từng cái giống như là bị đánh hỏng nhựa tợ lặt tiệp đồ chơi, tử trạng cực sự thê thảm. Ngắn ngủi mấy giây, mắt thấy Trần Trung tại trên hành lang cuồng dã thủ đoạn bạo lực, vô luận là trong đại sảnh tiểu đội, vẫn là trên hành lang bị phế sạch tay chân tiểu quân các loại giác tỉnh giả đều hãi hùng khiếp vía, trong mắt đều là sợ hãi, bất an. Cái này hung nhân bọn họ ai cũng không biết. Mặc dù đối phương đồng dạng cũng là một bộ người da vàng gương mặt, nhưng nhìn tàn bạo như vậy khí diễm tuyệt không có khả năng là cái gì thiện nam tín nữ, hiện tại nhóm người mình bất quá tàn binh bại tướng, vạn nhất đối phương sinh lòng ác ý, chỉ sợ so với những cảnh vệ này hạ tràng tốt không bao nhiêu. Hắn đến cùng là ai, đến cùng là từ nơi đó xuất hiện. Đây là giờ phút này kiểu quân mấy cái giác tỉnh giả trong lòng duy nhất suy nghĩ. Cái này hung nhân rõ ràng cũng là một tên giải khai giải mã gen ADN siêu phàm người, thậm chí còn không phải bình thường siêu phàm người. Nơi này phương viên 200 cây số phạm vi bên trong, hết thể chỉ có 3 cái người sống sót căn cứ, chỉ có những người may mắn còn sống sót này căn cứ thủ lĩnh mới là siêu phàm cấp bậc tồn tại, nhưng mà người trước mắt lại rõ ràng không phải bọn họ biết trong đó bất kỳ một cái nào. Từ các cái góc độ nhìn qua Trần Trung như núi thân ảnh, tia nắng ban mai tiểu đội tất cả mọi người như lâm đại địch, không khỏi cầm chặt vũ khí trong tay, hầu kết nhấp nô, nhượng bầu không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Nhưng mà tử tịch trong hành lang, Trần Trung lại đứng ở trong thi thể bảo trì bất động, tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Hắn không để ý đến như lâm đại địch tia nắng ban mai tiểu đội, vẹn vẹn một cái cắt đờ gìn còn có mấy cái bảo vệ đối Trần Trung đến nói không lại là món ăn khai vị mà thôi. Địch Thụy Tư mới thật sự là trọng đầu hí. Ở nơi đó, trong yên tĩnh, Trần Trung lỗ thai khẽ nhúc nhích, lập tức bắt được một cái hướng khác truyền đến ngột ngạt vang động, tựa hồ là Địch Thụy Tư tia nắng ban mai căn cứ thủ lĩnh Long Ưng giao chiến phát ra động tĩnh. Sau đó hắn ngẫm lại, trở lại thí nghiệm đại sảnh một cái nhấc lên cắt đờ dỉn thi thể không đầu, căn không để ý đến kinh hồn bạt vía tia nắng ban mai tiểu đội mọi người, quay người dậm chân hướng về khu vực chỗ sâu bước đi, đảo mắt thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đi, đi. Nhìn thấy Trần Trung hoàn toàn không nhìn chính mình những này tàn binh bại tướng cứ vậy rời đi, tia nắng ban mai tiểu đội sở hữu người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đột nhiên thở phào, trong ánh mắt đều là may mắn cùng thật không thể tin. Không muốn sững sờ, tranh thủ thời gian cứu người. Lúc này, Lâm Khôn trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức vọt tới trên hành lang qua đem tiểu quân bọn người từng cái kéo về trong đại sảnh. Những tiểu đội khác thành viên cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức bốn phía tìm kiếm lấy thương binh, tiến hành cứu chữa. Bây giờ bọn họ tổn thất nặng nề, sở hữu giác tỉnh giả chiến lực toàn bộ đánh mất chiến đấu lực, còn thừa người đại bộ phận đều bị thương lại thêm đạn dược đều đã cơ hồ đánh hụt, đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ. Lâm Khôn, trước không cần quản chúng ta. Lúc này, Tiểu Quân cố nén đau đớn, tựa ở góc tường hấp tấp nói. Những người này thiết hạ mai phục, tựa hồ dự liệu được chúng ta sẽ đến. Ta lo lắng thủ lĩnh hắn sẽ có phiền phức, các ngươi nhìn xem khu vực binh lính vũ khí đạn dược còn có hay không có thể sử dụng, nhanh trợ giúp thủ lĩnh. Duyệt độc võng. Chương 97, chơi với ta chơi. 3 phút trước, bên trong căn cứ, rộng rãi trong nhà ăn. Ken ken ken. Tia lửa tung tóe, tiếng vang không dứt, kình phong bốn phía càn quét, bàn ghế ầm vang pha toái, toái phiến bốn phương tám hướng biểu bay. Giống như cự thú tại tàn phá bừa bãi, hai đạo cường hãn thân ảnh tại nhà ăn lầu một kịch liệt va đập vào. Giờ phút này, thủ lĩnh Long Ưng lồng ngực chập trùng, toàn thân máu me đầm địa, trên thân xuất hiện mấy chỗ không lớn không nhỏ huyết động, tựa hồ bị thương không nhẹ. Đây là bị Địch Thụy Tư trên tay chỗ mang bao tay nổi lên đánh trúng. Bất quá tại hắn không chế những vết thương này co vào, cơ hồ không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra. Hắn lạnh lùng trên mặt đều là gấp gáp chi sắc, mấy lần muốn xông ra trước mặt Địch Thụy Tư phong tỏa ngăn cản, nhưng mà thực lực đối phương vậy mà hoàn toàn không thua hắn, như là một khối vô pháp vùng thoát khỏi kẹo da trâu mở dạng, đem hắn quấn ở chỗ này. Long Ưng tâm lý rất rõ ràng, đối phương dự định chỉ sợ cùng lúc trước nhóm người mình kế hoạch tác chiến một dạng, đều là trước dây dưa ngăn chặn đối phương sức chiến đấu cao nhất, tiêu diệt đối phương hữu sinh lực lượng sau lại tiến hành hợp lực vây quét, mà kéo càng lâu, phe mình tổn thất liền sẽ càng lớn. Ha ha ha, ngươi không tệ. Tại dạng này cằn cỗi phế khu, dựa vào tự mình tìm tòi giải khai giải mã gen ADN, còn có thể đạt tới loại trình độ này, thật sự là làm cho người giật mình. Lại một lần nữa đem điên cuồng phá vây Long Ưng bước lui, nhẹ nhàng liếm láp lấy trên tay tình cương bào tay nhiễm điểm điểm vết máu, Địch Thụy Tư tựa hồ còn có lưu dư lực, khuôn mặt anh Tuấn đều là trêu tức thần sắc, cười nói. Ngươi có phải hay không rất muốn đi giải cứu thủ hạ ngươi không nên uổng phí khí lực, hiện tại bọn hắn cũng nhanh tử quang đi. Địch Thụy Tư tình huống so với Long Ưng đến cũng không có tốt hơn bao nhiêu. Giờ phút này trên người hắn to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo vết đao giang khắp nơi, trên thân quân phục đều đã bị nhuộm đỏ, bất quá những vết thương này nhìn thảm liệt, trên thực tế cũng không sâu, mà lại bắp thịt khép kín phía dưới khống chế huyết dịch chảy ra, đồng dạng không có ảnh hưởng bao nhiêu chiến đấu lực. Nhưng mà cứ việc nhìn qua cùng Long Ưng thế lực ngang nhau, nhưng là Địch Thụy Tư nhưng thật giống như có bài tẩy gì, ẩn ẩn để lộ ra nhất tông không có sợ hãi vị đạo. Lắng nghe thí nghiệm khu phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng súng, tiếng phá hủy, Long Ưng cầm trong tay loan đao, như là một khối mặc cho gió táp sóng xô đáng ngầm, bất động không dao động, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đồng dạng đang đợi cái gì một dạng, lạnh lùng nói. Thật sao chỉ bằng ngươi những cái kia thủ hạ? Ta biết ngươi, ngươi hẳn là tia nắng ban mai căn cứ thủ lĩnh Long Ưng đi chúng ta trong phòng thí nghiệm đại bộ phận tài liệu có thể đều là các ngươi lãnh địa cung cấp đây. Cười nhạo một chút, Địch Thụy Tư chạm con mắt màu xanh lam đánh giá Long Ưng, chậm rãi nói. Ta còn biết. Đã các ngươi dám chạy thật nhanh một đoạn đường dài tiến công khu vực, tất nhiên mang không ít hảo thủ. Ta suy đoán, ngươi đội ngũ bên trong tối thiểu có 5 tên trở lên giác tỉnh giả đi. Nhìn lấy Địch Thụy Tư như thế một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Long Ưng trong lòng nhất thời sinh ra một loại bất an. Đúng thì thế nào ta mang đến đội ngũ chừng 8 cái giác tỉnh giả cấp chiến lực, các ngươi khu vực lực lượng phòng thủ hết thảy mới không đến 50 người, coi như nhất thời không tra chúng mai phục tổn thất không nhỏ, muốn tiêu diệt các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Lúc này thí nghiệm khu trên phương hướng sở hữu tiếng súng triệt để đình chỉ, nhộn to như vậy một cái căn cứ quy về tĩnh mịch. Địch Thụy Tư khẽ thở dài một cái, mỉm cười nói. Ngu xuẩn người à, nếu như ta cho ngươi biết, trong căn cứ còn có một tên siêu phàm người cấp bậc chiến lược đâu. Cái gì? Long Ưng đồng tử không khỏi trùng điệp co rụt lại, sắc mặt kỳ biến. Đông. Ngay tại Long Ưng nội tâm kịch chấn thời điểm, Địch Thụy Tư trong mắt lộ hung quang, lập tức bắt hắn lại tâm linh thất thủ cái này lỗ hổng. Tại không khí bạo hưởng trong như thiểm điện tấn công mà đến. Góc áo cấp tốc lật qua lật lại, phát ra liên tiếp kịch liệt rút ra tiếng va chạm vang, Địch Thụy Tư mang theo tinh cương bao tay song quyền một trước một sau thẳng tắp khóa chặt Long Ưng vị trí hiểm yếu, thoáng chốc không khí kịch liệt tuôn ra động, có thể thấy được một kích này hung mãnh. Keng. Giang giác. Sống chết trước mắt, Long Ưng ánh mắt phẫn nộ, phản ứng cũng không chậm, trong tay hàn mang sắp vỡ, đao quang bạo khởi chạm tại đối diện đột kích nhất quyền phía trên, nhưng mà được cái này mất cái khác phía dưới. Địch Thụy Tư một cái khắc quyền lại hung hăng khắc ở Long Ưng bên trái trên bờ vai, nhượng nó xương vai vỡ tan, tiêu rên trong đột nhiên bay ngược mà ra, đè sập bàn ghế, ầm vang rơi xuống. Cong. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, còn không đợi Địch Thụy Tư thừa thắng xông lên, cái bàn vai phiến ầm vang nổ tung, Long Ưng từ đó trong khoảnh khắc lóe ra, tại không khí nổ vang trong mang theo kinh lôi một dạng thê lương lánh mang, như là rời dây cung mũi tên cuồng tập mà đến. Không khí bắn liên thanh giống như nổ tung, Long Ưng ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Cho người ta cảm giác nhiệt độ đều giống như xuất hiện hạ xuống, mà trong tay hắn mang theo loan đao hàn mang càng là cắt đứt không khí, tại tối tăm trong không gian lóe lên một cái rồi biến mất, vẹn vẹn nhìn qua đều bị mắt người nhói nhói, để cho người ta không chút nghi ngờ lấy Long Ưng hiện tại uy thế, liền xem như một cố kiên cố xe bọc thép ngăn cản ở trước mặt hắn đều muốn bị trực tiếp chém ra. Đây là hắn triệt để bạo phát thân thể trong mỗi một phần sinh mệnh nguyên lực, bắt đầu liều mạng. Bị Địch Thụy Tư thừa dịp khe hở đắc thủ. Giờ phút này Long Ưng bên trái bả vai xương cốt vỡ tan, cơ hồ vô pháp phát lực, đã thụ không nhẹ thương thế, tuy nhiên không biết khu vực còn có một cái siêu phàm người tồn tại là thật là giả, nhưng là mình vai phải bị thương, đã ảnh hưởng cực lớn đến chiến đấu lực, nếu như không nhanh chóng bạo phát tốc chiến tốc thắng, như vậy bọn họ chỉ sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đối mặt Long Ưng mãnh liệt chi cực ám sát, Địch Thụy Tư tâm linh cũng nhận chấn động, cũng không đón đỡ, mà chính là hình như quỷ mị lập tức lui về phía sau. Long Ưng lấy sao chổi tập tháng thế thái nhất kích thất bại, lại cũng không nhục trí, cánh tay chấn động, không khí rít lên, hướng về Địch Thụy Tư chém ngang mà ra. Bắt đầu liều mạng a đáng tiếc. Mà lần này, Địch Thụy Tư lui không thể lui, anh Tuấn trên khuôn mặt lại thể hiện ra một loại tự tin và điên cuồng. Nguyên lực, không phải ngươi như thế dùng a. Bang lang một tiếng. Sau một khắc, Địch Thụy Tư hai cánh tay ống tay áo đột nhiên giống như là khởi động lại đồng dạng phồng lên mà lên, tiếp lấy hai cánh tay giống như là mãng long xuất động, long ưng chém ngang mà đến loan đao lưới đao lại bị hắn chấp tay hành lễ, kẹp ở song trường trong, tựa như là bị nam châm bám vào ở một dạng, không được tiến thêm. Cái gì? Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thế công sẽ bị loại phương thức này ngăn cản, long ưng ánh mắt đột biến. Nhưng mà hắn cánh tay trái vô pháp lập tức phản kích, sau một khắc, bang lang một tiếng, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, trong tay hắn thiên truy bách luyện cương đao bang đứt gãy. Đồng thời nương theo lấy Địch Thụy Tư nhẹ răng cười cùng giày đặc quyền ảnh, một cỗ không gì so sánh nổi to lớn lực lượng từ bộ ngực hắn ầm vang bạo phát. Đôn đốt. Tại liên tiếp lốp bốp tiếng xương nứt trong, long ưng cùng giống một tiếng máu tươi văng tung tóe, ném ra ngoài bay đi hơn 10 mét xa, hung hăng nện ở trên miếng sắt, rõ ràng ném ra lõm. Mà lần này, long ưng sau khi rơi xuống đất kịch liệt ho khan, gào lên đau đớn không dứt, trong miệng mũi không ngừng có máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, hắn liều mạng muốn đứng thẳng lên, nhưng là xương ngực nội tạng phá toái nhượng hắn mỗi một cái động tác đều gian nan như vậy. Thu Địch Thụy Tư nguyên lực bạo phát nhất kích, đội phổ thông giác tỉnh giả nhận nghiêm trọng như vậy thương thế chỉ sợ 10 phần đều muốn chết ngay lập tức tại chỗ, mà long ưng lấy siêu phàm trung giai thể phách lại ngạnh kháng xuống tới. Bất quá dù vậy, hắn cũng bởi vì trọng thương mất đi tuyệt đại bộ phận chiến đấu lực. Rất lợi hại đáng tiếc, nguyên lai tưởng rằng cần phải vận dụng ta át chủ bài đâu, bất quá dạng này cũng tốt. 10 mét bên ngoài, bụi bặm đã lắng xuống, nắm chắc thắng lợi trong tay Địch Thụy Tư nhẹ nhàng thở ra một hơi, nỗ lực bình phục thể lực tiêu hao, nhìn lấy vùng vây dây chết long ưng, mỉm cười nói: "Long ưng, ngươi hẳn là ở vào siêu phàm trung giai đoạn đi đáng tiếc, giã lộ tử mãi mãi cũng là giã lộ tử, dù là ta còn không có đạt tới siêu phàm trung giai, ngươi cũng không phải đối thủ của ta." Không đến siêu phàm trung giai, miệng lớn phun máu tươi, long ưng cái này siêu phàm người ánh mắt trở nên cực kỳ tuyệt vọng, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, kịch liệt đau nhức bên trong chỉ cảm thấy ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, khó nhọc nói: "Ngươi, ngươi đến cùng." Địch Thụy Tư xác thực không đến siêu phàm trung giai, nhưng mà thân là trong tổ chức tuyệt đối tinh anh, hắn chỗ hưởng dụng các loại tư nguyên, tu tập sinh mệnh rèn luyện pháp, gen tỉnh lại pháp cùng nguyên lực kỹ xảo sử dụng đều là đi qua trong tổ chức đỉnh phong khoa học gia cùng cường đại tân nhân loại chỗ tìm tòi nghiên cứu ra được cao cấp pháp môn, hoàn toàn không phải long ưng dạng này giã lộ tử xuất sinh siêu phàm người chỗ có thể sánh được. "Ha ha ha, ngươi là muốn hỏi ta lai lịch à?" Duy trì khoảng cách an toàn, Địch Thụy Tư bảo trì tuyệt đối cẩn thận, sợ long ưng có bài tẩy gì tuyệt địa phản sát, cười ha ha nói: "Chỉ tiếc, ta lai lịch không phải ngươi có thể phỏng đoán. Biết sẽ chỉ tuyệt vọng, vô tri trong chết đi, đây cũng là một niềm hạnh phúc không phải sao? Đương nhiên ngươi yên tâm, ngươi những cái kia thủ hạ nhóm, ta cũng sẽ ở ép khô bọn họ sau cùng giá trị về sau đưa bọn hắn qua cùng ngươi." Xuất sinh. Long ưng hai mắt huyết hồng, một thanh cương nha đều muốn cắn nát, đang rít gào gầm gừ trong nửa quỳ dưới đất, tựa hồ tại ấp ủ sinh mệnh sau cùng phản kích. "Còn muốn dây rùa à?" Địch Thụy Tư đứng chắp tay, nhìn qua giống như sắp chết dã thú muốn làm ra sau cùng phản kháng đồng dạng long ưng, ánh mắt thương hại. "Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thực sự, thực sự, thực sự." Nhưng mà đúng vào lúc này, yên tĩnh mà một mảnh hỗn độn trong nhà ăn, rất nhỏ tiếng bước chân từ cửa nhà hàng miệng thông đạo phiêu đãng đi ra. "Lâm, là ngươi a?" Nghe được cước bộ, Địch Thụy Tư vẫn như cũ nhìn chằm chằm vùng vây dây chết long ưng, phòng ngừa đối phương dị động, cười ha ha nói: "Những người kia hoàn toàn giải quyết hết a." Hắn 10 phần đều rõ ràng dạ ma dược tề hiệu quả, cũng rõ ràng biết ban đầu cũng là giác tỉnh giả đồng thời dùng qua dạ ma dược tề cắt đờ dịn thực lực tăng lên tới loại trình độ nào. Đó là trừ giải khai giải mã gen ADN siêu phàm người bên ngoài, bất luận cái gì giác tỉnh giả đều khó mà tới không phải người thực lực. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới yên tâm lớn mật tùy ý cắt đờ dịn đi chơi nàng báo thủ trò chơi. Ngay tại lúc long ưng ánh mắt triệt để tuyệt vọng, Địch Thụy Tư tiếng hỏi tại trống trải nhà ăn quanh quần lúc: "Người đang tìm nàng?" Hô! Một cái không có hảo ý âm thanh vang lên, một tiếng vang nhỏ, một bóng người bị ném đi ra, xét qua một ngã rẽ khúc đường vòng cung, rơi vào khoảng cách Địch Thụy Tư cách xa địa phương. Địch Thụy Tư không khỏi khẽ giật mình, quay đầu. Đó là một bộ máu thịt be bét thi thể không đầu. Đây là Lâm. Trong chớp nhoáng này, phát hiện cỗ này máu thịt be bét thi thể hình thể cùng trên thi thể bị máu tươi nhiễm đỏ nghiên cứu phục lúc, Địch Thụy Tư hết thể biểu lộ đều ở trên mặt ngưng kết. Cũng vào thời khắc này, Trần Trùng cao lớn thân ảnh đã từ thông đạo đi vào nhà ăn. Mà tại hắn từng bước một đi tới thời điểm, thân hình hắn bắt đầu không ngừng cất cao, bành trướng, trên thân áo da cũng nhất thời vỡ ra, lộ ra khối lớn nhan sắc hắc thanh, góc cạnh rõ ràng, giống như sắt thép đổ bê tông bắp thịt. Khi hoành luyện sắt thân thể triệt để phát động, trong nháy mắt, Trần Trùng liền từ 1m9 thân hình cất cao đến 2m, lại lần nữa hóa thành một cái hung diễm hiền hách, khiến cho người ngạt thở hắc thiết bạo long. Ha ha, ngươi tiểu tình nhân bị ta đánh chết, mà lại chết thảm cực, ngươi có phải hay không rất tức giận, rất lợi hại muốn báo thù? Keng. Song quyền đụng nhau, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, Trần Trung hung ác ánh mắt thẳng tắp khóa chặt biểu lộ ngưng kết địch Thụy Tư, phảng phất tại đối đãi một đầu mềm yếu cừu non, cười gần nói: "Tiểu bà bối, vậy liền nhanh đi theo ta chơi đùa đi." Duyệt độc võng. Chương 98, át chủ bài. Lâm Lâm. Nghe được Trần Trung dạy đặc nhe răng cười, rốt cục xác nhận không đầu nữ thi thân phận, địch Thụy Tư nhất thời ra đầu sắp vỡ, giống như ngũ lôi hoành đỉnh. Sao lại thế? Sao lại thế? Lâm thực lực rõ ràng sánh ngang siêu phàm người, làm sao lại bị người giết chết? Sự thật thật đang xuất hiện ở trước mắt, địch Thụy Tư đại nào trống không, gần như điên cuồng. Ngay tại lúc địch Thụy Tư đầu nào trống không như thế một cái chớp mắt thời điểm, ầm vang một tiếng. Không có lưu cho địch Thụy Tư xuân đau thu buồn thời gian, Trần Trung bạo long cường hãn thân thể trà đạp tấm sắt, dưới chân khí kình một vụ nổ, nguyên tại chỗ lưu lại một cự đại lõm, nhấc lên một mảnh kêu khóc cuồng phong, hướng về địch Thụy Tư vào đầu nhất quyền bạo truy xuống. Trước mặt ánh mắt phút chốc biến tối xuống, phảng phất có tử thần trong gió cùng thiếu. Trước đó chưa từng có tử vong nguy cơ trực tiếp mà đến, địch Thụy Tư trong lòng trong khoảnh khắc còi báo động đại tác phẩm. Mà hắn tại cuồng giật mình, tức giận trong căn không kịp né tránh, vội vàng ở giữa chỉ có thể lấy hai tay giao nhau, muốn ngăn trở một quyền này. Keng. Chân trung thiết quyền rơi vào địch Thụy Tư tình cương bao tay phía trên, nhất thời phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, mà địch Thụy Tư tựa như là bị một môn trọng pháo chính diện đánh trúng. Sắc mặt đông nhiên vặn vẹo một chút, kêu lên một tiếng đau đớn, bạch bạch bạch hướng, về, sau lùi gấp. Nhất quyền chiêu dưới kệ, địch Thụy Tư chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một cỗ xe tải đụng trúng, cánh tay kịch liệt đau nhức, toàn thân cốt cách trong nháy mắt hoa lạp lạp lạp kêu vang, đồng thời trong lỗ thai cũng long long réo vang, giống như 10 cái chiêng đồng ở bên thai đánh, cả người giống như liền muốn tan ra thành từng mảnh. Cái này tạp chủng là ai? Hắn lực lượng làm sao sẽ lớn như vậy? Cứ việc nội tâm bị mãnh liệt cừu hận cùng bạo ngược nhồi vào, địch Thụy Tư cảm giác được thân thể dạng này biến hóa, lập tức minh bạch đối phương lực lượng vậy mà vững vàng ép chính mình một đầu, không thể không khuất nhục đột nhiên sau nhảy lên, tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Trần Trung đối mặt địch Thụy Tư nhanh lùi lại, nhìn cũng không nhìn năm ngón tay bóp, trong nháy mắt dậm chân, cùng sông, không khí gấp rút một vụ nổ, lại lần nữa nhất quyền nhanh chóng truy đuổi, hướng về địch Thụy Tư bề ngoài hoành kích mà ra. Đi chết đi a. Ác phong trận trận. Đối mặt Trần Trung đuổi đánh tới cùng, địch Thụy Tư tim đập loạn, nghiến răng nghiến lợi đột nhiên đạp một cái, toàn thân nguyên lực đống nhiên bạo phát, song quyền khép lại chạy xéo mà lên, đồng dạng khiến cho bốn phía kình phong sắp vỡ, có thể thấy được kỳ phản kích mãnh ác. Vâng! Ba chi đồng dạng lóe ra kim loại màu sắc quyền đầu đụng thẳng vào nhau, giống như là một quả bom giữa trời nổ tung, mãnh liệt kình phong đống nhiên gào thét quét, mà Trần Trung cùng địch Thụy Tư hai người dưới chân tấm sắt đồng thời vặn vẹo biến hình, hai người thân ảnh cũng đồng thời nhanh lùi lại. Bất quá duy nhất có khác nhau chính là, Trần Trung vẹn vẹn rời khỏi 5-6 bước, mà địch Thụy Tư lại cuồng lui ra ngoài hơn 10 bước. Hô! Cảm giác được địch Thụy Tư cuồng bạo quyền lực, để cho mình phòng ngự lực kinh người thể phách đều nhận chấn động, Trần Trung phun ra một thanh nhận ẩn mang theo mùi máu tanh khí lưu, thông suốt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm địch Thụy Tư ánh mắt trở nên hưng phấn. Không tệ, quá sức. Mà hơn 10 mét bên ngoài, địch Thụy Tư bộ dáng cần phải so Trần Trung thảm nhiều. Hắn khuôn mặt anh tuấn trắng dọa người, khe miệng cùng lỗ mũi đều mang vết máu, nhất là trong tay hắn tinh cương chế tạo bao tay, giờ phút này đã triệt để biến hình, mấy cái có lẽ đã nhìn không ra nguyên hình hình. Bởi vậy cũng có thể gặp Trần Trung hoành luyện sắt thân thể ra sao nó bá đạo. Mà giờ khắc này, dáng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương co lại đến nhà ăn nơi hẻo lánh tia nắng ban mai căn cứ thủ lĩnh Long Lưng nhìn qua tràng diện trung tâm hai người, càng là nội tâm chấn động. Lấy hắn nhãn lực như thế nào nhìn không ra, cái này đột nhiên xuất hiện hắc thiết cự hán thực lực kinh người. Rõ ràng cứng rắn ép lúc trước không ai bị nổi địch Thụy Tư một đầu. Từ từ đâu xuất hiện như thế một cái siêu phàm người, hắn đến cùng là ai? Miễn cưỡng có thể nhận ra Trần Trung người da vàng gương mặt, nhưng lại cùng hắn biết bất kỳ một cái nào siêu phàm người đều không khớp hào. Long Ưng gấp rút thở hào hẹn, nội tâm nghi hoặc tới cực điểm. Cũng may địch nhân liền là bằng hữu, tuy nhiên không rõ ràng đối phương lai lịch, nhưng là bởi vì đối phương ra phát hiện mình tạm thời tránh cho bại vong hạ tràng, đối Long Ưng tới nói đã là xem như trong bất hạnh may mắn. Ngươi là ai? Lúc này, địch Thụy Tư chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn mà vặn mẹo, tìm đến phía Trần Trung ánh mắt tràn ngập bi thương, hoán độc, bạo ngược, khó có thể tin chờ một chút tâm tình, ngựa khí như là địa ngục gâm phong quét đi ra một dạng. Ngươi tại sao phải giết chết Lâm vì cái gì? Giờ phút này, dù là cái này đột ngột xuất hiện khách không mời mà đến thực lực vượt trên chính mình một đầu, địch Thụy Tư cũng không có bất kỳ cái gì e ngại tâm tình, ngược lại giống như là một tòa sắp bạo phát hỏa sơn, làm cho người ta cảm thấy một loại khó tả cảm giác đè nén cảm giác. Ha ha ha ha, Địch Thụy Tư, ngươi vậy mà không nhận ra ta a. Nhìn thấy ngày xưa người người e ngại khu vực chủ quản bại lui với mình quyền dưới, Trần Trung nhất thời cất tiếng cười to, chỉ chính mình khuôn mặt. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta đến cùng là ai? Trần Trung tiếng cười to tại nhà ăn quanh quẩn, Địch Thụy Tư lại đột nhiên khẽ giật mình, sau đó ánh mắt gắt gao tiếp cận Trần Trung ẩn phiếm hắc xanh chi sắc khuôn mặt. Nửa ngày, ánh mắt của hắn dần dần xuất hiện biến hóa, giống như là thấy cái gì thật không thể tin sự tình mở dạng, cuối cùng sắc mặt kỳ biến. 416 Trần Trung. Ngươi là Trần Trung. Không trách Địch Thụy Tư cho tới bây giờ đang nhắc nhở mới miễn cưỡng nhận ra Trần Trung thân phận, thật sự là Trần Trung biến hóa quá mức kinh người. Lại từ khu vực nhà giam chạy trốn trước đó, Trần Trung thân hình gầy yếu, kích cỡ tuyệt không cao hơn 1m8, mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một cái bắp thịt cả người nổ tung, hình thể gần 2m tiểu cự nhân, cho nên cho dù là Địch Thụy Tư ẩn ẩn cảm thấy Trần Trung gương mặt có chút quen thuộc, cũng không có liên tưởng đến Trần Trung. Trần Trung thân phận vạch trần, trong góc Long Ưng cũng sắc mặt biến hóa, nghĩ đến Lâm Khôn đã từng nhắc lên cái tên này, mà Địch Thụy Tư trong mắt đều là khó có thể tin, thất thanh nói. Không có khả năng. Trần Trung rõ ràng chỉ bất quá một cái sơ giác giả mà thôi, mà ngươi. Chuyện của tôi lốt nét. Ngươi tiểu tình nhân đều có thể khởi tử hoàn sinh, đồng thời tại ngắn như vậy thời gian đột nhiên tăng mạnh, ta vì cái gì không thể. Trần Trung cười đắc ý, ngắt lời nói. Nói đến ta càng hiếu kỳ các ngươi lai lịch. Các ngươi đến cùng là từ đâu đến ngươi không phải đối thủ của ta, nếu như thành thành thật thật nói ra bản thân lai lịch, ta có thể làm chủ thả ngươi một con đường sống, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trung sở dĩ dừng lại cùng Địch Thụy Tư như thế một trận nói nhảm, tự nhiên là đối Địch Thụy Tư cùng Cắt Đờ Dỉn hai người thế lực sau lưng sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ, muốn móc ra đối phương biết tin tức. Còn trong miệng hắn nói tới tha hắn một lần, tự nhiên là dụ dỗ lời nói dối mà thôi. Không ngừng Địch Thụy Tư nói cùng không nói, đều nhất định bị hắn tại chỗ đập chết, tuyệt không ngoại lệ. Trần Trung nâng lên Cắt Đờ Dỉn phảng phất lại lần nữa để lộ Địch Thụy Tư đấm máu vết sẹo, hắn khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo cười. Ha ha, xác thực ngươi rõ ràng mạnh hơn ta một đầu, thế nhưng là ngươi cho rằng, ngươi liền nắm chắc thắng lợi trong tay a? Sau một khắc, không hề xoắn xuýt Trần Trung thân phận cùng thực lực, Địch Thụy Tư trong miệng phát ra khàn khàn mà kiềm chế gầm nhẹ. Ta Địch Thụy Tư, chẳng ta sở hữu vinh diệu cùng tín ngưỡng, dù là nỗ lực ta hết thảy, cũng phải dùng ngươi máu tươi, trái tim, để tế điện ta người yêu. Bá. Lời còn chưa dứt, Địch Thụy Tư tay từ đai lưng ở giữa một vòng, như thiểm điện lấy ra một bình nhỏ lớn chừng ngón cái màu u lam dược tề. Sau đó ném vào bên trong miệng, một thanh ngài nát. Duyệt độc võng. Chương 99, hai bại câu thương. Theo Địch Thụy Tư một thanh đem màu u lam dược tề tại trong miệng ngài nát, sau một khắc, một cỗ quỷ dị, hung ác, như là cái gì đỉnh cấp lược thực giả từ lồng giam trong tránh thoát mà ra bạo ngược khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, đồng thời từng đạo màu u lam đường vân đột nhiên tại trên mặt hắn leo lên hiện hiện, mà hắn đồng tử cũng mãnh liệt co vào, toàn bộ biến thành người chết đồng dạng tròng trắng mắt. Cơ hồ trong nháy mắt, lúc trước khí tức bể hoài, bị thương không nhẹ Địch Thụy Tư liền đôi mắt trắng bệnh, trên mặt đều là màu u lam đường vân, toàn thân sôi trào bí hiểm giữ dằn khí tức, phảng phất hất lên ra người yêu ma. Đây là cái gì? Xó xỉnh bên trong, thấy rõ Địch Thụy Tư trên thân quỷ dị biến hóa, Long Ưng tâm linh đột nhiên chìm xuống, sinh ra một loại không rõ cảm giác. Mà Địch Thụy Tư lại chậm rãi cúi đầu, trắng bệnh hai con ngươi nhìn chằm chằm Trần Trung, nói khẽ: "Ngươi, chuẩn bị kỹ càng a." Siêu đổi Adelin. Đây chính là hắn một mực án binh bất động át chủ bài. Loại thuốc này đồng dạng là chân quý trình độ cơ hồ không dưới tại dạ ma thuốc biến đổi gen. Cùng phổ thông ạ diện lìn khác biệt, nó hiệu quả là trong khoảng thời gian ngắn cực lớn trình độ tăng cường người sử dụng sinh mệnh nguyên lực, thần kinh phản ứng, tế bào thay thế tốc độ, không chỉ có nhượng người sử dụng lực lượng, phản ứng, tốc độ trong thời gian ngắn đề cao mạnh, đồng thời còn có thể cấp tốc chữa trị người sử dụng trên thân thể bị thương, khiến cho chiến đấu lực bạo tăng. Duy nhất tai hại cũng là công hiệu quả chỉ có mười mấy phút, mà lại tại hiệu quả sau khi kết thúc người sử dụng hội triệt để thoát lực, mặc người chém giết. Bất quá, dạng này tai hại đối Địch Thụy Tư tới nói cũng không tính là gì, khắc cốt cừu hận ở dưới, đối mặt Trần Trung cái này ép chính mình một đầu đại địch, hắn không chút do dự vận dụng lá bài tẩy này, cũng là có sung túc tự tin tại thời gian ngắn nhất chung kết hết thảy. Rác rưởi cũng là rác rưởi, cắn thuốc cũng vô dụng. Mà mắt thấy Địch Thụy Tư trên thân đột nhiên xảy ra dị biến, Trần Trung lên tiếng cùng thiếu. Vùng đan điển cuồng bạo điện lưu tư sinh ra, hóa thành rời núi lấp biển lực lượng khổng lồ, dưới chân hắn khí kình bỗng nhiên sắp vỡ, thật dày tấm sắt nhất thời bị hung hăng ép chỗ ngoặt, thôi động hắn hướng về Địch Thụy Tư mạnh mẽ đâm tới, quấy không khí, đấm ra một quyền. Điện lưu thôi động, 2 vạn vôn. Khi Trần Trùng đem Xích Hồng lãnh địa sở hữu linh tính quả thực dự trữ tiêu hao sạch sẽ, lại thêm mấy ngày điện liệu pháp tăng lên điên cuồng, bây giờ hắn lực lượng cảnh giới đã đạt tới 2 vạn vốn cấp độ, so với hắn đánh chết huyết tướng quân lúc thực lực xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên địch Thụy Tư hiện tại tình huống quỷ dị, không biết làm dùng thứ gì, nhưng là đối Trần Trùng tới nói hiệu chết vào tay ai cũng phải đánh xong rồi nói. Không đại không gian trong, phong thanh gào thét, giống như là không chịu nổi Trần Trùng áp bách mà phát ra gào thét, mà đối mặt cuồng bạo tấn công mà đến Trần Trùng, địch Thụy Tư quỷ dị giữ tợn trên khuôn mặt nhếch miệng lên. Ngu xuẩn người A, ngươi căn không biết mình tại cùng cái gì là địch. Sau một khắc, địch Thụy Tư bên eo, đột nhiên buộc phát ra cự đại lôi minh. Đó là hắn trong khoảnh khắc hấp khí, không người, xuất quyền, lực lượng không thuộc mình cùng tốc độ trực tiếp đánh nổ không khí phát ra âm thanh. Sau đó cái này bạo tạc tính nhất quyền ngay tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, như thiểm điện đâm vào Trần Trùng oanh kích mà đến thiết quyền phía trên. Vâng! Một lớn một nhỏ, song quyền lại lần nữa đụng nhau, giống như giữa không trung dẫn bạo một trái lựu đạn. Địch Thụy Tư trên tay tinh cương bao tay triệt để pha thoái, hai người quanh thân phạm vi mấy mét bên trong, trên miếng sắt hết thảy bàn ghế toái phiến bỗng nhiên bật lên mà lên, lại bị gấp bạo cuồng liệt kình phong thổi hướng bốn phương tám hướng. Bạch bạch bạch. Toàn thân gân cốt sắp vỡ, Trần Trùng nội phủ chấn động, cổ họng ngọt ngọt, liền lùi lại mấy cái nhanh chân, tại trên miếng sắt nhất thời lưu lại mấy cái vặn vẹo cái hố nhỏ, mà Địch Thụy Tư lại chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, vẹn vẹn rời khỏi ba bước. Lần này nhất quyền liều mạng qua đi, song phương cường nhược so sánh vậy mà hoàn toàn điều quay tới, đồng dạng là đan quyền lực lượng đối bính, Trần Trùng vậy mà rơi vào hạ phong. Nhưng mà ngay sau đó, đồng dạng là toàn thân gân cốt nội tạng nhận cự lực chấn động, nhưng là Địch Thụy Tư khôi phục không thể nghi ngờ càng nhanh. Hắn che kín quỷ dị đường vân trên mặt treo nhe răng cười, tại Trần Trùng thân hình còn chưa dừng hẳn thời điểm liền năm ngón tay thư giãn, bổ nhào mà lên. Hắn năm ngón tay thư giãn ở giữa, vậy mà có thể loáng thoáng nhìn thấy đầu ngón tay tựa hồ phun ra năm đạo hữu hào quang màu u lam, bén nhọn lam mang chấn động vạch phá không khí, phát ra suy suy phá không nhẹ vang lên thẳng đến Trần Trùng vị trí hiểm yếu. Một kích này nắm bắt thời cơ tinh diệu dị thường, đúng lúc là Trần Trùng lực cũ chưa qua, lực mới chưa sinh lỗ hổng. Hơn nữa nhìn một chảo này u mang phun ra quỷ dị manh ác, để cho người ta không chút nghi ngờ cũng là một mặt thật dày thép tấm cũng có thể sẽ bị xuyên thủng. Không kịp lách mình tránh né, tại cái này cực độ hung hiểm thời khắc, Trần Trùng lại mắt hiện hung quang, không lùi mà tiến tới, bả vai đột nhiên hướng về phía trước một đỉnh, tránh đi cổ họng yếu hại. Keng! Phốc phốc! Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa tinh lóe lên, Trần Trùng hoành luyện sắt thân thể cũng không có ngăn cản được Địch Thụy Tư quỷ dị nhất chảo, bị như sắt thép năm ngón tay đâm thật sâu vào đầu vai. Ngay sau đó Địch Thụy Tư cùng mạnh mẽ xông tới quán tính dưới, hắn năm ngón tay cắt chém lôi kéo, liền đem Trần Trùng cả chi cánh tay huyết nhục từ trên xuống dưới vỡ ra đến. Chỉ một thoáng, Trần Trùng toàn bộ cánh tay phải tựa như băng liệt mở một dạng, máu tươi cuồn phún, từ trên xuống dưới xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương đáng sợ vết nước, đồng thời cánh tay gân sụn cũng đều bị Địch Thụy Tư năm ngón tay chặt đứt. Nhưng mà còn không đợi cuồng hỉ, khoái ý Địch Thụy Tư từ Trần Trùng cường tráng thân thể bên cạnh chợt lóe lên, Trần Trùng tại kịch liệt đau đớn trong, trên mặt lộ hung quang. Hắn giống như là một cái không biết đau đớn thiết nhân, bên phải cánh tay gân sụn triệt để bị Địch Thụy Tư một chảo bẻ gãy trước đó, ngang nhiên chế trụ Địch Thụy Tư chiếm hết chính mình máu tươi cổ tay, chỉ hoàn đối phương động tác một cái chớp mắt, đồng thời hoàn hảo cánh tay trái năm ngón tay bóp, chân khí như là dầu đi hê gen thiêu đốt bạo động. Rầm rầm rầm. Như là ba môn pháo cối cùng nhau gào thét, ba tiếng nối thành một mảnh bạo hưởng trong, không khí bạo chấn, mà Trần Trùng quyền trái lấy lôi đình vạn quân chi thế đánh phía Địch Thụy Tư áo lót, chính là khí động pháo quyền đệ nhất thức, một pháo ba vang. Không tốt. Không nghĩ tới Trần Trùng vậy mà như thế cuồng bạo hung hãn, sắp lách mình mà qua, phía sau không môn đại lộ Địch Thụy Tư lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, nhất thời cảnh báo cuồng vang. Hắn lập tức rơi chân đạp một cái, ngang nhiên quay người, đùi phải tuôn ra màu u lam khí mang, giống như một đầu cuồng mãng xuất động một dạng hướng về Trần Trùng cái cổ rút đi. Oeng! Đôn đốt! Lại là một trận chấn hám nhân tâm tiếng vang và kình khí nổ tung, liên tiếp cốt cách tiếng nổ vang trong, Địch Thụy Tư tránh đi yếu hại, vai phải bàng lại nhất thời bị Trần Trùng nhất quyền oanh trúng. Hắn to như vậy một cái thân thể giống như lông hồng đồng dạng phiêu khởi, một đường bay lên trên không trung thời điểm, trong miệng hắn truyền đến máu tươi cuồng phún thanh âm, còn có cốt cách tan ra thành từng mảnh, vỡ tan thanh âm. Mà Địch Thụy Tư một chân hung ác roi đánh phía dưới, chính giữa Trần Trùng hoàn hảo cánh tay trái, tại rõ ràng cốt cách nước vang trong hắn to như cột điện thân thể cũng nhất thời hoành bay ra ngoài. Ầm. Hai tiếng lột ngạt tiếng vang, hai người thân thể đồng thời ném đi hơn 10 mét, tại đụng ngã hai bên vách tường sau mới ầm vang rơi xuống đất. Trọn vẹn vài giây đồng hồ thời gian trôi qua, hai người ngã xuống tại góc tường thân ảnh đều không nhúc nhích. Một góc khác, đem đây hết thể thu hết vào mắt Long Ưng nội tâm chấn động, một trận chiến này, kết quả rõ ràng là lưỡng bại câu thương. Chương 100, hung bạo. To như vậy một cái trong nhà ăn, hết thể tiếng động triệt để ngừng, chỉ có tấm sắt trên mặt đất từng cái bị dẫm ra đến cự đại lõm chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua như thế nào kinh tâm động phách chiến đấu. Chết sao? Nếu như tính luôn đồng dạng trọng thương Long Ưng, như vậy thì là tam bại câu thương. Chăm chú nhìn địch Thụy Tư thân ảnh, Long Ưng trái tim treo lên, nhất thời sinh ra một loại gấp gáp cùng chờ mong. Không thể không nói, phục dụng thần bí dược tề trạng thái bí hiểm địch Thụy Tư mang đến cho hắn cực lớn áp bách, bây giờ thấy đối phương tựa hồ trọng thương, không khỏi sinh ra một loại may mắn cảm giác tới. Đông. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn giáng chống đỡ lấy thân thể bị trọng thương tới gần xem xét, một tiếng vang trầm, Long Ưng ánh mắt đột biến. Sau đó liền thấy nơi xa địch Thụy Tư toàn thân máu me đầm địa, vậy mà dẫn đầu sử dụng hết tốt cánh tay trái chống tại băng lánh trên miếng sắt, thần sắc vặn vẹo chậm rãi đứng lên. Đem một màn này thu hết vào mắt, Long Ưng trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Chân trung vừa rồi một quyền kia uy thế hắn nhìn rõ ràng, cũng là đổi chính mình cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Nhưng mà hắn thấy địch Thụy Tư rõ ràng miễn cưỡng ăn Trần Trung một kích này, cứ việc không có chúng vào chỗ yếu, cũng cần phải trọng thương sắp chết, tuyệt không nên nên giống như bây giờ cấp tốc khôi phục lại. Mà giờ khắc này, địch Thụy Tư toàn thân máu me đầm địa, đã không biết là chính mình vẫn là Trần Trung. Hắn chậm rãi bỏ lên động tác càng ngày càng thông thuận, mà lại cùng một thời gian trên thân mơ hồ truyền đến rất nhỏ vang động, tựa như là hắn vỡ tan cốt cách thật đang từ từ khép lại. Vài giây đồng hồ thời gian, địch Thụy Tư trên trán nổi lên gân xanh. Anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn, cuối cùng miễn cưỡng đứng lên, phát ra thanh âm khàn khàn. Hắc hắc, thật đau nhức a. Trần Trung vừa rồi một kích kia xác thực khủng bố không bình thường, nếu như không phải hắn phục dụng siêu đổi ạ diện lỉn, thể nội nguyên lực, phản ứng trên diện rộng tăng lên, đồng thời tránh đi hậu tâm yếu hại, hắn chỉ sợ đã chết tại Trần Trung một quyền kia dưới. Bất quá dù vậy, hắn nội thương nghiêm trọng, nửa cái bả vai đều đã vỡ vụn, đánh mất đại bộ phận chi giác. Mà siêu đổi ạ diện lỉn tác dụng dưới, tế bào thân thể lấy một loại tốc độ kinh người phân liệt, bắt đầu cấp tốc chữa trị thương thế hắn, mới khiến cho hắn nhanh như vậy khôi phục. Không để ý đến một góc Long Ưng, thân thể đang nhanh chóng khôi phục, địch Thụy Tư bảo trì đầy đủ cẩn thận, nhìn chằm chằm 20-30 mét bên ngoài Trần Trung chỗ góc tường, lộ ra đều nắm trong tay dày đặc nụ cười. Hắc hắc, ngươi lại còn có thể đứng lên đến ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lúc này, nơi xa góc tường, Trần Trung cường tráng thân thể đồng dạng một cánh tay miễn cưỡng trèo trống, chậm rãi đứng lên. Giờ phút này Trần Trung cánh tay phải máu chảy ồ ạt, năm đạo khủng bố miệng máu từ đầu vai lan tràn đến hắn thủ đoạn, đồng thời ẩn ẩn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, mà hắn cánh tay trái cũng vô lực rủ xuống, tựa hồ tại địch Thụy Tư hung manh thích kích trong cốt cách vỡ tan, nhìn qua thảm liệt dị thường. Đối trên thân nghiêm trọng thương thế tựa hồ không phát giác gì, Trần Trung nhìn chằm chằm nơi xa địch Thụy Tư, tựa hồ phát giác được cái gì, nheo mắt lại. Ta rất rõ ràng ta vừa rồi nhất quyền lực lượng, ngươi cũng đã nửa chết nửa sống mới đúng. Nhìn như vậy đến, vừa rồi dược tề hẳn là mang cho ngươi một loại nào đó nhanh chóng chữa trị năng lực. Ừm, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đoán được. Không nghĩ tới bị Trần Trung một câu nói toạc ra, địch Thụy Tư trắng bệnh hai con ngươi đều là khoái ý cùng tàn nhẫn chi sắc, liếm liếm bờ môi. Nhưng là cái này thì thế nào, các ngươi những này đáy giếng thanh hoa hoàn toàn không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Ngươi cho rằng ngươi loại trình độ này lực lượng liền có thể giết chết ta à? Rõ ràng nói cho ngươi. Hiện tại ta bất luận cái gì không chí mệnh thương thế đều có thể cấp tốc chữa trị, tương đương với bất tử chi thân. Ngươi lại có thể làm sao? Tại sao có thể như vậy? Trong góc, nghe được địch Thụy Tư lời nói, Long Ưng như rơi vào hầm băng, ánh mắt nhất thời tuyệt vọng. Rất lợi hại hiển nhiên, Trần Trung cánh tay trọng thương, thực lực giảm đi nhiều. Mà nhìn địch Thụy Tư thương thế cùng thực lực lại đang nhanh chóng khôi phục, cứ kéo dài tình huống như thế, cũng liền đại biểu cho mặc kệ là hắn, vẫn là thực lực càng mạnh Trần Trung. Đều không còn có bất cứ cơ hội nào, đều phải chết ở chỗ này. Ngươi có thể làm sao? Giống như đùa bỡn con mồi thợ săn, cảm giác được thân thể thương thế cấp tốc khôi phục, địch Thụy Tư nhìn chằm chằm Trần Trung tràn ngập hương phấn cùng oán độc. Hiện tại ngươi có thể làm sao? Để cho ta ngẫm lại, ngươi giết chết ta yêu nhất Lâm, ta phải nên làm như thế nào, mới có thể để cho nàng yên nghỉ đâu? Ngươi nói, đem ngươi thi thể làm thành đánh dấu, vĩnh viễn quỷ gối Lâm trước mộ địa, ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Trống trải trong nhà ăn, địch Thụy Tư anh Tuấn khuôn mặt hưng phấn vặn vẹo lên, lời nói quanh quẩn trong tràn ngập khắc cốt lạnh lẽo cùng oán độc. Đến bây giờ hắn vẫn không có nóng lòng động thủ, mà chính là tùy ý siêu đổi ạ diện lỉn hiệu quả tại thể nội bay hơi. Chính mình dần dần khôi phục, mà đối phương bởi vì nghiêm trọng thương thế sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Siêu đổi ạ diện lỉn hiệu quả tối thiểu còn có 10 phút đồng hồ, mà bởi vậy mang đến siêu cường sức khôi phục dưới, một hồi sẽ qua là hắn có thể khôi phục lại 7-8 phần trở lên, mà vào lúc đó cũng là hắn lấy nghiền ép tính lực lượng, nhượng Trần Trùng tránh thức biết cái gì mới là tuyệt vọng cùng khủng bố thời điểm. Hắn thấy, Trần Trùng đã là hắn trên thất thịt cá, sau một lát liền sẽ mặc hắn xâm lược. Không phải liền là cắn thuốc ca. Nhưng mà sau một khắc, đối mặt địch Thụy Tư khoái ý, tàn nhẫn lời nói, Trần Trùng lại lộ ra một cái đối đại ngu ngốc đồng dạng thần sắc. Loại chuyện này, lão tử cũng sẽ a. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Trần Trùng cánh tay trái nhất thời nâng lên, một hột đậu phộng bộ dáng đồ, vật nhất thời bị hắn đưa vào bên trong miệng, nhấm nuốt nuốt xuống. Chính là, chủ thần xuất phẩm tiên đầu. 4-5 ngày trước Trần Trùng đổi lấy khí động pháo quyền về sau, hắn chủ thần cụ hiện lực còn lại gần 800 đơn vị, tới sau 5 ngày hôm nay, hắn chủ thần cụ hiện lực đã góp nhặt đến 211 đơn vị, đồng thời tại vừa rồi trọng thương rơi xuống đất về sau lập tức đổi lấy một cái tiên đầu. Cho nên, không chỉ là địch Thụy Tư, hắn Trần Trùng cũng có được thần kỳ hơn, càng bất khả tư nghị át chủ bài, cũng là hắn lực lượng chỗ. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, tại địch Thụy Tư cùng Long Ưng hai người sửng sốt trong ánh mắt, Trần Trùng trên cánh tay năm đầu khủng bố miệng máu, đứt gãy gân sụn lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bay chóng khỏi hợp, hắn khắc một cánh tay trái nứt ra cốt cách tại đôm nốt nhẹ vang lên trong bị trực tiếp chữa trị, hắn nhận cự lực chấn động ngũ tạng lục phủ giống như là ngâm trong suối nước nóng một dạng ấm áp. Ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt, tiên đậu có hiệu lực, Trần Trùng toàn thân trên dưới to to nhỏ nhỏ vết thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thân thể nội ngoại hết thảy đau đớn tiêu hết. Cả người trở nên long tinh hổ mãnh. Mà cái này một cái chớp mắt, rõ ràng nhìn thấy Trần Trùng trên thân biến hóa, mặc kệ là tuyệt vọng Long Ưng, vẫn là một mặt khoái ý ngông cuồng địch Thụy Tư, đều nhất thời ngốc trệ ở. Xoẹt. Trong chớp mắt bệnh trầm kha diệt hết, khôi phục lại lớn nhất hoàn mỹ trạng thái, Trần Trùng một thanh xé rách trên thân rách tung tóe áo ra, hoàn toàn lộ ra thân trên khối lớn nhan sắc hắc thanh, nổi lên từng cục cường hãn bắp thịt, nhìn chằm chằm ánh mắt ngưng kết, kinh hãi địch Thụy Tư, một mặt hùng tàn, cười gần nói: "Cậu vật, dạng này phải trả truy không chết ngươi, ta liền tự sát." Chương 101, Nhân Ma. Đông. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một mảnh hỗn độn trong đại sảnh kinh lôi bạo hưởng, Trần Trùng cũng không có lưu cho địch Thụy Tư phản ứng thời gian, dưới chân mảng lớn tấm sắt tầm vang ốn lượn lõm, bạo tạc tính động lực hắn ngang nhiên tấn công ra hơn 20 mét khoảng cách, nhất quyền hướng về một mặt vẻ kinh hãi địch Thụy Tư vào đầu nện. Đối diện giống như là một khối vẫn thạch đánh tới, địch Thụy Tư sợ vỡ mật, nhưng mà trong chớp nhoáng này hắn lại không kịp làm ra còn lại phản ứng, chỉ có thể hai tay đồng thời giao nhau cách đỉnh đầu, cứng rắn chống đỡ. Oeng. Phong thanh, khí kình khuấy động bao táp, Trần Trùng thô to không tưởng nổi thiết quyền ầm vang nện gõ tại hai tay ở giữa, địch Thụy Tư con mắt đột nhiên một lồi, chân trái không bị khống chế bỗng nhiên uốn lượn, chân phải bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước, chỉ cảm thấy tốt như chính mình bị một ngọn núi đập trúng một dạng, chỉ một thoáng trắng bệnh hai mắt bạo ra tia máu. Hắn làm sao lại nhanh như vậy liền khôi phục? Nội tâm phát ra y mắng gào thét, cái này một cái chớp mắt giống như là bị máy đóng cọc vào đầu đập chúng, địch Thụy Tư liền không có hoàn toàn khôi phục thân thể điên cuồng rung động, nguyên lực giống như bị Trần Trùng một quyền này bị đánh tan, gân cốt, bắp thịt, thậm chí mỗi một cọng lông tóc đều tại không chịu nổi gánh nặng run rẩy, chỉ cảm giác mình giống như là khiêng một ngọn núi. Nhưng mà trước mặt Trần Trùng có thể sẽ không chú ý hắn giờ phút này nội tâm hoạt động, ở trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt nổi gân xanh, sắc mặt nhăn nhó địch Thụy Tư, lại đến. Lời nói âm vang lên đồng thời, Trần Trùng theo địch Thụy Tư một chân lui lại, lại lần nữa tiến lên trước một bước, cánh tay kia năm ngón tay chăm chú bóp, mang theo khí lưu bạo phá giống như phong thanh nổ vang, hung mãnh vô cùng lại lần nữa vào đầu nện. Cái này hai lần oanh kích ở giữa không có chút nào khe hở, Trần Trùng cánh tay phải vừa mới như thiểm điện biến mất, cánh tay trái liền đã đánh xuống, tại toàn thân mỗi một tấc kịch liệt chấn động địch Thụy Tư căn không có biện pháp nào, chỉ có thể gân xanh nổi lên, tiếp tục chống đỡ, cứng rắn chống đỡ. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Hai tay kịch liệt đau nhức, hung manh kình phong nổ tại địch Thụy Tư trên mặt, sắc mặt hắn huyết hồng, gắt gao cắn răng, thân thể kịch liệt lay động, ken ken rung động. Đồng thời kịch liệt chấn động dưới, miệng hắn, hai mắt, hai lỗ tai, trong lỗ mũi tinh hồng huyết xả mãnh liệt mà tuôn ra, xuôi dòng chảy xuống, nhượng hắn khuôn mặt còn giống như là ác quỷ khủng bố không bình thường. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Đây là tiếp Trần Trùng quyền thứ hai về sau, trong đầu hắn duy nhất suy nghĩ. Cho dù là siêu đổi ạ rèn lìn thần kỳ chữa trị hiệu quả, cũng hoàn toàn không đổi kịp hắn giờ phút này sở thụ tổn thương tích lũy, mà trong thân thể ban đầu liền không có triệt để khép lại cốt cách, nội tạng lại lần nữa vỡ tan, có thể nói là thương thế tuyết thượng ra xương. Như là trường giang sóng lớn, trước sóng gió diệt, sau sóng lại sinh. Nhìn chằm chằm liên tục bại lui, bị ép chỉ có thể đón đỡ chính mình đánh oanh kích địch Thụy Tư, Trần Trùng cùng thiếu, thu hồi cường tráng cánh tay như là thật tâm của sát, lại lần nữa nhất quyền. Không nhìn thẳng sở hữu địa chướng ngại đập chém mà xuống, nhanh đến cực điểm, cũng mãnh liệt tới cực điểm. Lại đến. Vâng. Lại đến. Vâng. Chân chúng liên tiếp đánh tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, mang theo cuồng mãnh kình phong hung hăng rút ra đánh vào địch Thụy Tư máu me đầm địa trên mặt, quét vô số huyết châu vẩy ra, mà hai dưới thân người mặt đất tấm sắt cũng giống là gặp lấy công thành truy va chạm, không ngừng ố lượn, lõm, phạm vi càng lúc càng lớn. Tiếng vang không ngừng bên thai bờ nổ tung, như là từng quả bom lên đỉnh đầu cùng hai tay ở giữa nổ tung, địch Thụy Tư bắp thịt cả người đứt đoạn, nội tạng vỡ tan, đã là hô hấp khó khăn, lỗ tai mất nghe được. Con mắt trước đều là huyết sắc, trong đại não không suy nghĩ gì, cừu hận gì, hoán độc đều đã không còn sót lại chút gì, hết thể quy về trống không. Kịch liệt đau nhức phía dưới, ý hắn biết đã mơ hồ. Chỉ có thân thể của hắn có thể tại chi phối lấy hắn bất lực ngăn cản giống như cuồng phong bạo vũ hoanh tạc. Trong góc, đem như thế cuồng bạo một màn thu hết vào mắt, Long Ưng ra mặt run mạnh, nhìn lấy trần trùng 2 mét độ cao, hắc thiết bạo long đồng dạng thân ảnh điên cuồng đánh lấy địch Thụy Tư, trong lòng không khỏi hiện ra một cô ác hàn. Hiện tại một màn này chỗ nào có thể để làm chiến đấu rõ ràng là lao tử đánh nhi tử. Tự nhiên không biết Long Ưng suy nghĩ, giờ phút này ở trên cao nhìn xuống, chằm chằm lên trước mặt tại chính mình liên tiếp oanh tạc vô ý thức đã mơ hồ, chỉ dựa vào thân thể có thể tại miễn cưỡng trèo trống, giống như một cái huyết nhân địch Thụy Tư, trần trùng lộ ra một cái nhe răng cười. Có chút bộ dáng. Rầm rầm rầm. Điện lưu sinh sôi, chân khí thiêu đốt bạo động, tàn nhẫn thanh âm đàm thoại cùng nổ tung không khí hỗn hợp, trần trùng khí động pháo quyền thôi thúc dưới buộc phát ra trước đó chưa từng có khủng bố cự lực, vậy mà phát ra ầm ầm lôi âm chấn động toàn bộ nhà an không gian. Ầm. Giang giác. Tiếp theo trong nháy mắt, kinh phong bốn phía càn quét, nhà an chấn động, sớm đã không chịu nổi gánh nặng tấm sắt mặt đất ầm vang vỡ tan. Địch Thụy Tư hai tay, hai chân cùng nhau bẻ gãy. Đứt gãy xương đùi hung hăng cắm vào dưới miếng sắt đổ bê tông, mà hắn cắn chặt hàm răng từng khỏa hỗn hợp có máu tươi bắn bay mà ra, cả người nửa người trên cũng giống là bị chen bể túi ra một dạng máu tươi cuồn cuộn, vô cùng thê thảm. Chân trung sau cùng một quyền này, lấy vừa chế cương, lấy bạo chế bạo, đánh xuyên tấm sắt, vỡ nát đổ bê tông thạch, một tay lấy địch Thụy Tư cả người đánh hai tay hai chân bẻ gãy, hàm răng chốc ra, từ đầu đến chân đinh tiến mặt đất. Trống trải không gian, tiếng vang cùng trần trùng dư âm vần quanh. Dần dần quy về yên tĩnh. Toàn bộ nhà an mơ hồ rung động bên trong, Long Ưng mí mắt cuồng loạn, cứ như vậy nhìn phía xa, ban đầu không ai bị nổi địch Thụy Tư cả người giống như bị vùi vào lòng đất một dạng, chỉ xuất hiện máu me nhảy múa đầu cùng gần phân nửa bả vai, một thanh hàm răng gần như rơi sạch, triệt triệt để biến thành một con chó chết. Ôi, ôi ôi. Giờ phút này, trong cổ họng phát ra phong tương tiếng hít thở, cứ việc đụng phải khủng bố như vậy thương thế cùng đả kích, địch Thụy Tư vẫn không có lập tức tử vong, hắn hơi thở mong manh. Trên mặt thất khiếu huyết xà xuôi dòng chảy xuống, nhuộm ban đầu anh tuấn khuôn mặt trở nên khủng bố dị thường, đầu của hắn cực kỳ gian nan mà miễn cưỡng khẽ nhúc nhích lấy, tựa hồ muốn nâng lên, "Ngươi, ngươi." "Ai nha, không có ý tứ, lực lượng không dừng." Hết thể đều kết thúc, chân trùng một chân giẫm tại địch Thụy Tư không có lực phản kháng chút nào trên đầu, trên mặt đều là hung ác nụ cười, làm bộ nói, "Ngươi cũng quá vô dụng, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi lai lịch đi." Ngươi thống thống khoái khoái nói ra. Ta thống thống khoái khoái tiễn ngươi lên đường, ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Mà bị trần trùng một chân giẫm tại trên đầu, hiện tại địch Thụy Tư thậm chí đã suy yếu đến sinh không nổi bất luận cái gì sỉ nhục cùng nổi giận, ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình mở dạng, máu chảy đầy mặt trên mặt hoảng sợ dị thường, trong cổ họng phát ra đứt quãng, mơ hồ không rõ thanh âm. Ngươi, nhân ma. Ngươi là nhân ma. Ân. Trần trùng không khỏi sững sờ, nhìn lấy giống như đầu lâu trọng thương. Ý thức đã không thanh tỉnh địch Thụy Tư hỏi. Nhân ma đây là vật gì, vì cái gì nói ta là nhân ma? Nhưng mà địch Thụy Tư tựa hồ tại trần trùng vừa rồi này cuồng bạo nhất quyền bị đánh thành si ngốc một dạng, lặp đi lặp lại thì thầm. Người nhân ma. Trên thế giới, chỗ, sở hữu người sống sót tử địch. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Nhân ma, sở hữu người sống sót tử địch thứ quỷ gì? Trần trùng mi đầu nhất thời nhăn lại, nhìn chằm chằm giống như là bị hắn đánh điên đánh ngốc địch Thụy Tư, lạnh lùng hỏi. Nhân ma đến cùng là cái gì? Vì cái gì nói ta là nhân ma? Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào hỏi thăm, địch Thụy Tư đều giống như một kẻ ngu ngốc một dạng, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hắn, lật qua lật lại, mơ hồ không rõ kêu lên. Nhân ma! Nhân ma! Vung tha ta, không muốn ăn ta. Giết chết ngươi. Toàn bộ thế giới sở hữu thế lực, sở hữu cường giả đều sẽ tới giết chết ngươi. Nghe địch Thụy Tư hỗn loạn điên đảo nói mớ, trần trùng mày nhíu lại càng sâu. Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi thăm một phen có quan hệ địch Thụy Tư phía sau tổ chức sự tình, đạt được vẫn như cũ là này vài câu lời mở đầu không đáp sau ngữ lời nói. Một phen hỏi thăm qua về sau, chân trùng không khỏi thở dài. Rất lợi hại hiển nhiên,

điên cuồng vô cùng cắt đờ dìn cùng còn lại bảo vệ là thế nào chết bọn họ thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Trên thực tế tại thương vừa mới dơ lên đối mặt trần trùng cái này hung nhân thời điểm mỗi một người bọn hắn trong lòng đều sinh ra mãnh liệt hối hận tâm tình. Giờ phút này nghe được Long Ưng nói đối phương vậy mà là người một nhà tự nhiên may mắn vô cùng. Nghe được Long Ưng cái này lý do thoái thác, trần trùng cười đắc ý, cũng không phủ nhận. Mà Lâm Khôn bọn người lúc này liền cẩn thận từng ly từng tí vượt qua trần trùng, đi vào Long Ưng bên người, triển khai cứu chữa. Khoe mắt liếc qua một mực lưu ý lấy trần trùng động tĩnh, Long Ưng hiện tại như có gai ở sau lưng, nhưng không có càng dễ làm hơn pháp, hướng về Lâm Khôn thấp giọng thở dài nói, liền thừa mấy người các ngươi à. Lâm Khôn sắc mặt cũng có chút nặng nề, lập tức báo cáo, thương vong đại khái tại 15 người trở lên, tiểu quân mấy người bọn hắn tiểu đội trưởng toàn bộ trọng thương đánh mất chiến đấu lực, chúng ta lưu lại mấy người cứu chữa sau liền lập tức chạy tới, cụ thể thương vong tình huống còn muốn trở lại thí nghiệm khu về sau mới biết được. Lâm Khôn quay đầu liếc mắt một cái chân trùng. Nếu như không phải vị này xuất thủ tương trợ, chúng ta tổn thất chỉ sợ còn muốn lớn hơn. Long Ưng sắc mặt nhất thời tái nhợt. Không hề nghi ngờ, lớn như thế tổn thương, hắn cái này chế định tác chiến phương châm thủ lĩnh phải bị lớn nhất trách nhiệm. Cách đó không xa, Trần Trung nhìn về phía Lâm Khôn cái này duy nhất người quen, hỏi. Các ngươi tại đường đi bên trên, còn có nhìn thấy trừ bảo vệ, binh lính bên ngoài còn lại người da trắng á những nghiên cứu viên đó đâu? Không nghĩ tới Trần Trung biết hỏi thăm chính mình, đồng thời ẩn ẩn cảm giác đối phương khuôn mặt tựa hồ hết sức quen thuộc, Lâm Khôn không khỏi sững sờ, hồi đáp. Những nghiên cứu viên đó ta giống như một cái đều không có nhìn thấy. Không chỉ là nghiên cứu viên, một số máy móc tư liệu cái gì ta cũng đều không nhìn thấy. Nhìn đối phương cái dạng này, tựa hồ là đã dự liệu được chúng ta sẽ đến, cho nên sớm rút lui. À ta qua lục soát một lần. Trần Trung nhướng mày, thân hình lập tức vọt tới, nhảy lên nhà ăn lầu 2, theo thông đạo hướng về các nghiên cứu viên trụ sở chỗ khu vực mà đi. Kết liêu hắn cái này vừa tìm phía dưới, liền phát hiện toàn bộ khu ký túc xá trống rỗng. Người đi phòng khoảng không, 10 cái nghiên cứu viên một cái đều không có nhìn thấy. Đơn giản dò xét một phen, hắn còn phát giác không riêng gì nghiên cứu nhân viên, cũng là phòng hồ sơ loại hình địa phương đại bộ phận cũng giống tuyết, cái gì đều không lưu lại. Ý thức được đã bại lộ, sở hữu sớm đem những này nghiên cứu viên đều rút đi A Địch Thụy Tư chuyên môn lưu lại, chính là vì cho hắn tiểu tình nhân báo thù A. Chân trung đại khái đánh giá ra là chuyện gì xảy ra. Thật đúng là chân ái A ta cũng coi là thành toàn đôi cậu nam nữ này. Chương 103, xử lý. Giờ này khắc này, Lâm Khôn các loại một đám đội viên đã đỡ lấy Long Ưng rời đi nhà ăn, trở lại một mảnh hỗn độn thí nghiệm đại sảnh. Trong đại sảnh chân cụt tay đứt, khói lửa cùng huyết tinh vị đạo hỗn hợp lại cùng nhau, gây mũi vô cùng. Chính giữa đại sảnh mười mấy bộ đội viên thi thể song song nằm trên mặt đất, đã mất đi chỗ có sinh mệnh đặc thủ. Tại cái này mười mấy bộ thi thể chung quanh, tiểu quân các loại một loại người bị thương nặng thương binh trên thân đơn giản băng bó một chút, hai mắt nhắm nghiền. Chính dựa vào tại góc tường rên rỉ. Nghe được trong hành lang truyền đến động tĩnh, hai cái thương thế hơi nhẹ, lưu lại chiếu cố thương binh đội viên đột nhiên đi đến bên cửa sổ thăm dò hướng hành lang nhìn quanh, nhìn thấy cầm đầu bị đỡ lấy Long Ưng sau nhất thời mừng rỡ, kích động hô lớn. Thủ lĩnh! Là thủ lĩnh bọn họ! Chúng ta thắng! Lần này, sở hữu trọng thương binh nhao nhao mở hai mắt ra, đồng dạng là mừng rỡ như điên. Sau đó, Lâm Khôn dưới tay nâng phía dưới đi vào thí nghiệm đại sảnh. Hắn đứng núi chịu sào liền thấy chính giữa đại sảnh xếp thành một hàng mười mấy bộ thi thể, khuôn mặt không khỏi rút ra động một cái, sau đó lại nhìn thấy chung quanh một vòng, tiểu quân các loại thủ hạ đắc lực mỗi cái thân thể bị thương nặng cực lực muốn đứng lên, đồng thời hướng về chính mình quăng tới kinh hỉ ánh mắt. Thủ lĩnh, tình huống thế nào? Long Ưng khoát khoát tay, thở ra một hơi, gọi là Địch Thụy Tư siêu phàm người đã thân tử, trong căn cứ sở hữu lực lượng phòng thủ cũng đã bị toàn bộ tiêu diệt, chúng ta bên này thường vòng tình huống thế nào? Mọi người sắc mặt đầu tiên là vui vẻ, thở ra một hơi thật dài, sau đó phụ trách cứu chữa thương binh hai tên đội viên thở dài nói. Thủ lĩnh, Lê quân đội trưởng cùng Tống Minh đội trưởng hai người bị lựu đạn khoảng cách gần nổ chúng, thương thế quá nặng, đã bất trị bỏ mình, ngoài ra còn có 15 tên chiến sĩ tử vong, bao quát gấu Minh đội trưởng bọn họ người trọng thương 12 người. Nghe thủ hạ người báo cáo, Long Ưng sắc mặt khó coi, nhìn trên mặt đất từng khuôn mặt ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia đau lòng. Đi theo hắn cùng nhau tham dự hành động. Tuyệt đại bộ phận đều là hắn bồi dưỡng huấn luyện ra dòng chính nhân mã, tựa như là mình thân vệ, nhưng mà lần này bị mai phục phía dưới vậy mà thương vong hơn phân nửa, thậm chí ngay cả giác tỉnh giả đều chết hai cái, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá hắn lại không có công phu qua thương cảm, hắn lập tức nhìn về phía gấu Minh tiểu quân bọn người, do hỏi. Mấy người các ngươi thế nào còn có thể đi a? Còn thưa sáu cái giác tỉnh giả mỗi cái đều là toàn thân nhuốm máu, cười khổ một tiếng. Chúng ta mấy cái đầu gối gân sụn bị một cái hư hư thực thực siêu phàm người nữ nhân điên làm gãy, đã đứng không dậy nổi, muốn khôi phục tối thiểu muốn thời gian mấy tháng. Cái kia nữ nhân điên là Cắt Đờ Dìn. Lâm Khôn ánh mắt còn mang theo một chút sợ, đối Long Ưng giải thích nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nữ nhân kia rõ ràng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nghiên cứu viên, làm sao lại đột nhiên trở nên khủng bố như thế, nếu như không phải lúc trước cái kia đột nhiên xuất hiện chẳng hán, chúng ta chỉ sợ đều không có cơ hội nhìn thấy thủ lĩnh. Long Ưng trầm giọng nói, tiến vào khu vực, chỉ một mình hắn a. Lâm Khôn không khỏi sững sờ, chúng ta chỉ thấy một mình hắn, thật giống như bông dưng xuất hiện một dạng. Thủ lĩnh, hắn là ngươi mời đến cường viện a? Dĩ nhiên không phải. Trần Trung uy hiếp vẫn như cũ như có gai ở sau lưng, nhưng mà nhóm người mình tàn binh bại tướng, muốn phải nhanh chóng rút lui đều khó có khả năng, Long Ưng sắc mặt tâm trầm. Ngươi chẳng lẽ không nhận ra được hắn cũng là mang dẫn các ngươi vượt ngục cái kia Trần Trung? Trần Trung. Ở đây tất cả mọi người nhất thời giật mình, nhất là Lâm Khôn cùng Tiểu Quân hai người kia hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, Lâm Khôn càng là đầu lưỡi thắt nút, không thể tin nói. Thủ lĩnh, hắn là Trần Trung ta nói cái kia Trần Trung. Trong những người này, chỉ có Lâm Khôn đã từng thời gian dài cùng Trần Trung tiếp xúc qua, nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng vô pháp đem vừa rồi xông tới cái kia hung nhân liên hệ đến Trần Trung trên thân. Hắn vẫn luôn coi là Trần Trung vì giúp bọn hắn dẫn dắt rời đi Johnson đã chết tại mê vụ trong vùng, hoàn toàn không nghĩ tới Long Ưng vậy mà nói cái kia bông dưng xuất hiện hung nhân cũng là Trần Trung. Long Ưng gật gật đầu, không tiếp tục để ý kinh ngạc đến ngây người Lâm Khôn, ánh mắt mịt mờ lướt qua trong đại sảnh mỗi một cái thủ hạ một mặt kinh ngạc khuôn mặt. Tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì? Bởi vì Trần Trung tại thời cơ này xuất hiện ở căn cứ không thể nào là cái gì trùng hợp, hắn mười phần hoài nghi là thủ hạ có kẻ phản bội tiết lộ tin tức, làm đến nhóm người mình biến thành dò đường bỏ ngựa. Bất quá hắn ánh mắt trong quan sát, mỗi một cái thủ hạ đều là một bộ giật mình tới cực điểm bộ dáng, căn vô pháp dựa vào nét mặt của bọn họ nhìn thấy manh mối. Mà đạt được Long Ưng xác nhận, Tiểu Quân giờ phút này trong lòng cũng đồng dạng là sóng to gió lớn, chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn đầy rối. Chuyện gì xảy ra? Ta truyền lại tin tức địa phương chỉ có huyết tướng quân biết, đi theo đến khu vực tại sao có người này. Cái này Trần Trung lúc trước rõ ràng là bị huyết tướng quân bắt đi, thực lực bây giờ làm sao lại khủng bố như vậy còn có huyết tướng quân đâu. Cái này liên tiếp nghi vấn tràn ngập tại trong đầu, Tiểu Quân não tử không rõ, căn tìm không ra đáp án tới. Đắc, đắc, đắc. Bất quá ngay lúc này, nặng nề tiếng bước chân vang lên, Trần Trung thân ảnh ra hiện tại đi hành lang bên trên. Đã đem cả cái căn cứ đơn giản dò xét một vòng, xác định không còn có bất luận cái gì một tên bảo vệ tồn tại về sau, hắn từ ba lô đổi một bộ áo ra sau đồng dạng trở lại thí nghiệm đại sảnh tới. Chỉ một thoáng, nhìn thấy Trần Trung cao lớn thân ảnh đi vào thí nghiệm đại sảnh, tất cả mọi người là trái tim nhấc lên, rất gấp gáp, mà Long Ưng thì là hít sâu một hơi, dẫn đầu nên đón, lập tức tỏ thái độ nói. Trần Trung, lần này đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không chúng ta những người này thương vong sẽ chỉ lớn hơn. Chính yếu nhất cường địch cũng là từ ngươi đánh chết, cho nên cả cái căn cứ cùng sở hữu chiến lợi phẩm chúng ta hết thể lựa chọn từ bỏ, toàn bộ về ngươi sở hữu. Từ bỏ sở hữu chiến lợi phẩm đây không phải là trắng mất không nhân thủ. Không nghĩ tới Long Ưng vậy mà dự định đem chọn cái căn cứ chắp tay nhường cho, tiểu đội thành viên A nhất thời giật mình, con mắt trừng lớn, đồng thời cảm giác được bầu không khí không đối. Thủ lĩnh bọn họ tựa hồ tại e ngại cái này đi tới trắng hán. Đối mặt Long Ưng tỏ thái độ, Trần Trung híp mắt lại. Ánh mắt quét mắt ở đây tàn binh bại tướng, trầm ngâm bất ngữ. Hắn tự nhiên biết đối phương đang lo lắng cái gì, mà bây giờ hắn cân nhắc cũng là nên xử lý như thế nào cái này một nhóm người. Giết những người này. Hắn không phải thị sát bệnh thần kinh, nhất là tại giết chết đối phương cho mình mang không đến chỗ tốt gì tình huống dưới. Liền xem như hắn ở chỗ này giết chết thủ lĩnh Long Ưng, sau đó lại qua tia nắng ban mai căn cứ một trận giết lung tung, cướp đoạt đối phương địa bàn, đối với hắn ý nghĩa cũng không lớn. Đỏ thâm cùng tia nắng ban mai hai cái lãnh địa cách xa gần 200 cây số, trung gian cách mênh mông hoang dã, muốn tiến hành chỉnh thể nhân khẩu di chuyển sát nhập gần như không có khả năng, một cái lãnh địa sinh bỏ tài nguyên cũng trèo trống không nhiều người hơn miệng. Như vậy tại cách xa nhau xa như vậy tình huống dưới, coi như Trần Trung giành lại tia nắng ban mai căn cứ cũng vô pháp hoàn toàn nắm ở trong tay. Nhất là, đối với hắn dạng này tu luyện của người mà nói, tu luyện có được càng thêm cường đại thực lực mới là vương đạo. Huyết tướng quân bút ký trong cái gọi là hoang thần, còn có địch thụy tư trong miệng nhân ma hai cái này từ ngữ một mực lượn lờ tại trong lòng hắn, cũng đại biểu cho cái thế giới này còn có rất nhiều hắn không biết nguy hiểm, không có có dư thừa thời gian cùng tinh lực lãng phí ở tăng thực lực lên bên ngoài phương diện. Thí nghiệm đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại trong tầm mắt mọi người, Trần Trung thật lâu bất ngữ, Long Ưng, bao quát dưới tay hắn tiểu đội tâm cũng nhất thời cao cao sớm, giống như tiếp nhận thẩm phán một dạng. Các vị không nên cao hứng quá sớm. Rốt cục, Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Trần Trung chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Long Ưng, lộ ra một cái đối đãi dê béo nụ cười. Ngươi là tia nắng ban mai căn cứ thủ lĩnh đi, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi cùng ngươi những này thủ hạ mệnh, giá trị bao nhiêu duyệt độc võng? Chương 104, công phu sư tử ngoạm. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Trần Trung tựa hồ không có hảo ý tra hỏi, thủ lĩnh Long Ưng đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân không tự chủ được căng cứng. Ngươi đã từng chỉ huy Lâm Khôn bọn họ phản kháng qua những này da trắng quỷ tử, mà lại hôm nay muốn không phải chúng ta những người này xung phong, ngươi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy báo thủ, hiện tại ngược lại muốn ra tay với chúng ta. Không chỉ là Long Ưng, những đội viên khác cũng rõ ràng cảm giác được không ổn, trong lòng căng thẳng, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Ai nói ta muốn ra tay với các ngươi? Chú ý tới mọi người tại đây bởi vì chính mình một câu mà như Lâm đại địch bộ dáng, Trần Trùng cười ha ha một tiếng. Không nên hiểu lầm, chỉ là lần này vì đến giúp đỡ các vị, ta tổn thất rất lớn, cho nên hy vọng có thể tòng long đầu ưng lĩnh cái này lấy được một chút xíu đền bù tổn thất mà thôi, yêu cầu này không quá phận đi. Trần Trung tự nhiên cũng không có ý định chỉ đơn giản như vậy buông tha Long Ưng bọn người. Đất hoang thế giới tạo thành hắn ngông qua nhổ lông keo kiệt quỷ phẩm chất. Lần này nếu không phải hắn vừa lúc theo đôi mà tới, đối mặt đã sớm chuẩn bị địch Thụy Tư cùng cắt đờ dìn hai người, Long Ưng cái này một đám người nhất định là bị vùi dập giữa chợ tại chỗ. Cho nên hắn tự xưng là Long Ưng bọn người ân nhân cứu mạng cũng không đủ, mà lại vì thế hắn thậm chí còn tiêu hao một khỏa tiên đầu, yêu cầu một số đền bù tổn thất đơn giản thiên kinh địa nghĩa. Ngươi có cái lông tổn thất ta? Nhìn lấy Trần Trùng quần áo chỉnh tề, trên thân liền một đạo vết thương đều không có, ở đây các đội viên không khỏi âm thầm đoán thầm. Mà thủ lĩnh Long Ưng ngược lại là buông lỏng một hơi một dạng, lập tức nói. Cái này dễ nói, ta Long Ưng tuyệt đối không phải cá gì biết ân không nhà báo, mặc kệ ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, ta đều sẽ hết sức thỏa mãn. Tuy nhiên Trần Trùng lúc này yêu cầu có phần có một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vị đạo, nhưng là cái này cũng đại biểu cho có khoan nhượng, nhượng hắn một mực treo lấy tâm hơi hơi buông xuống một số. Hắn nhưng là rõ ràng biết Trần Trùng thực lực có bao kinh người, liền xem như hắn trạng thái hoàn hảo đều không dám tùy tiện nói thắng, lại càng không cần phải nói tại hiện tại tàn binh bại tướng dưới tình huống, đối phương nếu là thủ đoạn độc ác đem nhóm người mình toàn bộ xử lý cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Dù sao, ở cái thế giới này, lớn nhỏ cơ nắm tay liền đại biểu cho quyền nói chuyện, cũng chỉ có còn sống mới có hết thể khả năng. Tia nắng ban mai căn cứ bên trong, hẳn là cũng có nhân công trồng trọt linh tính quả thực đi. Sau một khắc, Trần Trung ngẫm lại, công phu sư tử ngậm nói. Ta muốn 10 tấn linh tính quả thực. Nói đùa cái gì? Trần Trung lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Long Ưng càng là sắc mặt run rẩy, sau đó mới một mặt cứng ngắc chậm rãi nói. Trần Trung, ngươi là đang tiêu khiển ta a, 10 tấn linh tính quả thực là khái niệm gì? Toàn bộ căn cứ linh tính quả thực sản lượng mới có bao nhiêu ta cho ngươi biết, lĩnh địa bên trong mỗi một tháng sản lượng chỉ có 1.000 cân khoảng trường. Mà lại linh tính quả thực vô pháp lâu dài tồn trữ, đại bộ phận đều phân phát xuống dưới. Ngươi muốn 10 tấn cũng chính là 20.000 cân, muốn ta toàn bộ lãnh địa chỉnh một chút hai sản lượng hàng năm, làm sao có thể lấy ra? Dạng này a, giao ra trên trời, trả tiền ngay tại chỗ, đối với Long Ưng phản ứng cũng không tức giận. Trần Trùng sờ sờ cằm. Như vậy đi, vậy ta muốn 5 tấn lượng, cho phép ngươi trả tiền từng đợt một, tại trong vòng 1 năm thanh toán tiền, đám đầu tiên ta trước muốn 500 cân, cho ta đưa đến Xích Hồng lãnh địa đến, dạng này tổng không có vấn đề chứ. 5 tấn vẫn là quá nhiều, ta căn chờ một chút, đưa đến Xích Hồng lãnh địa. Long Ưng vừa muốn tiếp tục có kẻ mặc cả, giống là nhớ tới cái gì một dạng biến sắc. Huyết tướng quân Xích Hồng lãnh địa ngươi cùng huyết tướng quân là quan hệ như thế nào? Các ngươi tin tức quá lạc hậu a. Trần Trung mỉm cười, lộ ra một thanh giày đặc răng trắng. Huyết tướng quân thằng ngu này không biết thời thế, đã bị ta đánh chết, phơi thây tại trong lãnh địa chỗ cao nhất, hiện tại ta mới là Xích Hồng lãnh địa thủ lĩnh. Đánh chết huyết tướng quân. Chuyện này là sao nữa? Tin tức này tương đương kinh bạo, mọi người tại đây lại là kinh ngạc, xem như từng cùng huyết tướng quân mấy lần giao thủ Long Ưng càng là mí mắt lắc một cái, hãi hùng khiếp vía. Còn lại không có thấy tận mắt biết qua Trần Trung đánh chết địch Thụy Tư đội viên ánh mắt đều là kinh nghi bất định. Khó có thể tin. Trong đám người một mực ở vào không rõ trạng thái Tiểu Quân lại sắc mặt thay đổi mấy lần, tựa hồ minh bạch Trần Trùng hội xuất hiện ở đây nguyên do. "Tốt, ta đáp ứng." Hít sâu một hơi, Long Ưng đột nhiên gọn gàng mà linh hoạt nói: "Vừa về tới lãnh địa, ta sẽ phái người tại thời gian ngắn nhất đưa tới đám đầu tiên 500 cân, còn lại mỗi một tháng giao phó một lần." Cứ việc không hiểu huyết tướng quân tử vong cụ thể nội tình, nhưng là xem như tận mắt chứng kiến qua Trần Trùng thực lực người, Long Ưng cơ hồ là trong nháy mắt liền lựa chọn tin tưởng. Cứ việc biết rõ Trần Trùng ẩn ẩn đang uy hiếp đe dọa, hắn vẫn là sáng suốt từ bỏ có kẻ mặc cả dự định. Rất tốt. ta tin tưởng Long Ưng thủ lĩnh là cái người đáng tin, hẳn là sẽ không gạt ta. Mắt thấy Long Ưng như thế thức thời, không để cho chính mình phí càng lắm lời hơn lưới, Trần Trùng cũng không có một mực bức bách, vừa lòng thỏa ý nói. Các ngươi lần này cũng tổn thất không nhỏ, một hồi chúng ta lục soát một chút nhìn xem khu vực còn có hay không cái gì có giá trị đồ, vật, chúng ta chia đều thế nào. Về phần Long Ưng có thể hay không béo nhờ nuốt lời, điểm này Trần Trùng ngược lại không có suy nghĩ qua. Nếu như đối phương ngu xuẩn đến loại trình độ này, hắn cũng không để ý nhiều hao tốn chút thời gian nhượng tia nắng ban mai căn cứ đổi người thủ lĩnh. Hình thức mạnh hơn người, Long Ưng khỏe miệng co quắp động một cái, cứng ngắc cười một tiếng. Xác thực như là Trần Trùng suy nghĩ, hắn cũng không có béo nhờ nuốt lời dự định, hoặc là nói đúng không dám. Thực lực đối phương là tính áp đảo mạnh mẽ, liên sát huyết tướng quân, địch thủy tư cái này hai tên siêu phàm người, hắn nhưng không có đầu sắt đến có thể tới đối phương trả thù trình độ. Sau đó thời gian, lưu lại mấy người chiếu cô thương binh, Trần Trùng mang theo mấy tên tia nắng ban mai tiểu đội thành viên đem cả cái căn cứ càn quét một lần, thu hoạch chế thức súng tiểu liên, súng trường hơn 10 đem, súng lục hơn 20 đem, cùng trong kho hàng cất giữ không ít đạn dược. Ngoài ra, còn có không ít chữa bệnh dược phẩm, thực vật đồ hộp, mấy cái đài công hiệu không rõ dụng cụ tinh vi, cùng hoặc tốt hoặc hỏng bộ đàm, đèn tin, thăm dò, màn hình chờ một chút tạp vật. To như vậy một cái căn cứ rất nhanh bị vơ vét không còn gì, ghi lại ở một chương danh sách chi, mà ở trong đó mặt, có giá trị nhất trừ những cái kia chế thức súng ống bên ngoài, cũng là trong ga ra tính năng hoàn hảo xe dịp 10 chiếc, cùng dầu nhiên liệu một số. Hoa mấy giờ, đem những vật này kiểm kê, chứa lên xe đi ra, Trần Trung dẫn người trở lại thí nghiệm sảnh, đem danh sách đưa cho Long Ưng. Nói lời giữ lời, phía trên này đổ, vật hai nhà chúng ta một người một nửa. Long Ưng tiếp đi tới nhìn một chút, trên mặt vui mừng hiện hiện, đi qua cải tiến xe dịp 10 chiếc cái này tốt. Đối với thường xuyên ẩn hiện tại hoang dã người mà nói, xe cộ không thể nghi ngờ 10 phần trọng yếu, nghe được Trần Trùng nhận lời còn có danh sách đồ, vật, Long Ưng tích huyết nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có một tia an ủi. Trên thực tế đối với Trần Trùng cái này vô ý làm ruộng phát triển lãnh địa tu luyện của người mà nói, vĩ lực về cùng tự thân mới là hắn truy cầu, những vật này hắn ngược lại không quá để ý, bất quá ôm tặc không thất bại nguyên tắc, hắn cũng chỉ có cố mà làm nhận lấy. Duyệt độc võng. Chương 105, Ngân Hoàn khu tị nạn. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ đứng địa chỉ, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, cực quyền bạo quân, mới nhất. Trong căn cứ, ban đầu nghiên cứu viên khu ký túc xá bị trưng dụng, chuyên môn xem như tia nắng ban mai tiểu đội trọng thương thương binh khu nghỉ ngơi. Mặc kệ là Long Ưng vị này siêu phàm người vẫn là kiểu quân đội còn lại 6 tên giác tỉnh giả đều thương thế nghiêm trọng, vô pháp chịu đựng xe cộ đường dài sốc này, chỉ có tạm thời ở căn cứ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Mà tại trong một phòng khác, mùi máu tươi tràn ngập. Hai tên thần tài cường tráng người da trắng bảo vệ bị treo lên, toàn thân máu tươi, đầu lâu rủ xuống, triệt để không có tiếng hơi thở. Trần Trùng đứng tại cái này hai bộ thi thể trước mặt, sắc mặt biến thành màu đen, một mặt khó chịu. Hắn thật vất vả từ trong đống người chết lật ra đến như vậy hai cái còn lại một hơi bảo vệ, kết liêu hắn vừa mới làm tỉnh lại còn chưa kịp cảm thụ một chút nghiêm hình tra tấn khoái cảm. Hai cái này người da trắng liền hoảng sợ dị thường trực tiếp cắn nát răng chúng độc túi chết ngay lập tức tại chỗ, nhượng hắn dự định trực tiếp thất bại. Cuối cùng này hai cái người da trắng bảo vệ tử vong, cũng đại biểu cho có quan hệ khu vực phía sau tổ chức manh mối triệt để đoạn. Địch thủy tư phía sau tổ chức không tầm thường A. Trần Trùng híp mắt lại. Cho dù là tự sát cũng không nguyện ý bị ta thẩm vấn tiết lộ ra bí mật, là hai cái này ngu ngốc bị nghiêm trọng tẩy não, vẫn là nói cái tổ chức này uy hiếp quá mức đáng sợ. Trần Trùng rõ ràng, mặc kệ loại nào, đều tỏ rõ lấy cái tổ chức này thần bí cùng cường đại. Hắn hiện tại biết địch thủy tư. Cắt đờ gìn tựa hồ chỉ là cái tổ chức này thực lực một góc của băng sơn mà thôi, mặt biển dưới đáy có lẽ còn ẩn dấu to lớn hơn lực lượng. Khác không nói, cũng là nhượng cắt đờ gìn sánh ngang siêu phàm người, cùng địch thủy tư trong chiến đấu sử dụng kỳ dị dược tề liền đầy đủ chứng minh điểm này. Mà Trần Trung hiện tại cân nhắc, tự nhiên là khi cái tổ chức này biết được khu vực bị tiêu diệt về sau, sẽ hay không triển khai trả thù. Bất quá từ địch thủy tư sớm rút lui nghiên cứu nhân viên cử động xem ra, cái này thần bí tổ chức khá là khiêm tốn cẩn thận. Tựa hồ cũng không muốn bại lộ quá nhiều chính mình. Mà lại nguy hiểm hoang dã cũng là thiên nhiên trở ngại, coi như cái tổ chức này muốn phải quy mô lớn trả thù cũng rất không có khả năng, tối đa cũng là điều động tinh nhuệ đến đây. Nghĩ tới đây, Trần Trung bước nhanh đi ra phòng thẩm vấn, đi vào Long Ưng nghỉ ngơi gian phòng. Trong phòng, một cỗ kỳ quái thảo dược vị đạo tràn ngập, Long Ưng sắc mặt tái nhợt, thân trên quấn lấy thật dày băng vải, chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi. Thế nào? Long Ưng mở to mắt. Đối Trần Trung đã không có quá nhiều đề phòng, do hỏi. Hỏi ra a? Trần Trung lắc đầu, này hai cái bảo vệ nuốt độc tự sát, cái gì đều không hỏi ra đến, xem ra bọn họ phía sau tổ chức điều giáo thủ hạ có một tay. Bất quá cái tổ chức này lai lịch không nhỏ, vẫn là không nên ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi cho thỏa đáng. Long ưng chau mày, không khỏi cười khổ một tiếng, ta minh bạch, rút ra củ cải mang ra bùn, lần này ta còn thực sự là bồi phu nhân lại gây bình à. Trần Trung cười ha ha, giả mô hình giả thức quên lơn. Long ưng thủ lĩnh cũng không phải là không thu được gì, không phải còn thu hoạch ta như thế một cái minh hữu a, nơi này không có những người khác, thẳng thắn giảng ta cùng huyết tướng quân không giống nhau, đối ngươi lãnh địa không có hứng thú quá lớn, nếu không cũng sẽ không cứ như vậy buông tha các ngươi. Thế giới đã biến thành cái dạng này, chúng ta hẳn là cùng nhau trông coi, không cần thiết tự giết lẫn nhau, ngươi nói đúng hay không? Rõ ràng ngươi giết so với ai khác đều hung đi. Long ưng khỏe mắt rút ra động một cái. Hắn đương nhiên biết nếu như là đổi lại huyết tướng quân dạng này người, bọn họ những người này tuyệt đối khó thoát độc thủ, thậm chí đổi vị suy nghĩ, đổi lại là hắn đứng tại Trần Trùng góc độ, cũng khó đảm bảo chính mình sẽ không xảy ra ra ác nghiệp tới. Mà Trần Trùng cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra cái gì ác ý, nhượng hắn treo lấy tâm đã triệt để buông xuống. Đây cũng là dù cho Trần Trùng công phu sư tử ngoạm rõ ràng tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng không có cái gì oán phẫn chi ý nguyên nhân. Trần Sông lại dĩ nhiên không phải vì an ủi Long ưng, hắn nhãn châu xoay động hỏi, đúng, ta từng nghe nói qua phiến khu vực này được xưng phế khu, cái này là nguyên nhân gì? Phế khu? Long ưng nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nói. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là từ những đại hình đó căn cứ lưu truyền tới thuyết pháp đi, cũng chỉ có bọn họ mới cho chúng ta nơi này lên xưng hô như vậy. Nghĩ đến huyết tướng quân xuất thân tự đại hình căn cứ, Trần Trùng gật đầu. Người khác không biết. Xem như căn cứ thủ lĩnh ta ngược lại còn biết một số. Sở dĩ xưng chúng ta nơi này là phế khu, là bởi vì nơi này tại thai biến lúc đã từng chịu đựng dày đặc nổ hạt nhân duyên cớ, mãnh liệt bức xạ đến mức sinh mệnh hoang vu, người sống sót trăm không còn một, dù là thời gian 18 năm quá khứ cũng không có khôi phục, cho nên mới có như thế một cái xưng hô. Long ưng thở dài nói, bất quá theo ta được biết, phế khu tuy nhiên hoang vu cằn cỗi, nhưng là tính nguy hiểm so với ngoại giới đến cần phải tiểu quá nhiều. Bởi vì nơi này đã từng bị nổ hạt nhân diệt tuyệt thanh tẩy qua duyên cớ, lưu giữ lại cũng chỉ là một số biến dị bức xạ loại, chúng ta chỉ cần tránh đi một số nguy hiểm khu vực, sinh tồn vẫn là không thành vấn đề. Nhưng phế khu bên ngoài liền không giống nhau, bên ngoài hoành hành tàn phá bừa bãi bức xạ chủng nhân vì thai biến cùng bức xạ song trọng ảnh hưởng, đến bây giờ đã biến thành 10 phần khủng bố ma vật. Ta còn nghe nói qua một loại được xưng hoang thần quái vật, mỗi một đầu đều cực kỳ đáng sợ, giống người ta như vậy một cái siêu phàm người căn liền không phải là đối thủ. Tùy tiện một đầu liền có thể hủy diệt mất giống chúng ta nhỏ như vậy hình căn cứ. Nhất định phải nguyên một chi phối chuẩn bị hỏa lực nặng quân đội, lại thêm tối thiểu siêu phàm người đẳng cấp tân nhân loại phối hợp với nhau mới có thể đối kháng dạng này tồn tại. Mà những đại hình đó căn cứ cơ bên trên là lấy thành thị phế tích làm căn cơ tạo dựng lên, tuy nhiên tư nguyên giàu có, phát triển trình độ rất cao, nhưng là đứng trước hoang thần khủng bố như vậy sinh vật, sinh tồn áp lực chỉ sợ muốn so với chúng ta còn trầm trọng hơn nhiều. Huyết tướng quân trong bút ký hoang thần đã vậy còn quá lợi hại. Nghe Long ưng giảng thuật, Trần Trùng không khỏi lông mày nhất động, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Long ưng cười cười. Chúng ta nơi này tuy nhiên ngăn cách, nhưng là tin tức cũng không phải hoàn toàn không có lưu thông. Khoảng cách chúng ta vậy đại khái mấy trăm cây số khoảng cách, cũng chính là thai biến trước kia tỉnh thành ở chỗ đó phương, cũng là một cái tên là Ngân Hoàn khu tị nạn đại hình căn cứ, người bên trong miệng gần 10 vạn. Cái này khu tị nạn thỉnh thoảng sẽ điều động tinh anh ra ngoài tìm kiếm các loại linh tính cây hạt giống, mang về nhân công bồi dưỡng, ta liền từng tại lãnh địa gặp qua những tinh anh này, cho nên mới biết bên ngoài bộ phận tin tức. Ngân Hoàn khu tị nạn gần 10 vạn người sống sót. Trần Trung trong lòng hơi động, hỏi, ngươi nhìn thấy những tinh anh đó thực lực thế nào còn có cái này, Ngân Hoàn khu tị nạn tình huống ngươi hiểu biết bao nhiêu? Ta gặp qua những tinh anh này cho ta uy hiếp cảm giác cũng không nhỏ, tối thiểu cũng là siêu phàm người. Long ưng rất thẳng thắn nói ra. Ý thì theo ta phán đoán, như thế một cái khu tị nạn bên trong, giác tỉnh giả số lượng tối thiểu hơn ngàn, giải khai giải mã gen ADN khả năng có vài chục số lượng, thậm chí còn khả năng lưu giữ đang mở ra nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả tồn tại. Cùng dạng này địa phương so sánh, chúng ta xác thực tựa như là trốn ở xó xỉnh bên trong xương vương xương bá thổ hoàng đế. Giác tỉnh giả hơn ngàn, siêu phàm người mấy chục, còn có thể lưu giữ đang mở ra nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả. Chỉ một thoáng. Trần Trùng trong mắt tinh mang chớp động, lập tức hỏi, vậy ngươi có biết hay không trưởng khống giả là dạng gì tồn tại? Chương 106, trở về. Trưởng khống giả. Long ưng lắc đầu, ánh mắt hướng tới. Ai biết được sinh mệnh trận đạt tới thứ hai mức năng lượng, nghĩ cũng biết hẳn là tùy ý nghiền ép siêu phàm người tồn tại, đáng tiếc cách ta thực sự quá xa xôi. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, giống như vậy phát đạt căn cứ đã sớm tổng kết ra các loại cường hóa tu hành pháp môn, không phải ta như vậy đần độn lưu mê giải khai giải mã gen ADN giã lộ tử có thể so sánh. Mà lại không chỉ là tu hành, phế khu bên ngoài địa phương tư nguyên phong phú, bọn họ còn có thể lợi dụng các loại cao phẩm cấp linh tính quả thực chất lọc điều chế thành các loại có thể cấp tốc lớn mạnh đại sinh mệnh trận thần kỳ dược tề. Hiệu quả so với chúng ta ăn những này linh tính mất hết trái cây mạnh hơn không biết bao nhiêu, đây cũng là đại hình căn cứ cường đại tân nhân loại tầng tầng lớp lớp nguyên nhân thực sự. Nếu không phải những này, bọn họ cũng căn vô pháp tới hoang thần đáng sợ như vậy uy hiếp. Giờ phút này, cuối cùng từ Long Ưng cái này bên trong biết được bên ngoài một số tin tức, Trần Trùng cảm xúc chập trùng, hắn tiếp tục hỏi. Này chứ ngân hoàn khu tị nạn bên ngoài đâu? Còn có bao nhiêu cái đại hình người sống sót căn cứ? Cái này liền không thể nào biết được. Long Ưng nhìn một chút Trần Trùng. Ngươi hẳn phải biết, hai biến sau sở hữu vệ tinh sớm đã rơi xuống, từ trường dị thường, vô tuyến điện cái gì truyền tin thủ đoạn đã vô pháp phát huy bình thường tác dụng, lại thêm tầng tầng lớp lớp bức xạ loại, mỗi một chỗ đều bị cô lập ngăn cách, ai cũng không biết hiện tại trên thế giới đến cùng còn có bao nhiêu người còn sống sót. Bất quá ngân hoàn khu tị nạn trước kia là tỉnh thành, như thế suy đoán lời nói còn lại đại hình thành thị hẳn là đồng dạng có không ít người sống sót còn sống. 89/10 cũng thành lập được quy mô không thua gì ngân hoàn khu tị nạn căn cứ. Nhưng là thai biến khiến cho cả khối lục địa di chuyển biến động, lại thêm hoang dã nguy hiểm trùng điệp, muốn tìm đến còn lại đại hình căn cứ vị trí có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nếu không phải dưới cơ duyên xảo hợp biết được ngân hoàn khu tị nạn tồn tại, ta cơ hồ muốn coi là trên thế giới chỉ còn lại có chúng ta những người này. Thì ra là thế. Rốt cục thông qua Long Ưng biết được cái này đất hoang thế giới đại khái tình huống, Trần Trùng hơi hơi thở ra một hơi đến. Lại hỏi, đã ngươi biết ngân hoàn căn cứ tồn tại, nơi đó vừa có làm cho tân nhân loại hiệu suất cao tu hành phương pháp, ngươi liền không có nghĩ qua đến đó. Nhìn ra Trần Trùng trong mắt tựa hồ có chút hưng phấn hào quang, Long Ưng lắc đầu nói. Thà làm kê thủ, không vì phượng vĩ. Đại hình căn cứ phát triển tuy nhiên ưu việt, nhưng là chưa hẳn thích hợp chúng ta. Nơi đó tân nhân loại đông đảo, trật tự dày đặc, liền xem như siêu phàm người tại như thế địa phương cũng chính là một cái đinh ốc thôi. Mà lại đứng trước mạo hiểm hệ số so với nơi này đến không biết cao hơn bao nhiêu, ta trong lãnh địa gần 3.000 người, ta không có khả năng bỏ xuống bọn họ mặc kệ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn đi ngân hoàn khu tị nạn? Trên thực tế Long Ưng cũng không phải là không hề động đa nghi, bất quá tia nắng ban mai căn cứ là từ hắn một tay tạo dựng lên, chút xuống hắn sở hữu tâm huyết, mà lại như thế một cái căn cứ không thể không có siêu phàm người tòa chấn, hắn mới cuối cùng coi như thôi. Trần Trùng cười cười, có cơ hội lời nói. Ta ngược lại thật ra muốn đi xem một chút. Trần Trùng thật là đối cái này đại hình căn cứ tràn ngập tìm tòi nghiên cứu hứng thú, bất quá lại cũng không là hiện tại. Bây giờ hắn mới vừa vận đạt thành điện lưu thôi động không lâu, thực lực tại siêu phàm cấp bậc trong xương vương xương bá đều làm không được, đương nhiên sẽ không tùy tiện tiến về như thế một cái không biết địa phương. Phế trong vùng các loại uy hiếp nếu so với phía ngoài không lớn lắm, mà cho đến trước mắt xích hồng lãnh địa tư nguyên còn có thể chống đỡ lấy hắn an ổn, cấp tốc tu luyện. Tại thực lực không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, hắn tạm thời còn sẽ không rời đi nơi này. Sau mấy tiếng, nói bóng nói gió Tổng Long Ưng nơi đó móc ra không ít tin tức về sau, Trần Trùng không có tiếp tục ở căn cứ lưu lại Long Ưng các loại cả đám về sau, lái một chiếc đầy dầu Việt dã rời đi khu vực. Long Ưng bọn họ tàn binh bại tướng, thương thế nghiêm trọng, tối thiểu muốn ở căn cứ tu dưỡng mấy ngày mới có thể xuất phát, mà Trần Trùng tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí. Lần này hắn là một người đến đây, Xích Hồng lãnh địa vừa mới thu phục không lâu vẫn là nhân tâm lưu động thời điểm, hắn tự nhiên không thể tiếp tục ở bên ngoài sóng. Lại thêm đã trên việc tu luyện nghiện, Trần Trùng mỗi ngày không điện một điện chính mình liền toàn thân không thoải mái, cho nên quyết định mau chóng trở về. Về phần từ khu vực vơ vét đến chiến lợi phẩm cùng còn lại 4 chiếc xe, thì là nói xong từ Long Ưng bọn họ đến tiếp sau phái người cho hắn đưa đến lãnh địa. Trước lúc rời đi, Trần Trùng Tòng Long Ưng Châu cũng thám thính ra đối phương mở ra giải mã gen ADN kinh lịch. Theo Long Ưng chính mình nói, hắn cũng không có tu hành qua phương pháp gì, giải mã gen ADN mở ra hoàn toàn là một loại trùng hợp. Hắn lần đầu mở ra giải mã gen ADN là hắn tại mấy năm trước một lần nguy cơ sinh tử lúc, thân thể trong lúc vô tình sinh ra giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng quỷ dị biến hóa, một lần kia mở ra giải mã gen ADN sau hắn cảm giác thân thể gần như sụp đổ, kém chút chết dưới loại trạng thái này. Mà đang mở ra giải mã gen ADN về sau, trong thân thể của hắn cũng dần dần sinh ra một loại nhìn không thấy sờ không được, chỉ có chính mình mới có thể cảm giác được thần bí năng lượng, cũng nhượng thực lực mình xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Coi là Trần Trùng con đường tu hành xa xa đi ở phía trước chính mình, những này tu hành bí mật Long Ưng cũng không có che lấp, rất tỏa sáng nói ra. Đương nhiên hắn cũng không biết Trần Trùng tu hành hoàn toàn không phải cái này đất hoang thế giới hệ thống, thậm chí tại phục dụng siêu thần thủy trước hắn liền giác tỉnh giả đều không phải là. Bất quá cho dù như rồng ưng kinh nghiệm vẫn là cho Trần Trùng đưa đến không ít tham khảo tác dụng, cũng làm cho hắn đối giải khai giải mã gen ADN siêu phàm người có càng nhiều hiểu biết. Dầm dầm dầm. Một đường suy nghĩ trong, bởi vì từ trong căn cứ tìm tới mấy chương càng thêm kỹ càng phụ cận địa hình đồ, Trần Trùng lần này trở về phá lệ thông thuận, lại thêm hắn khu vực cải tiến xe cộ động lực mạnh mẽ, hắn một người một xe linh hoạt cơ động, trên hoang dã từng lớp nghe tin mà hành động bức xạ loại chỉ có thể cùng sau lưng hắn ăn đất, sau đó trước lúc trời tối hắn liền bình an đến Xích Hồng lãnh địa. A đây là đâu đến xe? Ta xem một chút. Mù ngươi mắt chó, trên xe là thủ lĩnh. Mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Theo Trần Trùng trở về, lãnh địa bên trong một hồi náo loạn, bọn lâu la phát hiện là Trần Trùng trở về sau liên tục không ngừng mở ra đại môn, mà Trần Trùng liền lái xe tiến quân thần tốc, xuyên qua tràn đầy bụi đất đại đạo, đứng ở cửa trang viên. Nghe được tiếng xe, quản gia cùng bọn người hầu vội vàng chạy ra nghênh tiếp, trong bụng đói kêu vang Trần Trùng lập tức phân phó người hầu qua chuẩn bị bữa tối, chờ đợi thời gian tắc là đem mỗi một phút mỗi một giây đều lợi dụng, lập tức ở bên ngoài đỉnh viện bày lên quyền giá, hoạt động lên gần cốt tới. Thủ lĩnh, Trương Long đội trưởng nói có việc muốn gặp ngươi. Mà Trần Trùng vừa mới đánh xong một bộ đường quyền, liền thấy quản gia một mặt cổ quái mang theo Trương Long, còn có mấy cái thấp bé bóng người cẩn thận từng ly từng tí từ hành lang đi tới. Ân. Trần Trùng xoay chuyển ánh mắt, liền thấy đi theo Trương Long thân người chậm tiến đến rõ ràng là mấy cái dáng người thấp bé, xanh xao vàng vọt, thần sắc gần mang hoảng sợ, thân thể đều không có nảy nở tiểu nữ hài, tuổi tác bất quá mười mấy tuổi ra mặt, xem ra vừa mới thanh tẩy qua, bộ dáng miễn cưỡng được xưng tụng là thanh tú. Làm cái gì? Trần Trùng nhướng mày, còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, Trương Long liền đã tránh ra thân thể, một mặt nịnh nọt nói. Thủ lĩnh, ngươi không phải đối Lý Vân các nàng bốn cái không hài lòng à? Đây là ta mới vừa từ trong lãnh địa tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nữ hài, mỗi cái đều là chim non, mà lại là chủ động nguyện ý đến hầu hạ thủ lĩnh, ngươi xem một chút có không có vừa ý. Nhìn lấy Trương Long thân sau mấy cái xanh sao vàng vọt tiểu nữ hài, Trần Trùng mặt nhất thời hắc thành nổi than. Chương 107, thực hiện. Tự nhiên không có tiếp nhận Trương Long mụ tú bà đồng dạng an bài, thẹn quá hóa giận Trần Trùng đem Trương Long bạo truy một hồi, đem mặt mũi bầm dập đuổi ra trang viên. Về phần mấy cái này hoàng mao tiểu nha đầu, Trần Trùng thì là đưa các nàng xung quân đến trong trang viên trồng trọt liều lớn, chuyên môn phụ trách chiếu khán những tiểu đó quý linh tính cây. Cái thế giới này người người đều tại trong bể khổ dãy rủa, người nào đều không có tư cách làm cứu thế chủ, Trần Trùng duy nhất có thể làm cũng bất quá là làm cho các nàng qua không gian nan như vậy mà thôi. Kế tiếp thời gian, Trần Trùng cho tới nay căng cứng tiếng lòng hơi thả lỏng một ít, bắt đầu làm từng bước, thâm cư không ra ngoài tu luyện sinh hoạt. Cái thế giới này có thể không có cái gì giải trí hoạt động, không ngừng tu luyện, không ngừng mạnh lên liền biến thành Trần Trùng mục tiêu duy nhất. Từ trở lại lãnh địa về sau mỗi ngày thời gian đều bị hắn nghiêm ngặt tan bài, trừ mỗi ngày cố định quất ra một canh giờ dùng để dò xét lãnh địa cùng công xưởng bên ngoài, thời gian còn lại tuyệt đại bộ phận đều bị Trần Trùng chia cắt ra đến, dùng cho trung cực vô lượng khí công, kim cương bất hoại thần công, khí động pháo quyền cái này ba môn công pháp tu luyện. Rầm rầm rầm. Khi Trần Trùng từ khu vực trở về ngày thứ tư, một chi từ 7 chiếc xe Việt giã tạo thành đội xe từ trên hoang dã phi nhanh, kéo lấy thật dài bụi mù hướng về Xích Hồng lãnh địa lái tới. Mà mẹ nó, đây là đâu đến đội xe? Là còn lại căn cứ đội xe. Địch tập, địch tập. Tất cả mọi người chuẩn bị. Lập tức qua thông chi thủ lĩnh cùng những đội trưởng khác. Phát hiện trên hoang dã động tĩnh, đối mặt cấp tốc lái tới lạ lẫm đội xe, tháp canh thủ vệ bọn lâu la thốt nhiên biến sắc, luôn cuống tay chân khua chiêng gõ trống phát ra cảnh cáo. Mà tại lãnh địa các nơi, cốt quân Trương Long các loại một đám đội trưởng nghe được ngoại địch đột kích còi báo động cũng nhất thời một cái giật mình, lập tức nắm lên vũ khí liền dẫn người đuổi tới lãnh địa cửa chính. Trong lúc nhất thời, lãnh địa hỗn loạn lung tung, đại lượng bọn lâu la vọt tới cửa chính, dương cung bạt kiếm bầu không khí dưới, đội xe này lại đứng ở Xích Hồng lãnh địa bên ngoài một vòng chướng ngại vật trên đường chiến hào bên ngoài. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác dưới, liền thấy một bóng người từ khi chuyến xe đầu tiên trước nhảy xuống, giơ cao lên hai tay, hướng về Xích Hồng lãnh địa bên trong rắt cuống họng cao giọng hô. Không cần nổ súng. Chúng ta là tia nắng ban mai căn cứ người, cùng quý lãnh địa thủ lĩnh Trần Trùng đạt thành hiệp nghị, chuyên môn đến đưa chiến lợi phẩm cùng vật tư. Người này tự nhiên là tia nắng ban mai căn cứ Lâm Khôn. Tại Long Ưng bọn người khôi phục một số trở lại lãnh địa về sau, lập tức phân phó hắn đem thuộc về Trần Trùng khu vực chiến lợi phẩm, còn có ước định tốt đám đầu tiên 500 cân linh tính quả thực đưa tới. Tia nắng ban mai căn cứ cho thủ lĩnh đưa chiến lợi phẩm cùng vật tư. Thủ lĩnh Long Ưng cũng không có tự mình tới, mà đội xe này đến không thể nghi ngờ nhấc lên đại sóng gió lớn, sở hữu bọn lâu la đều không làm rõ ràng được phát sinh cái gì, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhất là Cốt Quân, Trương Long, Tiến Húc, Vương Hàng Đầu, Tôn Nhất Mâu năm người giác tỉnh giả đứng tại tháp canh bên trên qua lại dò xét, ánh mắt thật không thể tin. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết, lúc trước huyết tướng quân thống trị dưới, Xích Hồng lãnh địa cùng kia nắng ban mai căn cứ là ở vào một loại sao mà khẩn trương quan hệ, cơ song phe nhân mã chỉ cần ở trong vùng hoang dã tao ngộ liền tất nhiên là người chết ta sống đánh nhau chết sống chém giết. Hiện tại những này kia nắng ban mai căn cứ người vậy mà giống như là dê vào miệng cọp một dạng đưa tới cửa, không thể nghi ngờ để bọn hắn đầu đều quá tải tới. Chúng ta vị này mới thủ lĩnh lại làm những thứ gì? Là thủ lĩnh? Tránh hết ra, thủ lĩnh đến. Bất quá đang khi bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, người sau lưng bầy thối lui, Trần Trùng cũng đã nghe hỏi đuổi tới đại môn. Các ngươi hiệu suất không tệ lắm. Tại mọi người kính sợ trong ánh mắt leo lên tháp canh, Trần Trùng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống quét qua Lâm Khôn, sau đó vung tay lên cất giọng nói. Mở cửa, thả bọn họ tiến đến. Những người khác cho ta tán, lập tức trở về đến cương vị mình. Thủ lĩnh lên tiếng, bọn lâu la tuy nhiên đầy mình nghi hoặc nhưng vẫn là giải tán lập tức. Mà kia nắng ban mai căn cứ đội xe chậm rãi lái vào đại môn, đứng ở trên đất trống. Bao quát Lâm Khôn ở bên trong, kia nắng ban mai căn cứ người nhao nhao xuống xe, nhìn ra được bọn họ tựa hồ cũng mười phần khẩn trương, bất quá là chủ sự tình người, Lâm Khôn vẫn là kiên trì nên đón, nhìn lấy đi tới Trần Trùng xoa xoa tay nói. Trần Trùng thủ lĩnh, 500 cân linh tính quả thực còn có trong căn cứ chiến lợi phẩm toàn bộ đều ở nơi này, tuyệt không bỏ sót, ngày trước tiên có thể kiểm lại một chút. Long ưng thủ lĩnh đặc địa để cho ta tới thông báo ngươi, đến tiếp sau mỗi tháng linh tính quả thực cũng sẽ đúng hạn đưa đạt, quyết không nuốt lời. Nhìn lấy cùng trong ấn tượng bộ dáng đại biến Trần Trùng, cho tới bây giờ Lâm Khôn trong đầu còn có một số hoảng hốt. Nhất là hắn tại trong lúc lơ đãng nhìn thấy Xích Hồng lãnh địa trung tâm phương hướng chỗ cao nhất, một cỗ thi thể bị treo lên tựa hồ tùy phong lắc lư lúc, càng làm cho hắn khỏe mắt có quắc một trận. Không hề nghi ngờ, cỗ thi thể kia tất lại chính là Trần Trùng từng nói qua bị hắn đánh chết phơi thây huyết tướng quân. Mặc kệ Lâm Khôn bọn người là như thế nào khẩn trương, Trần Trùng mang theo mấy cái tên vệ binh vòng quanh mấy chiếc chứa đầy vật tư xe dịp đi dạo một vòng, sau đó lại đi đến cầm đầu chứa mấy cái túi lớn linh tính quả thực xe trước mặt ước lượng một phen, sau đó xé mở vá tốt túi vải, xuất ra mấy cái quả thực bắt đầu đánh giá. Tia nắng ban mai căn cứ đưa tới linh tính quả thực cùng hắn trang viên lều lớn bên trong trồng trọt linh tính quả thực không phải cùng một cái phẩm loại, trên tay hắn trái cây nhan sắc đỏ sậm, còn có một tầng mềm sắc kiện hàng. Nhìn qua ngược lại có điểm giống lệ chi. Nhiều như vậy linh tính quả thực. Cốt Quân bọn người ngay từ đầu còn không biết cái này từng cái đại túi lớn bên trong chứa là cái gì, khi nhìn đến Trần Trùng móc ra quả thực lúc con mắt không khỏi một lồi. Mà kiểm tra hoàn tất, Trần Trùng thì là quay đầu đối Lâm Khôn gật gật đầu. Không tệ, lưu lại 4 chiếc xe, các ngươi có thể đi. Lâm Khôn đầu tiên là buông lỏng một hơi, mắt thấy Trần Trùng tựa hồ muốn ngồi xe rời đi, vội vàng đuổi theo qua nói ra. Chờ một chút thủ lĩnh. Nhà ta thủ lĩnh còn nói qua, hy vọng có thể cùng Xích Hồng lãnh địa thành lập được đồng minh quan hệ, dạng này không chỉ có thể tiến lên tư nguyên đổi thành, bù đắp nhau, mà lại từ nay về sau hai nhà chúng ta cũng có thể lẫn nhau ước thúc bọn thủ hạ tay, coi như ở trên vùng hoang dã tao ngộ cũng có thể miễn đi không tất yếu chém giết, ngài thấy thế nào? Thành lập đồng minh bù đắp nhau ước thúc các loại thủ hạ. Trần Trùng sau lưng, đến bây giờ đều không hiểu Trần Trùng rời đi hai ngày sau làm cái gì Cốt Quân bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này không có vấn đề. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trần Trùng đối với cái này từ chối cho ý kiến, những này là ở căn cứ lúc Long Ưng liền hướng hắn đưa ra qua thỉnh cầu, tại Trần Trùng không có ý định lâu dài tại phế khu đợi tình huống dưới, song phương kết minh bù đắp nhau có thể nói là có lợi mà vô hại, hắn tự nhiên không có cự tuyệt nói lý. Sau đó, Trần Trùng đem sau lưng Cốt Quân các loại 5 tên giác tỉnh giả gọi đến, phân phó bọn họ hòa Lâm Khôn tiến hành chi tiết thương lượng. Mà chính mình thì là dẫn người mở ra 4 chiếc chứa đầy xe dịp chạy nhanh về trang viên, tiếp tục bắt đầu hắn tu luyện đại kế. Đối với hắn mà nói, còn lại hết thảy đều chẳng qua là việc nhỏ không đáng kể, duy có sức mạnh để bạt mới là căn. Chương 108, Bình cảnh. Trần Trùng thu hoạch được tia nắng ban mai căn cứ đưa tới đám đầu tiên 500 cân linh tính quả thực về sau, những này đầy đủ một cái giác tỉnh giả 1 năm dùng lượng quả thực bị hắn phi tốc tiêu hao. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, 500 cân linh tính quả thực liền bị hắn tiêu hao sạch sẽ, chân khí của hắn, thể phách, thực lực lại lần nữa trên diện rộng kéo lên, nhất là khi phát động kim cương bất hoại thần công hoành luyện sắt thân thể lúc, hắn làn da mặt nổi lên hắc thanh chi sắc càng thêm tinh mịch, biểu thị hắn hoành luyện sắt thân thể đã tiếp cận đại thành. Mà bây giờ, khoảng cách Trần Trùng bắt đầu tu luyện kim cương bất hoại thần công lúc mới vẹn vẹn hơn 1 tháng. Bất quá kim cương bất hoại thần công dù sao chỉ là một môn cấp C đánh giá ngạch công. Mà lại hoành luyện sắt thân thể cũng chỉ là nó cấp độ thứ nhất mà thôi, lại thêm siêu thần thủy, dịch cân tẩy tùy đan, còn có trong khoảng thời gian này đến đại lượng linh tính quả thực tiêu hao, Trần Trung có thể đem hoành luyện sắt thân thể tu luyện đến đại thành cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Ngoài ra, khí động pháo quyền đệ nhất thức một pháo ba vang phát lực phương thức Trần Trung cũng nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Tại Trần Trung vừa mới học hội này môn công kích tính quyền pháp thời điểm, mỗi lần phát động, giữ dằn chân khí thôi động ở giữa đều sẽ đối thủ cánh tay tạo thành không nhẹ gánh vác, nhất định phải có thời gian dài khoảng cách hồi khí tài năng lần nữa phát động. Mà theo Trần Trung dần dần thuần thục nắm giữ, cái này thức sát chiêu bất luận là phát động khoảng cách, vẫn là uy lực đều có vẻ lấy ưu hóa. Trần Trung chính mình đã từng đại khái đo lường tính toán qua, khí động pháo quyền một pháo ba vang bỗng nhiên bạo phát dưới, hắn trong nháy mắt đập nện xuất lực lượng tối thiểu là hắn cực hạn lực lượng gấp đôi. Lấy hắn hiện tại lực lượng cảnh giới cùng thể phách, đây không thể nghi ngờ là một cỗ cực kỳ kinh người to lớn cự lực, coi như thực lực cùng hắn sấp xỉ như nhau siêu phàm người bất ngờ không đề phòng đều có thể bị một bàn tay chụp chết. Bất quá cùng lúc đó, Trần Trung lại gặp phải đến hắn dự nghĩ không ra bình cảnh. Thời gian sáng sớm, biệt thự tu luyện thất. To như vậy một cái trong phòng tu luyện, khắp nơi đều chăn lót cách biệt cao su lưu hóa, để tránh điện lưu tiết lộ. Mà giờ này khắc này Trần Trung trên thân cắm hai cây ngón trỏ phẩm chất dây dẫn, trên thân thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe, chiếu tối tăm tu luyện thất sáng như ban ngày, thanh thế kinh người. Theo thời gian chuyển rời, duy trì đặc thù minh tưởng tư thế, vận chuyển trung cực vô lượng khí công Trần Trung mi đầu lại càng nhăn càng sâu. Nửa ngày về sau, chỉ gặp Trần Trung toàn thân chấn động chấn động, so da châu còn cứng cỏi hơn không biết bao nhiêu làn da mặt mãnh liệt đánh dốc hết ra, liên tiếp tại cánh tay hắn hai cây dây dẫn nhất thời bị chấn khai, rơi trên mặt đất. Quả nhiên, Trần Trung mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn chăm chú lòng bàn tay. Điện liệu pháp hiệu quả càng ngày càng thấp, đây là bởi vì trạm phát điện điện áp đã theo không kịp a. Trên thực tế Trần Trung tại trước mấy ngày liền đã phát hiện, theo hắn tiến vào điện lưu thôi động cảnh giới, đồng thời lực lượng cảnh giới từng bước đề bạt, từ lúc đầu 1 vạn vốn đặc biệt đến 2 vạn vốn, lại cho tới bây giờ 3 vạn vốn, phụ trợ điện liệu pháp mang cho hắn đề bạt hiệu suất bắt đầu xuất hiện sườn đổi thức ngã xuống, chân khí lớn mạnh đề bạt hiệu suất cũng đồng dạng xuất hiện trên diện rộng giảm xuống. Nếu như nói Trần Trung tại vừa mới đạt thành điện lưu thôi động thời điểm, một lần điện liệu pháp tu luyện có thể so với hắn gần 1 tháng làm từng bước tu luyện lời nói, như vậy hiện tại sử dụng một lần điện liệu pháp liền trước kia hiệu quả một nửa đều không thể đạt tới. Mà sở dĩ tạo thành kết quả như thế nguyên nhân Trần Trung cũng từ điện liệu pháp kỹ càng tự thuật trong tìm tới đáp án. Điện liệu pháp hiệu quả lớn chất là đạo nhập điện lưu điện chức cao tại tu luyện giả thân thể sinh sôi điện lưu, giữa hai bên tồn tại điện thế xuất siêu tài năng đạt tới tối đại hóa phụ trợ hiệu quả. Nhưng mà xích hồng lãnh địa trạm phát điện điện cơ bất quá là tiểu hình điện cơ, trạm phát điện điện ép không qua mới 2 vạn vôn mà thôi, cho nên đợi đến Trần Trung điện lưu lực lượng thúc đẩy cảnh giới hơn 2 vạn vôn về sau, điện liệu pháp phụ trợ hiệu suất cũng xuất hiện trên diện rộng hạ xuống. Mà tại phát hiện điểm này về sau Trần Trung lập tức đi tìm Hứa lao đầu, chỉ tiếc bây giờ đất hoang điều kiện hữu hạn, Hứa lao đầu làm ra tất cả vốn liếng cải tạo biến điện dương cùng trực tiếp kéo đến Trần Trung tu luyện thất đường dây cao thế đường. Kết quả cuối cùng cũng bất quá là nhượng đường này đường điện áp tiếp cận 3 vạn vôn mà thôi, cũng không có từ trên căn xuất hiện cải biến. Mà tại hắn lực lượng cảnh giới đạt tới 3 vạn vôn về sau, điện liệu pháp phụ trợ hiệu quả vẫn là không thể tránh né chậm lại. Cứ việc hiện đang sử dụng một lần điện liệu pháp còn tương đương với gần nửa tháng làm từng bước tu luyện, hiệu quả đồng dạng kinh người, nhưng là Trần Trung nội tâm vẫn là hết sức tiếc nuối. Muốn khôi phục điện liệu pháp lúc trước tốc độ cao tu luyện hiệu suất, biện pháp duy nhất cũng là tăng cường đạo vào thân thể điện lưu điện áp, khiến cho cao hơn tự thân lực lượng cảnh giới. Hết lần này tới lần khác xích hồng lãnh địa trạm phát điện quy mô điều kiện hữu hạn, căn vô pháp làm đến. Tia nắng ban mai căn cứ theo lý mà nói hẳn là cũng có trạm phát điện đi. Nghĩ tới đây, Trần Trung không khỏi sờ sờ cằm. Không biết có thể hay không thỏa mãn ta nhu cầu. Trần Trung không thể không đem chủ ý đánh tới đồng minh mình trên thân. Hắn đối với lực lượng khát vọng cùng bức thiết là những người khác khó mà với tới. Tuy nhiên dạng không nhiều, nhưng Trần Trung căn cứ đánh với địch Thụy Tư một trận phán đoán. Lấy hắn thực lực bây giờ, tuyệt đại đa số sơ giai siêu phàm người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bỏ qua một bên Hướng Long Ưng dạng này tự hành tìm tòi giải khai giải mã gen ADN giã lộ tử không nói, hắn hẳn là có thể sánh ngang đại hình căn cứ trong kia chút đi qua hệ thống trong tu hành giai siêu phàm người. Đương nhiên, cho dù là trung giai siêu phàm người, nếu như phóng tới ngân hoàn khu tị nạn như thế nhân khẩu hơn 10 vạn đại hình căn cứ cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng. Đây cũng chính là Trần Trung tạm thời ngưng lại tại phế khu không có đi ra khỏi qua nguyên nhân. Cùng lúc đó, rầm rầm rầm, động cơ tiếng oanh minh như là dã thu gào thét, khô giáo hoang vu trên hoang dã, ba cái người mặc bằng da áo khoác, đầu đội đầu khôi nhân vật trừng mắt ba chiếc gai sắt nổi lên, tạo hình hung hãn giữ tận trọng hình xe gắn máy, Ba người hiện lên mũi tên hình lấy mỗi giờ vượt qua 150 cây số tốc độ kinh người tại hoang vu đại địa bên trên chạy như bay lấy. Trên đường đi, thành quần kết đội bước xạ loại nhóm sau lưng bọn họ phi nước đại đuổi theo, lại chỉ có thể ăn vào từng ngụm bụi đất, sau đó cấp tốc bị quăng rơi, gào thét không thôi. Khi sau lưng trong tầm mắt triệt để không có những này bước xạ loại thân ảnh về sau, theo mũi tên thủ lĩnh đầu người giơ tay lên, làm ra một thủ thế, ba chiếc trọng hình mổ tờ bắt đầu giảm tốc độ, chạy nhanh một tòa tiểu sơn đầu. Sau đó cầm đầu người cưỡi từ trên xe nhảy xuống, đồng thời từ trong ngực móc làm ra một bộ địa đồ, mở ra đầu khôi mặt nạ, lộ ra một đôi điêu luyện khiếp người đôi mắt thâm thúy, một bên đưa mắt mà trông, một bên so với lấy. Ha ha ha, ban đầu đến nơi này chính là phế khu A. Lúc này, một cái lô mạng thanh âm chuyển tới, một tên người cưỡi lấy nón an toàn xuống, lộ ra một trường anh tuấn mà tái nhợt khuôn mặt, lấy một bộ tham quan du lịch giọng điệu khinh miệt nói. Thật sự là vùng khỉ ho cò gây A. Những này bức xạ loại yếu giống như là bị nuôi dưỡng một dạng, như thế rác rưởi địa phương có thể có cái gì có giá trị phát hiện. Lúc này, một tên khác người cười lấy nón an toàn xuống, rõ ràng là một tên dung mạo mỹ lệ nữ tử, giọng nói của nàng băng lãnh, tựa hồ còn mang có một chút điểm chán ghét, thản nhiên nói. Chúng ta những người này sở dĩ có thể sống đến bây giờ, không chỉ là bởi vì siêu phàm người thực lực, quan trọng hơn là bất kỳ thời khắc nào đều sẽ không buông lòng cảnh giác cẩn thận. Tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi những này a? Sắc mặt tái nhợt thanh niên tham lam quét mắt một vòng cái này mỹ mạo nữ tử, cười hắc hắc, đang muốn nói chuyện, lại bị cầm đầu cha nhìn địa đồ người cưỡi cắt ngang. Tốt, không muốn lãng phí thời gian, căn cứ địa đồ, cách chúng ta gần nhất căn cứ chỉ có không đến 100 cây số, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó cầm đầu cái này người cưỡi kéo xuống mặt nạ, tại đuôi khói gào thét trong đi đầu hướng về một cái hướng khác chạy tới. Hai người khác cũng không nói nhảm nữa, lập tức đạp xuống chân ga theo sát mà lên. Mà bọn họ chỗ phương hướng đi tới, chính là Xích Hồng lãnh địa. Chương 109, khách không mời mà đến. Thời gian giữa trưa, không khí ngột ngạt, một tiếng gió nhẹ nhẹ đều không có. Xích Hồng lãnh địa cửa chính tháp canh phía trên, hai cái vừa mới ăn uống no đủ thay ca thủ vệ dựa vào tại rào chắn bên trên, buồn bực ngán ngẩm dò xét hoang vu cánh đồng băng ác. Muốn nói chúng ta cái này tân lão đại thật đúng là châu phê. Một cái sắc mặt đen kịt thủ vệ lau sạch lấy trong tay thổ thường, câu được câu không nói. Ta đã nghe hổ tử bọn họ nói, lần trước tới tia nắng ban mai căn cứ đội xe là đưa cho hắn bảy đồ cúng, hắn hay nói hắn tận mắt thấy một xe linh tính quả thực, chợt chợt. Bây giờ Xích Hồng lãnh địa cùng tia nắng ban mai căn cứ đạt thành đồng minh tin tức đã truyền khắp, liền xem như công xưởng lao công nhóm đều biết. Khác một người thủ vệ nghe vậy ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt chỗ cao nhất bị treo ngược lên một bộ đã hong gió thi thể, toát miệng nói. Ai nói không phải đây? Tia nắng ban mai căn cứ cùng chúng ta minh tranh ám đấu thời gian dài như vậy. Kết quả bây giờ lại trông mong chạy đến cho chúng ta bày đồ cúng, còn làm cái gì kết minh, thật không biết vị lao đại này đến cùng làm sao làm được. Hiện tại phân xuống tới thực vật còn có thời gian nghỉ ngơi đều so trước kia nhiều, cái này nhưng so sánh cho huyết tướng quân cái này tử quỷ bán mạng mạnh nhân đó là cái gì. Trong lúc lơ đãng quét qua, tên thủ vệ này ánh mắt siết chặt, liền thấy cuối tầm mắt ba đạo bóng đen kéo lấy thật dài bụi mù, cấp tốc hướng về lãnh địa chỗ phương hướng tới gần lấy. Ba chiếc xe máy từ đâu xuất hiện. Ba đạo bóng đen tốc độ cực nhanh, theo chúng nó cấp tốc tiếp cận, tháp canh thủ vệ giơ tay lên trong thô giáp ống nhỏm, tại phát hiện phương xa tới gần điểm đen không phải cái gì bức xạ loại mà chính là ba chiếc tạo hình hung hãn xe máy về sau, không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ lại là tia nắng ban mai căn cứ người? Tại phát hiện áp sát tới chỉ có ba người cùng ba chiếc xe máy về sau, tháp canh thủ vệ không tiếp tục như lần trước nhìn thấy tia nắng ban mai căn cứ đội xe như thế rong trống khua chiêng thông chi lãnh địa, mà chính là đứng dậy xem chừng lấy. Dầm dầm dầm. Ba chiếc mổ toa xịt nẹt tại trống trải trên hoang dã thẳng tắp vọt tới, tại sắp tiếp cận lãnh địa thời điểm bắt đầu giảm tốc độ, sau đó đứng ở cửa chính chiến hào chướng ngại vật trên đường bên ngoài. Tháp canh thủ vệ đợi đến ba chiếc tạo hình dữ tợn mổ toa xịt nẹt triệt để sau khi dừng lại, mới xa xa nhìn chằm chằm xe máy ba cái người cưỡi, rát cuống họng quát hỏi. Uy, các ngươi là ai? Lúc này bọn họ trong tầm mắt. Bên trái một tên người cưỡi lấy nón an toàn xuống, rõ ràng là một cái khuôn mặt anh tuấn lại tái nhợt thanh niên. Đồng thời cái này thanh niên lấy một loại đối đãi hầu tử đồng dạng ánh mắt quét tới, trong miệng không chút khách khí quát. Các ngươi thủ lĩnh đâu? Lập tức gọi hắn ra gặp chúng ta. Tê liệt ngươi là ai a? Đã vậy còn quá cuồng. Tháp canh thủ vệ hiển nhiên không có nghĩ tới những thứ này không rõ lai lịch khách không mời mà đến khẩu khí đã vậy còn quá lớn, không khỏi sững sờ một chút. Chắc ý chí kiên định, không muốn tự tìm phiền toái. Lúc này, cầm đầu người cưới cũng lấy nón an toàn xuống, lộ ra một bộ cương nghị, dãi dầu xương gió thô ráp gương mặt. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng được xưng chắc ý chí kiên định thanh niên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tháp canh thủ vệ, khách khí nói. Các ngươi lãnh địa thủ lĩnh là gọi huyết tướng quân đi các ngươi qua thông chi hắn, liền nói ngân hoàn khu tị nạn siêu tập đội tới bái phỏng. Ngân hoàn khu tị nạn tìm huyết tướng quân. Tháp canh thủ vệ tựa hồ đồng dạng nghe nói qua cái gì, sắc mặt biến hóa, hướng ngoài cửa còn lại thủ vệ làm một cái ánh mắt, vội vàng nói. Các ngươi chờ lấy, chúng ta cái này qua thông chi thủ lĩnh. Thông qua lan can nhìn thấy có thủ vệ hướng về lãnh địa chỗ sâu phi nước đại báo tin, ngồi tại xe máy bên trên, được xưng chắc ý chí kiên định thanh niên một mặt chẳng hề để ý, cười hát hát nói. Tê Nhạc, ngươi cũng quá cẩn thận, như thế một cái xó xỉnh, lớn cỡ bàn tay chia xuống đất phương không đáng như vậy đi cái gì cầu thí huyết tướng quân, một cái giã lộ tử siêu phàm người mà thôi thế mà tự xưng tướng quân, thật đúng là hướng trên mặt mình thiết vàng. Ba người chúng ta người tùy tiện tìm chút thời giờ, liền có thể bình định nơi này, Bạch Nha tiểu thư. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Im miệng. Cầm đầu kỵ sĩ, được xưng Tề Nhạc nam tử nhíu mày vẫn không nói gì, tên là Bạch Nha duy nhất nữ tính người cưỡi tựa hồ nhẫn lại đến cực hạn, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đao, đè ép cuống họng âm thanh lạnh lùng nói. Chắc ý chí kiên định, ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào sống đến bây giờ, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên a? Ta nhìn nếu như không là tỷ tỷ của ngươi, đừng nói giải khai giải mã gen ADN, ngươi chỉ sợ đều không sống tới trưởng thành. Bạch Nha không chút khách khí lời nói cùng ánh mắt, chắc ý chí kiên định chẳng hề để ý nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, một trương coi như anh tuấn khuôn mặt không khỏi hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Bạch Nha không che giấu chút nào trong mắt nàng chán ghét. Chuyến này nhiệm vụ bọn họ ban đầu rất nhẹ nhàng, cũng là đến phế khu tận khả năng thu thập nhiều một số thực vật dạng, nhất là linh tính cây hạt giống mang về khu tị nạn mà thôi, nhưng mà ban đầu hai người nhiệm vụ quả thực là bị nhét vào tới một cái con ông cháu cha nhân vật bình thường. Đối phương trên đường đi không biết trời cao đất rộng ngôn hành cử chỉ thực sự để cho nàng chán ghét tới cực điểm. Cầm đầu Tề Nhạc trầm thấp quát, tốt, bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Chắc ý chí kiên định hắn chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi, Bạch Nha ngươi bất tranh cãi. Bạch Nha bĩu môi, biết Tề Nhạc là bởi vì chắc ý chí kiên định tỉ tỉ mới như thế dễ dàng tha thứ, nhất thời lạnh hừ một tiếng ngậm miệng không nói, yên lặng đợi. Mà chắc ý chí kiên định trong mắt lệ khí hiện lên, cái trán gân xanh nhảy nhót, cuối cùng vẫn quay đầu đi. Ba cái ngân hoàn khu tị nạn người, tới bái phòng huyết tướng quân. Giờ này khắc này, biệt thự trong trang viên, theo lên trước mặt thủ vệ báo cáo, Trần Trung mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mới từ Long Ưng này bên trong biết được ngân hoàn tị nạn sở lưu giữ tại không đến bao lâu, đối phương người vậy mà liền tìm tới cửa, đồng thời chỉ mặt gọi tên muốn tìm huyết tướng quân. Đồng thời dù là cũng chưa từng thấy tận mắt, Trần Trung cũng biết, đến ba người này có thể xuyên qua mênh mông hoang dã tìm tới nơi này. 89/10 đều là ngân hoàn khu tị nạn tinh anh, giải khai giải mã gen ADN siêu phàm người. Ba cái siêu phàm người. Cho dù là Trần Trùng thực lực bây giờ, cũng nhất thời cảm thấy thật sâu uy hiếp cùng trở tay không kịp. Những người này tìm đến huyết tướng quân làm cái gì? Huyết tướng quân ban đầu liền đến từ cái nào đó đại hình căn cứ? Có phải là ngân hoàn khu tị nạn đến ba người này lại có hay không cùng huyết tướng quân quen biết? Nếu như bọn họ biết huyết tướng quân sau khi chết lại là phản ứng gì? Liên tiếp nghi vấn từ trong đầu chợt lóe lên. Trần Trung đứng dậy, lập tức hỏi. Bọn họ nói muốn bái phòng huyết tướng quân, các ngươi cái gì đều không cùng ba người này nói. Thủ vệ cười hát hát nói, yên tâm đi thủ lĩnh, ta đến thông chi trước cho sở hữu thủ vệ bắt chuyện qua để bọn hắn không nên nói lung tung, ba người này đều vẫn chưa hay biết gì đây. Cái này thủ vệ hiển nhiên 10 phần cơ linh, ý thức được đây là hắn cơ hội biểu hiện, lại thêm người bình thường vẹn vẹn từ vẻ ngoài căn vô pháp phân biệt ra siêu phàm người đến. Cho nên không có chút nào gánh nặng trong lòng giấu giếm được ngoài cửa ba người đến đây mật báo. Ngươi làm rất tốt. Xác nhận tin tức này, Trần Trùng gật gật đầu. Sau đó hắn nhanh chóng quyết đoán, lập tức triệu tập trang viên sở hữu thủ vệ, tiếp theo tại thời gian ngắn nhất từ địa kho thân thủ lấy ra bị huyết tướng quân phong tồn thổ chế thuốc nổ, lần lượt phân phát cho những thủ vệ này. Thời gian vội vàng, vô pháp làm ra tinh vi hơn bố trí, một phen đã phân phó về sau, Trần Trùng thần sắc nghiêm trọng, cấp tốc dẫn người thẳng đến lãnh địa cửa chính. Thổ chế súng ống đối siêu phàm người cấp bậc lưu giữ đang uy hiếp thực sự là có hạn, chỉ có khả năng tạo thành hữu hiệu sát thương, ngược lại là những này thổ chế thuốc nổ. Tuy nhiên không rõ ràng tới chơi ba tên siêu phàm người đến cùng có cái gì mục đích, nhưng là hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Chương 110, mời. Khi Trần Trùng đi vào lãnh địa cửa chính, leo lên tháp canh về sau, lập tức liền nhìn thấy chiến hào chướng ngại vật trên đường bên ngoài ngừng lại ba chiếc mô tô Sinet, còn có Tề Nhạc, Bạch Nha, chắc ý chí kiên định ba người. Hắn trong tầm mắt, cái này hai nam một nữ khí chất bất phàm, vũ trang đầy đủ, người mặc giống nhau chế thức bị giáp, trên lưng từng người đeo súng ống, bên hông còn mang theo tạo hình kỳ dị, chất liệu không rõ cận chiến binh khí, lại thêm bọn họ bên cạnh tạo hình giữ tợn mổ toa xịt nẹt phụ trợ, nhượng ba người này cho thấy một loại thiết huyết, túc sát khí tức. Cùng cái này vũ trang đầy đủ ba người so sánh, trong lãnh địa sở hữu lâu la đều giống như khất cái. Các hạ cũng là huyết tướng quân. Mà liền tại Trần Trùng nheo mắt lại dò xét không nói gì lúc, nhìn thấy tháp canh Trần Trùng đột nhiên xuất hiện cao lớn thân ảnh, Tề Nhạc lập tức phát giác được đối phương không giống bình thường khí chất, trầm giọng nói: "Ta là Tề Nhạc, đây là ta đồng đội Bạch Nha, chắc ý chí kiên định, chúng ta là tới từ Ngân Hoàn khu tị nạn thăm dò đội. 2 năm trước chúng ta người hẳn là đã từng tới nơi này thu thập linh thực dạng cùng hạt giống, các hạ còn nhớ rõ không?" "Ân, thu thập linh thực dạng cùng hạt giống." Tề Nhạc cái này mới mở miệng, tháp canh không nói một lời Trần Trùng trong lòng nhất thời nhất động. Mà lại những người này tựa hồ cũng chưa từng gặp qua huyết tướng quân. Trong nháy mắt đánh giá ra đối phương ý đồ đến tựa hồ cùng trong tưởng tượng khác biệt, Trần Trùng đối tháp canh thủ vệ âm thầm làm một thủ thế, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi tìm nhầm người, huyết tướng quân đã không tại, hiện tại ta là Xích Hồng lãnh địa thủ lĩnh." "Đổi thủ lĩnh?" Tề Nhạc mi đầu nhất thời hơi nhíu lại. Xích Hồng lãnh địa nơi này hắn cũng là lần đầu tiên đến. Hắn căn cứ vẫn là Ngân Hoàn khu tị nạn bên trong ghi chép phế khu tư liệu, 2 năm trước hồ sơ biểu hiện cái này Xích Hồng lãnh địa thủ lĩnh là một tên gọi là huyết tướng quân siêu phàm người, hắn lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà biến thành người khác tuyển. Bất quá Xích Hồng lãnh địa thủ lĩnh vô luận là ai đúng Tề Nhạc tới nói đều dâu dịa, hắn thiêu thiêu mi mau, lập tức cất giọng nói: "Không sao, chúng ta là tới làm giao dịch, vô luận thủ lĩnh là ai cũng cùng dạng, không biết các hạ có biết hay không ta Ngân Hoàn khu tị nạn." Mượn nhờ nhạy cảm thị lực, tỉ mỉ quan sát lấy cái này ba tên khách không mời mà đến bộ mặt biểu lộ, phát giác đối phương tựa hồ đối với Xích Hồng lãnh địa thủ lĩnh thay đổi cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, Trần Trung lặng lẽ nói: "Biết một số." "Vậy là tốt rồi." Tề Nhạc cười cười: "Ta cùng ta đồng đội tới nơi này chỉ là vì thu thập linh thực dạng cùng hạt giống, vì thế chúng ta có thể dùng còn lại hạt giống tiến hành trao đổi, cũng có thể cung cấp một số ngoại giới tin tức thậm chí là nguyên lực trên tu hành một số kinh nghiệm, không biết các hạ là không cảm thấy hứng thú?" Đứng tại tháp canh bên trên, Trần Trung nheo mắt lại, trong lòng cấp tốc tự hỏi. Từ ba người phản ứng đến xem, đối phương cũng không nhận ra huyết tướng quân, vẹn vẹn biết huyết tướng quân là Xích Hồng lãnh địa thủ lĩnh mà thôi. Mà bọn họ mắt như hồ cùng Long Ưng đã từng đề cập tới một dạng, chỉ là vì đến phế khu thu thập đồ, vật mà thôi, cũng không phải là chuyên môn xông chính mình tới. Lúc này, chắc ý chí kiên định một mặt vẻ không kiên nhẫn, ngẩng đầu hề vài quát: "Uy, ngươi sợ cái gì chúng ta sẽ không bắt các ngươi thế nào? Chúng ta còn có 2 cái lãnh địa muốn đi, có thể hay không đừng lãng phí thời gian." "Ân." Trần Trung xoay chuyển ánh mắt, khiêu mi nhìn thẳng ngốc một dạng quét mắt một vòng mở miệng chắc ý chí kiên định, nhếch miệng cười một tiếng. Cơ xác định đối phương xác thực cũng không thèm để ý huyết tướng quân chết sống, hắn mi đầu giãn ra, túi đầu phân phó nói: "Mở cửa, để bọn hắn vào." Bọn lâu la vội vàng mở ra đại môn, Tề Nhạc hướng sau lưng đồng đội làm một cái ánh mắt, sau đó ba người đẩy xe máy tiến vào lãnh địa. Ngoài cửa thủ vệ bọn lâu la từng cái tốt giống như đồ nhà quê, một mặt cực kỳ hâm mộ đánh giá ba trên thân người trang bị cùng đẩy mộ toàn xịt nét. Nhất là dáng người nổi bật, dung mạo thanh lãnh Bạch Nha càng là gánh chịu đại bộ phận chú ý lực. Bất quá mặc cho những này, bọn lâu la khi nhìn đến như thế một cái mỹ nữ xuất hiện là như thế nào sao động, Trần Trung ngay tại trận tình huống dưới nhưng không ai dám lô mãng. Thủ vệ vây quanh phía dưới, Tề Nhạc bình thản ung dung xe đẩy đi vào, sau lưng Bạch Nha thì là một mặt cảnh giác vừa đi vừa về liếc nhìn. Tựa hồ phòng bị cái gì? Chỉ có chắc ý chí kiên định ánh mắt lướt qua từng cái giống như dã nhân đồng dạng thủ vệ, thật giống như nhìn giống như con khỉ trên mặt ẩn ẩn hiện lên khinh miệt cùng vẻ nhạo báng, dùng chỉ có tự mình một người có thể nghe được thanh âm cảm thán nói: "Thật đúng là dã nhân tạo dựng lên nguyên thủy xã hội a." Lúc này Trần Trùng cũng đi xuống tháp canh, dẫn người đón lấy ba người. Bây giờ tiếp xúc gần gũi dưới, hắn lập tức cảm giác được cầm đầu Tề Nhạc giống như là một tòa phong bế thiêu đốt hỏa lò. Tựa hồ có to lớn nhiệt lượng thật sâu ẩn nút trong thân thể bộ, mang cho hắn một tia uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ chứng minh, đối phương là một tên tuyệt không thua Long Ưng cùng Địch Thụy Tư siêu phàm người. Bất quá ba người này tựa hồ có cái gì thu nhiếp khí tức thủ đoạn, lấy Trần Trùng nhạy cảm giác khoảng cách gần dò xét ba người này đều giống như cách nhất trọng mê vụ một dạng vô pháp phán đoán rõ ràng. "Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào chúng ta lại tới đây tuyệt vô ác ý, thu thập dạng hạt giống về sau lập tức đi ngay?" Nhìn lấy thân hình cao lớn uy mãnh Trần Trùng đi tới, Tề Nhạc lập tức liền phát giác được đối phương long hành hổ bộ, vậy mà loáng thoáng ở giữa mang cho hắn một tia khó tả áp bách, trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Là một cái xuất thân đại hình căn cứ, có hệ thống tu hành pháp môn siêu phàm người, Tề Nhạc cơ hồ là lập tức liền phát giác ra được cái này nhỏ nhỏ phế khu lãnh địa thủ lĩnh vậy mà nhượng hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm. "Ta gọi Trần Trùng." Trần Trùng quét mắt Tề Nhạc ba người, hướng về trang viên phương hướng ra hiệu nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta. Tề Nhạc gật gật đầu, dù cho phe mình ba người đều là siêu phàm người cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn quay đầu hướng về sau lưng hai người thấp giọng nói. Ta cùng Bạch Nha quá khứ, chắc ý chí kiên định ngươi lưu tại nơi này nhìn lấy tái cụ, bảo trì cảnh giác. Chắc ý chí kiên định ung dung cười một tiếng, vẫn như cũ nhìn giống như con khỉ quan sát bốn phía thủ vệ bọn lâu la, mạn bất kinh tâm nói, không có vấn đề. Các ngươi chỉ là muốn thu thập linh tính cây dạng cùng các loại trồng trọt giống loài tử đúng không? Mang theo Tề Nhạc, Bạch Nha cái này hai tên ngân hoàn khu tị nạn siêu phàm người trở lại biệt thự phòng khách, trần trùng tại gia hổ trên ghế ngồi bệ vệ ngồi xuống, sau đó lập tức gọi quản gia, phân phó nói. Người đi dẫn người, đem trang viên sở hữu chủng loại linh thực, trồng trọt vật, còn có hạt giống đều thu thập một phần đến, còn có trong kho hàng những trồng trọt đó thất bại lại xuống tới hạt giống cũng mang đến cho ta. Quản gia vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Mà trần trùng như thế dứt khoát, cũng làm cho Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người liếc nhau, cảm thấy ngoài ý muốn. Hai vị đường xa mà đến, một số dạng cùng hạt giống mà thôi, cũng là tặng cho các ngươi cũng không có quan hệ. Trần trùng hào phóng khoát tay chặt lại, ngoạn vị đạo. Ngược lại là hai vị, thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, ta hang ổ cũng dám cư như vậy tiến đến, các ngươi liền không sợ ta thiết hạ mai phục à. Tề Nhạc cười ha ha một tiếng. Trần trùng thủ lĩnh không cũng giống như vậy a, nhượng hai tên chưa từng gặp mặt siêu phàm người tiến chính mình hang ổ, đổi lại là ta cũng chưa chắc có dạng này đại khí. Hai người liếc nhau, đồng thời cười rộ lên, đồng thời tràn ngập đồng dạng tự tin. Trần trùng thủ lĩnh, ngươi hẳn là giống như ta, đã đạt tới sinh mệnh trận, đã đạt tới siêu phàm trung giai trình độ đi. Nhiệm vụ nhìn qua rất lợi hại thuận lợi, Tề Nhạc tâm tình vui vẻ, sau khi ngồi xuống nhìn về phía gia hổ trên ghế ngồi trần trùng nói. Ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm. Tại phế khu đều có thể đạt tới dạng này trình độ, thật sự là không tầm thường. Giống như ngươi không một người thẳng lưu tại phế khu quá lãng phí, ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta ngân hoàn khu tị nạn? Chương 111, siêu thể, nguyên năng, nghiệm linh, siêu phàm trung giai. Tề Nhạc thoại âm rơi xuống, Bạch Nha trong lòng hơi kinh hãi, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá đến trần trùng tới. Nàng tuy nhiên đồng dạng là thâm niên siêu phàm người, nhưng là sinh mệnh trận khoảng cách siêu phàm trung giai còn cách một đoạn. Nàng ban đầu chỉ cảm thấy xích hồng lãnh địa cái này gọi là trần trùng thủ lĩnh tựa hồ không yếu, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà cùng Tề Nhạc thực lực tại cùng một cấp bậc. Phải biết cho dù là tại ngân hoàn khu tị nạn, loại tầng thứ này siêu phàm người đều là ở vào siêu phàm danh sách thượng du, là tuyệt đối trụ cột vững vàng. Trần trùng cười cười, đây không đáng gì, ta nhìn hai người các ngươi niên kỷ cùng ta cũng kém không nhiều lắm, mà lại ba người các ngươi đều là siêu phàm người, ngân hoàn khu tị nạn giống các ngươi dạng này tinh anh hẳn là rất nhiều đi. Tề Nhạc lắc lắc đầu nói, cái này không giống nhau. Ngân hoàn khu tị nạn dù sao cũng là nhân khẩu 10 vạn đại hình căn cứ, hai biến sau lâu như vậy, khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ số dưới, lại thêm phong phú linh thực tư nguyên, còn có đông đảo tân nhân loại tổng kết ra tu hành phương pháp, sinh ra một số siêu phàm người cũng không kỳ quái. Nhưng là phế khu nơi này bởi vì hạch thanh tẩy dẫn đến thổ địa hoang vu tư nguyên cằn cỗi, có thể ở chỗ này tự hành tìm tòi đến siêu phàm tầng thứ có thể nói là tương đương không dễ dàng. Cho nên ta mới phát giác được loại người như ngươi vật chậm trễ ở chỗ này, thật sự là khá là đáng tiếc. Ta thật có dự định qua ngân hoàn khu tị nạn, bất quá không phải hiện tại. Trần trùng trong lòng hơi động. Không biết các ngươi ngân hoàn khu tị nạn phát triển tới trình độ nào có khôi phục lại thai biến trước trình độ A. Làm sao có thể? Tề Nhạc bật cười, sau đó ẩn ẩn có chút kiêu ngạo nói. Bất quá 18 năm trôi qua, giống như là vũ khí thông thường đạn dược loại hình đồ, vật chúng ta đã có thể lượng rất lớn sản xuất, cũng là thuốc nổ. Cao bạo đạn, đại pháo loại hình hỏa lực nặng cũng có không ít. Trường thương trọng pháo. Trần trùng trong lòng không khỏi cảm thán đứng lên, nhân loại không hổ là địa cầu đã từng chi phối, cho dù là quỷ dị thai biến thanh tẩy thế giới, trí tuệ không những kẻ nghèo hèn lại có thể tại văn minh phế tích trên cơ sở từng bước khôi phục, nắm giữ mạnh đại chiến tranh thủ đoạn. Tề Nhạc tiếp tục nói, về phần tân nhân loại cao như vậy bưng chiến lực, chúng ta ngân hoàn khu tị nạn trong giác tỉnh giả số lượng vượt qua 1000, siêu phàm người số lượng tại mấy chục khoảng chừng. Nhất là chúng ta còn có mấy vị giải khai nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả tòa chấn. Phương viên gần ngàn cây số bên trong, giống ngân hoàn khu tị nạn dạng này thực lực căn cứ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhị giai trưởng khống giả. Chân chúng nhất thời dâng lên mãnh liệt hứng thú, hỏi. Trưởng khống giả cùng siêu phàm người có cái gì khác biệt? Nhìn lấy hiếu kỳ bảo bảo một dạng chân trùng, Tề Nhạc kiên nhẫn nói. Ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta nhất giai siêu phàm người là đem sinh mệnh trận chuyển hóa làm tự thân nguyên lực. Thay đổi một cách vô tri vô giác cường tráng thể phách, để cho chúng ta có được không phải tầm thường thân thể tố chất. Nhưng là giải khai nhị giai giải mã gen ADN trưởng khống giả lại hoàn toàn là một cái khác duy trì tồn tại. Bọn họ bắt đầu khai quật sinh mệnh nguyên lực huyền bí, đồng thời đi đến các loại khác biệt sinh mệnh tiến hóa đường, siêu thể hệ, nguyên năng hệ, niệm linh hệ, cái này tam điều cũng là siêu phàm đám người cần muốn lựa chọn tiến hóa phương hướng, mà đạt đến một bước này tân nhân loại chiến đấu lực hết sức kinh người, nếu như nói một tên siêu phàm người có thể lấy một địch trăm, như vậy trưởng khống giả cũng là một ngư. Y thành quân, nó cực hạn chiến đấu năng lực liền xem như một chi vũ trang đầy đủ ngàn người quân đội đều bắt hắn không có cách nào, thậm chí còn có thể bị đánh tan. Một người thành quân, lấy một đương thiên, mà lại là có được vũ khí nóng gần hiện đại quân đội. Giờ này khắc này, nghe Tề Nhạc miêu tả, Trần Trung nội tâm cũng khẽ chấn động một chút. Siêu thể, nguyên năng, niệm linh hắn lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy cái này ba cái từ ngữ, hỏi tiếp, cái này ba cái từ ngữ có hàm nghĩa gì? Những này cách chúng ta còn rất xa, ta biết cũng không nhiều. Chỉ biết là siêu thể hệ tựa hồ là chuyên chú vào thể phách thân thể, nguyên năng hệ thì là chuyên chú vào nguyên lực khống chế, mà niệm linh hệ thì là chuyên chú vào cái người tinh thần ý chí. Tề Nhạc trên dưới đánh đo một cái bắp thịt cuộn cuộn, cao lớn uy manh Trần Trùng, không khỏi cười nói. Không hề nghi ngờ, nếu như ngươi có thể thành công đánh vỡ nhị giai giải mã gen ADN, như vậy ngươi 10 phần sẽ trở thành siêu thể hệ trưởng khống giả một viên. Hắn ngâm lại, vẫn là nói. Muốn mở ra nhị giai giải mã gen ADN, nhất định phải cao thâm sinh mệnh tu hành phương pháp, cao phẩm cấp linh tính quả thực, đồng thời có trưởng khống giả làm lão sư tự mình chỉ đạo mới có thể. Có thể nói là khó khăn trùng điệp, chỉ có tại đại hình căn cứ mới có một cơ hội. Nếu như ngươi tiếp tục lưu lại phế khu, muốn đạt tới dạng này trình độ gần như không có khả năng. Dạng này a? Biết được bên ngoài nhiều như vậy tin tức, Trần Trùng trong lòng có chút sao động. Hắn ngược lại không thèm để ý cái gì sinh mệnh tu luyện pháp, cấp A đánh giá trung cực vô lượng khí công theo có không gì so sánh nổi ưu việt tính, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên cùng điện lực tư nguyên. Tại điện lưu thôi động cảnh giới này hắn đều có thể phi tốc để bạt thực lực mình. Bất quá bây giờ bị giới hạn xích hồng lãnh địa trạm phát điện điều kiện, điện liệu pháp hiệu quả đánh không ít chiết khấu, mà lại có thể đoán được là nếu như không giải quyết vấn đề này, như vậy hắn tu luyện tốc độ hội càng ngày càng chậm, như vậy đợi tại phế khu ngược lại là lãng phí thời gian. Ngẫm lại, Trần Trung tiếp lấy nói, ta nghe nói phế khu bên ngoài hoang dã có như là hoang thần loại hình tồn tại, so với phế trong vùng càng thêm nguy hiểm. Xác thực như thế. Một bên Bạch Nha thở dài. Chúng ta khu tị nạn phụ cận 300 cây số phạm vi bên trong, liền chiếm cư không ít hoang thần, những này cường đại hoang thần thỉnh thoảng tiến công khu tị nạn, để cho chúng ta tổn thất nặng nề, muốn không phải chúng ta chiến bộ khôi thủ còn có mấy vị trưởng khống giả mấy lần ngăn cơn sóng dữ, tổn thất chỉ sợ không thể đo lường. Chiến bộ, khôi thủ đây là ngân hoàn khu tị nạn chiến đấu cơ cấu a. Chuyện của tôi. .vn. Trần Trung không khỏi cảm thấy kỳ quái, hoang thần đến cùng là cái gì? Là từ bức xạ trồng vào hóa mà đến A. Theo Trần Trung, không nói tân nhân loại dạng này từng binh sĩ chiến lực, xích hồng lãnh địa như thế 2.000 người không đến tiểu căn cứ đều có thể tự chế đào được thương, thuốc nổ, ngân hoàn căn cứ dạng này 10 vạn người quy mô căn cứ vũ khí mức độ sẽ chỉ tân tiến hơn, phát đạt, tuyệt sẽ không thiếu khuyết súng pháo hỏa lực nặng, coi như vũ khí mức độ so không thai biến trước đó cũng không nên giống Bạch Nha nói như thế gian uy. Dù sao hoang thần cường đại tới đâu cũng là sinh vật, cũng là thân thể máu thịt. Hắn cũng không tin dùng một tấn thuốc nổ chôn hạ bấy dập, còn không đem nổ cái huyết nục văng tung tóe. Bạch Nha chậm rãi nói: "Trần Trung thủ lĩnh, ngươi cho rằng hiện tại bốn phía tàn phá bừa bãi hoành hành quái vật, thật sự là bức xạ tạo thành a? Bức xạ loại trên thực tế chỉ là chúng ta lớn nhất ngay từ đầu lầm xương mà thôi. Tựa như thai biến sau nhân loại chúng ta bên trong một phần nhỏ quần thể bắt đầu giác tỉnh biến dị, trở thành tân nhân loại một dạng, trên địa cầu những sinh vật khác cũng tương tự tại thai biến sau bắt đầu cấp tốc biến dị. Thậm chí số rất ít còn phát triển ra trí tuệ. Không chỉ có chúng ta có thể giải mở giải mã gen ADN nắm giữ sinh mệnh nguyên lực, những trí tuệ đó không thấp bọn quái vật cũng tương tự có giải khai giải mã gen ADN tồn tại, mà loại này tồn tại liền được xưng là hoang thần. Giải khai giải mã gen ADN bức xạ loại cũng là hoang thần. Tuyệt đối không ngờ rằng hội từ Bạch Nha trong miệng đạt được dạng này một loại giải thích, Trần Trùng cảm giác được 10 phần ngoài ý muốn. Không biết nghĩ đến cái gì, Bạch Nha ánh mắt tựa hồ có chút không cam lòng. Không có tự mình đối mặt qua hoang thần người vĩnh viễn không hiểu loại kia khủng bố, loại kia bất lực. Coi như thai hại đẳng cấp là một, yếu nhất hoang thần, đều có viễn siêu phổ thông siêu phàm người thực lực, lực phá hoại. Mà hoang thần có được cực cao trí tuệ, cái gì chôn bố bấy dập đối bọn nó tới nói đều khó mà đưa đến tác dụng, cùng một cấp bậc đơn đả độc đấu, nhân loại siêu phàm người sẽ chỉ bị hoang thần ngược sát, trở thành khẩu phần lương thực. Cho nên ở trong vùng hoang dã nếu là tao ngộ hoang thần, chúng ta có thể làm chỉ có một việc. Cái kia chính là trốn. Chương 112, ta bảo ngươi dùng lực. Bạch Nha thoại âm rơi xuống, giống như là bị kích thích cái gì không thoải mái nhớ lại, Tề Nhạc cùng nàng cùng nhau lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lưu ý đến hai người thần thái, Trần Trùng con mắt hơi hơi nheo lại. Có thể tùy ý ngược sát siêu phàm người, xem ra cái gọi là hoang thần sắc thực cho những này đại hình căn cứ nhân tài mang đến cực lớn sinh tồn áp lực. Kỳ thực Bạch Nha nói ngươi không cần quá lo lắng. Con tưởng rằng Trần Trùng bị hù sợ, Tề Nhạc quay đầu nhìn qua, nhún nhún vai nói. Hiện ở cái này thế đạo, tuyệt đại bộ phận người bất quá là dễ rủa cầu sinh, nơi nào có cái gì tránh thức an toàn địa phương. Hoang thần tuy nhiên uy hiếp cực lớn, nhưng là ngân hoàn khu tị nạn lại tồn tại 18 năm thủy chung không ngã, đầy đủ nói rõ chúng ta có đối kháng bọn họ năng lực. Mà lại bên ngoài không có bị nổ hạt nhân qua trong hoang dã, các loại để bản sinh mệnh lực chân quý thực trái cây tầng tầng lớp lớp, thậm chí vẫn tồn tại nhượng người bình thường lộ sắc thành giác tỉnh giả cao cấp linh tính quả thực. Hoang dã tòa này bảo khố tuy nhiên nguy hiểm nhưng cũng khắp nơi đều là kỳ ngộ. Huống chi sinh mệnh tu hành pháp dạng này cực kỳ trọng yếu pháp môn chỉ có đại hình căn cứ mới có. Nếu như ngươi muốn tiến giai tân nhân loại càng cao tầng thứ, như vậy đến ngân hoàn khu tị nạn là lựa chọn tốt nhất. Trần Trùng nhất thời rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, đại lượng tiếng bước chân truyền đến, sau đó quản gia mang theo một đám người hầu nối đuôi nhau mà vào, trong tay còn bưng đủ loại thực vật dạng cùng hạt giống, quản gia cung kính nói. Thủ lĩnh, đây là ta từ vườn trồng chọn hái các loại thực vật dạng, trong đó linh thực 3 loại, thảo dược loại 17 loại. Còn có thu thập đội từ hoang dã mang về bồi dưỡng thất bại các loại hạt giống chương 34, loại, ta đều mang tới một số. Trần Trùng gật gật đầu, đưa tay ra hiệu, mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy, cấp tốc đi đến những này dạng cùng hạt giống trước mặt, từ trong ngực móc ra một tờ hơi mỏng sổ so sánh. Sau một lát, Tề Nhạc xoay đầu lại, trên mặt vui mừng khách khí nói. Không tệ, Trần Trùng thủ lĩnh, trong này ước chừng có 1/3 dạng cùng hạt giống là chúng ta không có ghi chép. Thật là giúp chúng ta đại ân. Trần Trùng khoát khoát tay. Các ngươi khách khí, đôi bên cùng có lợi mà thôi, ta còn muốn đa tạ các ngươi kiên nhẫn vì ta giải hoặc. Lúc này, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người liền lấy ra mấy cái tiểu túi da nhỏ. Chọn lựa ra một bộ phận thực vật dạng cùng hạt giống đặt vào, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất giấu trong người tốt. Tối hôm qua những này, Tề Nhạc xoay người lại nói cảm tạ, đa tạ, chúng ta liền bất quá nhiều quấy rầy, Trần Trùng thủ lĩnh còn có cái gì muốn hỏi chúng ta a? Trần Trùng trầm ngâm một chút, hỏi, nếu như ta dự định qua khu tị nạn, nên như thế nào tiến về? Tề Nhạc cùng Bạch Nha liếc nhau, sau đó Bạch Nha mỉm cười, từ bên hông lấy ra một phần gấp gọn lại địa đồ, đưa cho Trần Trùng, nói khẽ. Đây là chúng ta làm nhiệm vụ lúc dẫn tới khu tị nạn đến phế khu ở giữa lộ tuyến đồ, đã đại khái đánh dấu ra đường đi cùng trên đường nguy hiểm khu vực. Tuy nhiên hai địa phương cách xa nhau hơn 700 cây số, nhưng là chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng, chú ý cẩn thận, dựa theo lộ tuyến tiến lên. Đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Trần Trùng tiếp nhận địa đồ lập tức triển khai quét qua, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, hai vị, đa tạ. Không hề nghi ngờ, với hắn mà nói miếng bản đồ này giá trị có thể vượt xa hắn nỗ lực những này không ánh sáng khẩn yếu dạng, hạt giống. Tề Nhạc cười nói, đó cũng không phải cái gì vật chân quý, có thể từ ngươi cái này thu tập được linh thực dạng cùng hạt giống đã vì chúng ta tiết kiệm đại lượng thời gian, nói tạ hẳn là chúng ta mới đúng. Đợi một thời gian. Nếu như ngươi thật đến ngân hoàn khu tị nạn, làm ơn tất để cho người ta cho ta biết, để cho ta chỉ một tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này đương nhiên. Đồng dạng cảm thấy thu hoạch không nhỏ Trần Trùng vừa lòng thỏa ý tay giơ lên. Mời. Chủ và khách đều vui vẻ ba người lần lượt đi ra biệt thự, hướng về cửa chính phương hướng bước đi. Ngay tại lúc Trần Trùng tự mình đưa Tề Nhạc, Bạch Nha hai người đi ra, vừa đi một bên bắt chuyện lúc, phía trước đột nhiên có một trận ồn ào, tiếng quát mắng truyền đến. Mặt dù cánh tay bị đánh gãy, còn có thấp chuột bọn họ đều bị đánh thổ huyết. Tê liệt, tiểu tử này cũng dám động thủ. Vây quanh hắn, đừng để hắn chạy. Các ngươi nhanh đi thông chi thủ lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Trần Trùng con mắt nhắm lại, nhất thời phát hiện phía trước cách xa cửa chính trên đất trống, một đám lâu la người người nhốn nháo, đem người nào cho bao vây lại, từng cái lòng đầy căm phẫn quát mắng cái gì. Mà Tề Nhạc cùng Bạch Nha giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, mi đầu nhất thời nhíu một cái. Ba người cấp tốc hướng về phía trước. Đi vào hỗn loạn đám người trước mặt, Trần Trùng trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra, náo cái gì đâu. Nghe được nhà mình thủ lĩnh thanh âm, bọn lâu la đột nhiên quay đầu, nhất thời mừng rỡ, giống như là tìm tới người đáng tin cậy một dạng ầm vang tránh ra, đồng thời kích động kêu lên. Thủ lĩnh, cũng là trong ba người lưu lại tiểu tử kia, hắn vậy mà dám ở chỗ này động thủ đả thương người. Tiểu tử này xuất thủ quá ác, mặt dù hắn liền sờ một chút chiếc kia xe máy mà thôi, liền bị tiểu tử kia bóp gãy cánh tay. Còn có thấp chuột bọn họ, nhìn không được đi lên cùng hắn lý luận, cũng bị đánh tới thổ huyết. Tiểu tử này phách lối như vậy, mời thủ lĩnh vì thụ thương các huynh đệ báo thù a. Bọn Lâu La từng cái đỏ mặt cổ giận mắng lên ăn lấy, đám người tránh ra về sau, Trần Trung ánh mắt quét qua liền thấy ba chiếc xe máy bên cạnh, cái kia gọi là chắc ý chí kiên định thanh niên hai tay ôm ngực, một mặt vẻ khinh miệt, mà tại dưới chân hắn vết máu loang lổ, mấy cái Lâu La kêu trời kêu đất rền thống khổ lấy. Ân tiểu tử này rất ngông cuồng a. Trần Trung trong mắt nhất thời hiện lên một chút nguy hiểm thần sắc, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, một bên Tề Nhạc trong mắt nộ khí phun trào, tiến lên một bước đoạt mở miệng trước nói: "Chắc ý chí kiên định, ngươi đang làm cái gì? Tại sao phải xuất thủ đả thương người? Chịu nhận lỗi làm sao? Không phải ngươi theo ta thấy tốt tái cụ sao?" Chắc ý chí kiên định một mặt vô tội chi sắc, khinh miệt nhìn lấy tại dưới chân kêu rên bọn Lâu La, cười hắc hắc nói: "Những này tiện ra vậy mà thừa dịp ta không chú ý dám đến sờ ta xe, còn cho là mình người đông thế mạnh, ta cho những này rác rưởi một điểm nho nhỏ giáo huấn có vấn đề à?" Bạch Nha nghiêm nghị nói: "Bọn họ sờ một chút xe máy ngươi liền muốn đánh thương tổn nhiều người như vậy á, còn không mau hướng Trần Trùng thủ lĩnh chịu nhận lỗi." Chắc ý chí kiên định buông buông tay: "Xin lỗi cũng không phải là ta sai, ta tại sao phải xin lỗi? Ngươi phải biết, vì khống chế lực lượng không giết chết bọn hắn, ta đã rất lợi hại nỗ lực." "Cái này ngu ngốc, ngu xuẩn. Hắn coi là đây là địa phương nào?" Lần này, không chỉ là Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người tức giận không thôi, chung quanh bọn Lâu La cũng nhất thời bị chọc giận, quần tình xúc động. Mỗi người đều nước miếng vẩy ra bưng lên họng súng chỉ chắc ý chí kiên định giận mắng không dứt. Rác rưởi cũng là rác rưởi. Nhưng mà đứng tại trong vòng vây ở giữa, đối mặt từng trương phẫn nộ gương mặt, chắc ý chí kiên định có phần có một ít mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khí độ, hoàn toàn không nhìn bọn họ. Hắn nhìn về phía một mực không nói gì Trần Trùng, kéo dài giọng điệu cười lạnh nói: "Vị thủ lĩnh này, là thủ hạ ngươi nhân thủ tiện trước đây, ta chỉ là thay ngươi nho nhỏ giáo huấn một chút, trách không được ta đi. Loại này ngu ngốc cũng có thể sống đến bây giờ." Một mực thờ ơ lạnh nhạt Trần Trùng giờ này khắc này phản mà bị tức để. Hắn khoát tay, sở hữu bọn Lâu La kích động quát mắng nhất thời đình chỉ, hắn nhìn về phía bên cạnh Tề Nhạc cùng Bạch Nha, ngoạn vị đạo: "Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, hai vị, xem ra các ngươi vị này đội viên rất lợi hại không nghe lời các ngươi lời nói." Còn không đợi Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người nói chuyện, Trần Trùng liền đã nhấc chân cất bước, càng qua đám người hướng đi chắc ý chí kiên định. Đồng thời tay giơ lên nhẹ nhàng giơ ngón tay. "Hoát con, như vậy đi, ta tay không tấc sắt cùng ngươi chơi hai tay, ngươi nếu có thể tới ta một chiêu nửa thức, ta liền thừa nhận ngươi thay ta giáo huấn đúng, đồng thời cung cung kính kính đưa ngươi ra đại môn, thế nào?" Tề Nhạc vừa muốn nói chuyện ngăn cản, một bên Bạch Nha nhưng lại không biết ra tại nguyên nhân gì đột nhiên ngăn lại hắn. "A, đây chính là ngươi nói." Mà chắc ý chí kiên định nhìn lấy đi tới Trần Trùng nhất thời một mặt thật không thể tin cười khẩy nói: "Tới ngươi một chiêu nửa thức chỉ bằng ngươi như thế một cái tiểu địa phương, giã lộ tử xuất thân siêu phàm người đây là ta nghe qua nhất nghe tốt cho cười, đã ngươi như thế cuồng, vậy ta liền nhìn xem ngươi có hay không như thế cuồng tiền đi." Đôn đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, chắc ý chí kiên định đột nhiên không người, quỳ gối, toàn bộ giống như là cùng tiễn đồng dạng bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đến Trần Trùng trước mặt, lấy tay làm roi, rút ra bạo không khí, hung hăng vung ra. Keng. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng kim loại va chạm đồng dạng châm đục, Trần Trung một đầu cánh tay phải nâng lên một khung, giống như cột điện thân thể bất động không dao động, mà đoạt công kích trước chắc ý chí kiên định lại kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy mình vừa rồi này một roi đánh tựa như là quất vào một cây tráng kiện cột thép một dạng, không riêng không có sinh ra hiệu quả gì, liền liền cánh tay mình đều chấn động tê liệt, ẩn ẩn làm đau. Nhìn lấy nhất kích trở ra chắc ý chí kiên định, Trần Trung khỏe miệng treo lên một cái hung ác mỉm cười, dùng lực. Ầm. Chắc ý chí kiên định khuôn mặt vặn vẹo một chút, trong mắt lộ hung quang, theo dưới chân hắn đạp một cái, mảng lớn đất đá nhất thời nổ tung, mà cả người hắn thì là lại lần nữa mang theo cuồng mãnh phong thanh, một kế chân đao hướng về Trần Trùng cái cổ hành đá mà đi. Keng. Trần Trùng một cánh tay hời hợt một khung, lại là một tiếng kim loại va chạm trầm đục, chắc ý chí kiên định sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy mình giống như tại đập nện một cái thật tâm thiết nhân, đồng thời toàn thân giống như là bị điện giật đánh, nhói nhói tê liệt. Đáng chết. Gia hỏa này thân thể mở điện sao? Chắc ý chí kiên định liền lùi lại mấy bước, trên trán nổi lên gân xanh, chỉ cảm thấy quanh thân sở hữu quăng tới ánh mắt đều là y mắng niệm ai, như dao đâm vào nội tâm của hắn. Chưa ăn cơm sao dùng lực? Chân trung bình thản thanh âm tiếp tục vang lên, rơi vào chắc ý chí kiên định trong thai nhất thời biến thành không gì so sánh nổi nhục nhã, sắc mặt hắn huyết hồng, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, hai tay bấm tay thành chảo, ác độc vô cùng hướng về Trần Trùng dưới hông móc qua. Ken ken. Liên tiếp hai tiếng trầm đục, Trần Trung một chân quỳ gối, một tay vơ vét, lại lần nữa giống như là đập con muỗi đồng dạng đẩy ra chắc ý chí kiên định em hiểm thế công. Chỉ bất quá lần này, chắc ý chí kiên định như giật điện rút lui đồng thời, Trần Trung lại kiên nhẫn mất hết, trên mặt đồng thời tách ra một cái hung thần ác sát nụ cười. Vô dụng đồ, vật, ta bảo ngươi dùng lực. 3. Chân trung bồ phiến đại thủ nhấc lên ngột ngạt khí lưu, trong nháy mắt vượt qua đuổi sát, một thanh đặt tại chắc ý chí kiên định vặn vẹo trên mặt, nhượng trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại. Sau một khắc, đồng dạng thân là siêu phàm người chắc ý chí kiên định chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực đánh tới, mình tựa như là một cái con gà con đồng dạng bất lực, sau đó tại trong một tiếng nổ vang hoa mắt ù thai, toàn thân kịch liệt đau nhức. Vâng! Chỉ gặp Trần Trùng giống như là diều hâu bắt tiểu kê đồng dạng một thanh đè lại chắc ý chí kiên định khuôn mặt, khiến cho cả người giống như là bị máy đóng cọc một dạng nện như điên tại mặt đất, khiến cho mặt đất mãnh liệt chấn động một chút, vô số đá vụn bật lên mà lên, đất đá giữa trời bạo tung tóe. Trần Trùng đứng dậy, khí lưu thổi lất phất bụi mù tán đi, mặt đất đã tuôn ra một cái một mét có thừa hố cạn. Mà chắc ý chí kiên định mặt mũi bầm dập, máu mũi chảy ngang, giống như là chó chết một dạng không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Liền Trần Trùng nhất kích đều không có kháng trụ, liền đầu chấn động, ngất đi tại chỗ. Chương 113, chờ mong. Trận này gần như không thể được xưng là chiến đấu kết thúc quá nhanh. Khi bụi mù tản ra, lúc trước còn một mặt ngông cuồng chắc ý chí kiên định chuyển nha biến thành chó chết nằm tại Trần Trùng dưới chân không núp đích, chung quanh một đám bọn lâu la nhất thời giống như là đánh máu gà đồng dạng kích động gào lên điên cuồng. Thủ lĩnh Uy Vũ, Uy Vũ. Dám cùng thủ lĩnh phách lối, ta liền biết cái này ngu ngốc tiểu tử hạ tràng. Đánh thật hay. Nhìn tiểu tử ngươi còn dám hay không cuồng. Đáng đời. Ha ha ha ha. Mà không để ý tới qua để ý tới chung quanh quần ma loạn vũ đồng dạng bọn lâu la, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Trùng vừa ra tay ở giữa liền đem chắc ý chí kiên định đánh ngã Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là chấn động chi sắc. Phải biết chắc ý chí kiên định tuy nhiên từ nhỏ đã được nuông chiều, mà lại cuồng vọng vô não, nhưng dù sao cũng là một tên mở ra nhất giai giải mã gen ADN siêu phàm người. Kết quả ở cái này xích hồng lãnh địa thủ lĩnh thủ hạ liền ba chiêu đều không chịu đựng được. Tốt, tất cả mọi người hồi quy nguyên vị. Trần Trung khoát tay, quát bảo ngưng lại chung quanh hương phấn mà khoái ý bọn lâu la. Sau đó hắn lập tức nhìn về phía Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người, thản nhiên nói. Hai vị yên tâm, ta xuất thủ có chừng mực, hắn nhiều nhất hôn mê một hồi liền có thể tỉnh lại, liền cả thương cân động cốt đều chưa nói tới, đây chỉ là cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Hy vọng ngần ấy tiểu khúc nhạc dạo ngắn đừng ảnh hưởng giữa chúng ta quan hệ. Trần Trung khái niệm rất đơn giản, chính mình chó chỉ có chính mình để giáo huấn. Trên thực tế nếu không phải từ Tề Nhạc, Bạch Nha hai cái này siêu phàm người chỗ biết được rất có bao nhiêu dùng tin tức, đồng thời song phương ở chung coi như vui sướng phân thượng, cái này gọi là chắc ý chí kiên định ngu ngốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu hắn nhất mệnh đã là xem ở hai người kia trên mặt mũi. Giờ phút này nghe được Trần Trung nói như vậy, vừa muốn đi lên tra nhìn một chút chắc ý chí kiên định thương thế Tề Nhạc, Bạch Nha nhất thời buông lỏng một hơi. Chắc ý chí kiên định chỉ là một kẻ ngu ngốc con ông cháu cha mà thôi, nhưng là tỷ tỷ của hắn lại là một cái khó mà trêu chọc nhân vật, nếu là hắn xảy ra vấn đề gì đối với bọn hắn hai người mà nói cũng là cực đại phiền toái. Tề Nhạc thở dài. Chuyện này nói đến thật là chắc ý chí kiên định làm qua. Bất quá đã hắn cũng nhận giáo huấn, ta xem chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Chuyện này cuối cùng vẫn là chắc ý chí kiên định chính mình quá mức ngu xuẩn ngông cuồng, lại thêm Trần Trùng thực lực kinh người biểu hiện cùng lưu lại chỗ trống. Hắn tự nhiên không có cứng rắn muốn vì chắc ý chí kiên định ra mặt dự định. Nhất là sớm liền muốn giao hơn chắc ý chí kiên định Bạch Nha càng là tâm tình thoải mái, nàng nhìn về phía Trần Trùng mỉm cười nói, chúng ta vị này lâm thời đội viên não tử không tỉnh táo lắm, hy vọng Trần Trùng thủ lĩnh cũng bỏ qua cho. Trần Trùng mỉm cười, chỉ huy chúng bọn lâu la đem thương binh khiêng đi. Đau nhức. Lúc này trên mặt đất bị Trần Trùng nhấn một cái phía dưới lấy đầu đập đất, ngất đi chắc ý chí kiên định thân thể, sau đó một tay bưng bít lấy cái hốc, gian nan ngồi xuống. Trời đất quay cuồng trong, hắn nhìn thấy chung quanh tất cả mọi người quăng tới rêu cợt ánh mắt, lập tức ý thức được phát sinh cái gì, hai mắt trở nên đỏ như máu. Đáng chết đồ, vật. Mãnh liệt sỉ nhục cảm giác tràn ngập đại não, hắn cố nén đầu váng mắt hoa đứng dậy, cước bộ lảo đảo, sắc mặt nhăn nhó thành một đoàn. Giống như là mất lý trí đồng dạng dùng huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trùng, cắn răng nói: "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Bá. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người thân hình lóe lên đã ngăn cản ở trước mặt hắn. Tề Nhạc cau mày nói: "Tốt chắc ý chí kiên định, ngươi không có cái gì tổn thương, chúng ta còn có nhiệm vụ tại thân, chuyện này như vậy bỏ qua, chúng ta đi." "Bỏ qua?" Bị ngăn cản ở chắc ý chí kiên định giống như là một đầu nổi giận dã thú, bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, gầm thét lên. Các ngươi hai cái đến cùng là đứng tại một bên nào? Vì cái gì không động thủ? Ta muốn hai ngươi người lập tức. Đủ. Trong chốc lát, Bạch Nha đôi mắt đẹp hàm sát, đối Trác ý chí kiên định nhẫn nại đến cực hạn, nghiêm nghị ngắt lời nói. Ngươi cho rằng ngươi mới giải khai giải mã gen ADN liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt A, ngươi cho rằng nơi này là phế khu ngươi liền có thể tùy ý làm bậy A, ngu xuẩn. Dọc theo con đường này bởi vì ngươi chúng ta đã chậm trễ đủ nhiều thời gian, ngươi nếu là lại làm ra loạn gì, chớ có trách ta không khách khí. Người khác sợ tỉ tỉ ngươi, ta cũng không sợ. Bạch Nha xác thực đã nhẫn thật lâu. Địch nhân cùng đối thủ cũng không đáng sợ, đáng sợ là heo đồng đội. Xem như một tên ở trong vùng hoang dã xuất sinh nhập tử thâm niên siêu phàm người, nàng không thể chịu đựng được giống như là Trác ý chí kiên định dạng này không biết cái gọi là, không biết trời cao đất rộng đồ ngu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải Trác ý chí kiên định phía sau cái kia được xưng là Trác tuyệt thiên tài tỷ tỷ, Trác ý chí kiên định đừng nói là đột phá giải mã gen ADN trở thành siêu phàm người, cũng là muốn sống đến bây giờ đều khó có khả năng. Cũng chính bởi vì Trác ý chí kiên định tỷ tỷ duyên cớ, bọn họ mới không thể không tại lần này nhiệm vụ đeo cái này vào từ nhỏ tại cương triều, che chở trong lớn lên, cuồng vọng tự đại cự anh. Tốt, tốt. Bạch Nha phen này thanh sắc câu lệ lời nói, nhượng Trác ý chí kiên định sắc mặt hoàn toàn méo mó, toàn thân run rẩy lên. Được. Trác ý chí kiên định, không muốn chậm trễ thời gian, chúng ta qua kế tiếp căn cứ. Tề Nhạc sắc mặt cũng khó nhìn, hiển nhiên đối Trác ý chí kiên định không biết cái gọi là mười phần nổi nóng. Hắn trực tiếp leo lên xe máy. Nhìn về phía Trần Trùng gật đầu ra hiệu nói. Trần Trùng thủ lĩnh, làm phiền mở ra đại môn. Trần Trùng gật gật đầu, giống như là thổ phỉ đầu lĩnh một dạng vung tay lên, cất giọng nói. Tiểu nhóm, mở cửa. Rầm rầm rầm. Trần Trùng ra lệnh một tiếng, lãnh địa đại môn bị bọn lâu la từ từ mở ra, mà tại Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người băng lánh dưới ánh mắt, Trác ý chí kiên định cuối cùng oán hận cắn răng một cái, sau đó nhìn cũng không nhìn người chung quanh liếc một chút, leo lên chính mình xe máy. Giống như là cho hạ giận đồng dạng điên cuồng khởi động chân ga, cùng xông ra lãnh địa. Xuyệt. Mu, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết. Lại còn dám hướng thủ lĩnh dương nanh múa vuốt, tiểu tử này hôm nay không phải chết tại cái này. Như thế kẻ ngu rốt làm sao sống đến bây giờ. Đứng tại cửa chính, mắt thấy Trác ý chí kiên định chạy chối chết, bọn lâu la giống như là đánh thắng một trận một dạng phát ra hư thanh. Trần Trung thủ lĩnh, chúng ta xin từ biệt. Tề Nhạc cùng Bạch Nha bất đắc dĩ liếc nhau. Hướng Trần Trung bắt chuyện qua về sau, hai người đồng dạng nổ máy theo sát mà lên, xông ra lãnh địa. Mà trông lấy ba cái trong nháy mắt đi xa điểm đen, Trần Trung không khỏi sờ sờ cảm. Có thể nuôi dưỡng được như thế một cái con ông cháu cha đến, xem ra ngân hoàn khu tị nạn đứng trước sinh tồn áp lực cũng không phải là rất đại nha. Đáng tiếc lần này không có cơ hội giết chết cái này ngu ngốc. Hắn nghe Bạch Nha lời nói, tự nhiên biết cái này Trác ý chí kiên định tựa hồ có chút bối cảnh. Cái gọi là tỷ tỷ nhượng Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người đều có chút kiên kỵ. Tuy nhiên cũng không rõ ràng Trác ý chí kiên định tỷ tỷ rốt cuộc là ai, nhưng là đã Bạch Nha đều biểu thị không sợ, như vậy đối phương hẳn là sẽ không là vượt qua siêu phàm cấp bậc tân nhân loại. Thân phụ chủ thần quang cầu tại thân, hiện tại Trần Trùng căn không sợ. Đánh rắn không chết phản thụ kỳ hại. Ban đầu dựa theo Trần Trùng tính cách tới nói, bất cứ uy hiếp gì thai họa ngầm đều muốn từ căn nguyên một thanh bóp chết, nhưng lần này bởi vì khách quan nguyên nhân không có giết chết Trác ý chí kiên định, hắn cũng không có cái gì quá mức tiếc nuối tâm tình. Nơi này khoảng cách ngân hoàn khu tị nạn xa xôi, coi như Trác ý chí kiên định lòng mang oán hận muốn trả thù cũng bất lực. Mà ngày sau Trần Trùng 89 phần 10 hội tiến về ngân hoàn khu tị nạn, tự nhiên có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy cái này con ông cháu cha, đến lúc đó liền có thể đền bù nỗi tiếc nuối này. Trong lòng im ắng nhe răng cười một chút, Trần Trùng quay người rời đi, trở lại tu luyện thất, tiếp tục bắt đầu trạch nam đồng dạng phong bế thức tu luyện. Bởi vì biết được cái thế giới này có hoang thần khủng bố như vậy tồn tại, Trần Trùng lại lần nữa khôi phục trong lòng cảm giác cấp bách. Hắn không có khả năng vĩnh viễn co đầu rút cổ tại phế khu nơi này, sớm muộn có một ngày phải đi ra ngoài, nhìn xem cái thế giới này toàn cảnh, mà hết thể này điều kiện tiên quyết cũng là đủ để tại cái này nguy hiểm đất hoang trong tự vệ lực lượng. Đồng thời hắn còn nghĩ tới, bây giờ vẹn vẹn điện lưu thôi động, 3 vạn vôn lực lượng cảnh giới liền để hắn có được nghiền ép phổ thông siêu phàm người thực lực. Hắn rất ngạc nhiên chờ hắn lực lượng cảnh giới từng bước kéo lên, đạt tới 10 vạn vôn, 100 vạn vôn, thậm chí là từ trường chuyển động tầng diễn lúc, hắn có thể hay không đối kháng Tề Nhạc các loại miệng người bên trong khủng bố hoang thần. Trong lòng của hắn vô cùng chờ mong. Chương 114, Vưu Đa Lạp. Đắc, đắc, đắc. Thanh thúy tiếng bước chân vang lên, một tên thân thể mặc đồng phục, một đầu màu nâu tóc quăn người da trắng sĩ quan nữ quân nhân tại đèn đuốc sáng trưng hành lang gấp khúc trong nhanh chân tiến lên. Cuối cùng đi vào một cái khắc lấy phù điêu đại môn trước đó, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Cách cạch. Một tiếng vang nhỏ, phù điêu đại môn chậm rãi kéo ra, hiện lộ ra nội bộ vàng son lộng lẫy đại sảnh, mà ngoài cửa lại không nhìn thấy mở cửa người, tựa như đại môn là mình mở ra. cái này người da trắng nữ quân quan phảng phất nhìn lắm thành quen, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tâm tình, cấp tốc đi vào vàng son lộng lẫy đại sảnh. Trong đại sảnh, trống rỗng, chỉ có trung tâm vị trí một tòa kỳ lạ tròn trên bàn, một cái dung mạo hoàn mỹ không một tì vết, da thịt như là bạch ngọc, tóc vàng như là thác nước rủ xuống người da trắng thiếu nữ hai mắt nhắm nghiền, lấy một loại kỳ dị tư thế không núc đích. Đối mặt mâm tròn người da trắng thiếu nữ, nữ quân quan thần sắc ngưng trọng. Vưu Đa Lạp miện hạ, có một cái trọng yếu tin tức thông chi ngài, từ khi 10 nhất hảo cơ địa bởi vì vật thí nghiệm mất khống chế toàn viên rút lui, địch thủy tư chủ quản dẫn người lưu thủ nửa tháng sau, bọn họ đã triệt để cùng tổ chức mất đi liên hệ, sơ bộ phán đoán bọn họ tất cả mọi người tử vong tỷ lệ đạt tới 90% trở lên, xin ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nữ quân quan lời nói tại trống trải đại sảnh quanh quẩn, tại kỳ dị mâm tròn ngồi xếp bằng thiếu nữ nhẹ nhàng mở ra hai mắt. Giống như thiên sứ mở hai mắt ra, cái này người da trắng thiếu nữ đôi mắt vậy mà giống như hoàng kim sáng chói, làm cho cả đại sảnh đều sáng như vậy trong tích tắc, phối hợp thêm nàng thánh khiết, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, thật giống như chính thức thiên sứ hàng lâm ở trong nhân thế. Thiếu nữ này không mang theo bất cứ tia cảm tình nào trong mắt màu vàng nóng nhìn lấy cửa chính sĩ quan nữ quân nhân, phun ra như là thành tuyển phun trào thanh âm. Mới nhất hảo cơ địa nói như vậy, ta này tự cho mình siêu phàm ca ca vậy mà chết tại phế trong vùng A. Trong lời nói hiển lộ, địch thủy tư rõ ràng là cái này được xưng Vưu Đa Lạp miện hạ thiếu nữ ca ca. Nhưng khiến người ta kỳ quái là cho dù là đàm luận đến cái gọi là ca ca tử vong, người da trắng thiếu nữ cũng không có toát ra quá lớn tâm tình chập chờn, vẫn như cũ như là một bộ tượng thần điêu khắc đồng dạng hờ hững vô tình. Nữ quân quan nhìn lấy cái này không giống nhân loại thiếu nữ, trong đôi mắt rõ ràng mang theo kính sợ. Địch thủy tư chủ quản đã từng hướng phân bộ báo cáo chuẩn bị qua, hắn cùng cắt đờ dỉn tiến sĩ đem lưu thủ chờ một tháng. Căn cứ hiện hữu tin tức, hẳn là phế trong vùng người sống sót căn cứ tiến công khu vực, đồng thời đột kích người chỉnh thể thực lực cường độ vượt xa khỏi bọn họ dự tính, mới tạo thành bọn họ bị tiêu diệt. Cắt đờ dỉn. Nghe được cái tên này. Vưu Đa Lạp ánh mắt tĩnh mịch, nói khẽ. Ta ngu xuẩn ca ca à, hắn cuối cùng vẫn bởi vì nữ nhân kia mà đi đến vận rủi con đường. Thanh âm đàm thoại tuy nhiên như là phong linh vang động, nữ quân quan lại cảm giác được lớn lao áp lực, nhắm mắt nói. Phân bộ trước mắt vô pháp điều ra nhân thủ qua điều tra 10 nhất hào cơ địa, khu vực phụ cận phế khu chừng 3 cái thành quy mô căn cứ, tạm thời vô pháp xác định cụ thể là phương nào động thủ, cho nên để cho ta tới hỏi thăm ngài ý tứ, ngài xem chuyện này. Ta đáng thương ca ca trở về thiên phụ ôm ấp, đó là hắn may mắn. Vưu Đa Lạp thánh khiết trên mặt xuất hiện một tia nhớ lại. Nhưng là hắn cuối cùng là ta đã từng thân nhân, đã phân biệt điều không ra nhân thủ, như vậy, ta liền hy sinh một chút xíu thời gian. Tự mình đi lễ tế hắn một cái đi. Nữ quân quan không khỏi cảm giác được một chút hãi hùng khiếp vía, Vưu Đa Lạp miện hạ, ngài là dự định. Vưu Đa Lạp một đầu như thác nước tóc vàng không gió mà bay, mà nàng mỹ hảo thân thể vậy mà chậm rãi đồng bền đứng lên, một cô không khỏi nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi mà kinh hãi ba động khuyết tán tứ phương. Nàng vậy mà lấy phổ thông nhân loại chi thân, bay lên. Đi thôi, mười nhất hảo cơ địa phụ cận phế khu địa đồ cho ta mang tới. Sau một khắc, Vưu Đa Lạp hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt như là thánh khiết thiên sứ, ôn nhu mỉm cười như là phong linh vang động. Đã không biết là người nào động thủ, vậy liền để bọn họ toàn bộ chôn cùng tốt. Xích Hồng lãnh địa. Từ Trần Trung Thành làm thủ lĩnh về sau đã trọn vẹn một tháng. Ầm, ầm, ầm. Thời gian giữa trưa, thủ lĩnh biệt thự đình viện trên đất trống, trầm đục âm thanh bên thai không dứt, Trần Trung cố giả bộ như tháp sắt thân thể sừng sững tại chính giữa. Mà tại chung quanh hắn có 5 tên đồng dạng thân thể khỏe mạnh thủ vệ cầm trong tay cỡ khoảng cái chén ăn cơm thô gậy gỗ, đang hướng về Trần Trùng trên thân mãnh liệt kêu gọi, giống như là đang quần đấu hắn như vậy. Phanh phanh phanh phanh. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm thô gậy gỗ nhấc lên gió gào thét âm thanh, liên tiếp đập nện tại Trần Trùng vai chân lồng ngực từng cái bộ vị, phát ra ngột ngạt vang động. Mà bị đập nện Trần Trùng trên mặt không riêng không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại loáng thoáng lộ ra từng tia vui vẻ chi sắc. Trong khu nhà cao cấp, vô luận là trong đình viện còn lại thủ vệ, vẫn là tại hành lang nghe được động tĩnh bọn người hầu nhìn thấy một màn này đều là hãi hùng khiếp vía. Cứ việc trải qua mấy ngày nay bọn họ đối một màn này đã nhìn lắm thành quen, nhưng nhìn đến này cỡ khoảng cái chén ăn cơm gậy gỗ, tùy tiện liền có thể làm cho mình bọn người đứt gân gãy xương lực đạo hung hăng đập nện tại Trần Trùng trên thân, đối phương lại giống một người không có chuyện gì cũng giống vậy vẫn là khống chế không nổi sợ hãi. Hồng hộc, hồng hộc. Năm cái vây quanh Trần Trùng mãnh liệt đập nện thủ vệ toàn thân mồ hôi. Kịch liệt thở hào hẹn, giống như là chó một dạng lẻ lưỡi, đã sớm tinh bì lực tẫn, thể lực đến cực hạn. Cảm giác được trên thân lực đạo rõ ràng yếu bớt, Trần Trung liếc mắt quét mắt rõ ràng mệt mỏi thành chó năm tên thủ vệ, bất mãn nói, mấy người các ngươi cái này lại không được ca thật vô dụng. Bọn thủ vệ nhất thời kêu khổ thấu trời, cầu khẩn nói, thủ lĩnh đại nhân, chúng ta thực sự không được, van cầu ngài để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Lực đạo yếu bớt, tự nhiên không đạt được tốt nhất tu luyện hiệu quả, chỉ có 5 người này lực lượng có thể miễn cưỡng thỏa mãn đập nện bí pháp nhu cầu. Trần Trùng cũng không có lại bức bách thủ hạ những này khổ cấp cấp tiểu đệ, vung tay lên nói. Được, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, giữa trưa ta nhượng nhà bếp cho các ngươi thêm đồ ăn, buổi chiều tiếp tục. Năm tên thủ vệ vui mừng hớn hở vội vàng lui xuống đi, Trần Trùng thì là từ trong tay người làm tiếp nhận khăn mặt, đem nửa người trên lau một chút, sau đó phủ thêm một kiện da bảo trở lại phòng khách. Để cho thủ hạ cầm gậy gỗ đập nện dĩ nhiên không phải Trần Trùng có thụ ngược cuồng khuynh hướng, mà chính là hắn đang lợi dụng kim cương bất hoại thần công trong bí pháp tại phụ trợ tu hành. Độn khí đập nện có lợi cho mỗi một phần chân khí càng hữu hiệu dung nhập vào cơ thể, gân cốt bên trong, tăng tốc kim cương bất hoại thần công tu hành tiến độ. Đến bây giờ, Trần Trùng hoành luyện sát thân thể đã triệt để tu luyện tới đại thành cấp độ, một khi toàn lực vận công, bắp thịt tựa như hắc thiết đổ bê tông, đồng thời hắn hiện tại đã bắt đầu nếm thử tiến hành hoành luyện đồng thân tầng thứ tu hành. Đứng tại trước gương, tinh tế đánh giá trên thân bắp thịt, Trần Trùng lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ, xem ra trừ phi toàn lực vận chuyển kim cương bất hoại thần công tiến hành biến thân, nếu không hình thể hẳn là sẽ không lại dài. Từ triệt để thay thế huyết tướng quân trở thành xích hồng lãnh địa thủ lĩnh một tháng thời gian quá khứ, có đại lượng linh tính quả thực phối hợp tu luyện, kim cương bất hoại thần công tiến bộ phi tốc, Trần Trùng hình thể lại lần nữa cất cao, đã đến gần 2 mét kinh người trình độ. Dạng này thân cao, phối hợp thêm áo quần hắn căn không che giấu được, cơ hồ muốn đem quần áo nứt vỡ khối lớn bắp thịt, cho dù là không hề làm gì vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cũng đủ để làm cho người sợ mất mật. Bất quá thân cao đến gần 2 mét về sau, mặc kệ kim cương bất hoại thần công lại tu luyện như thế nào, hắn thân thể đều đã đình chỉ cất cao sinh trưởng, liền duy trì tại độ cao này, cũng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn lo lắng rút đi. Chứ hắn không muốn trở thành một cái quái vật bên ngoài, nếu như hình thể lại tiếp tục trưởng xuống dưới ngược lại sẽ nhượng hắn biến cồng kềnh, trở thành thiếu hụt. Mà bây giờ hình thể không thể nghi ngờ vừa vặn có thể trình độ lớn nhất phát huy hắn lực lượng mà không lộ vẻ cồng kềnh. Chương 115, túi càn khôn. Cụ hiện lực dự trữ, 3097. Đạt được chủ thần quang cầu phản hồi đi ra tin tức, Trần Trùng trở lại tu luyện thất, yên lặng suy tư. 3097 đơn vị công pháp phương diện ta tạm thời không có nhu cầu, tiếp xuống đổi lấy cái gì đâu. Từ khu vực trở về đem gần một tháng, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều tại bình thản tu luyện ở trong vượt qua, cũng bởi vậy tích lũy xuống hơn 3.000 đơn vị cụ hiện lực. Cho dù là lưu lại 1.000 đơn vị cụ hiện tác phẩm tâm huyết vì tiên đậu dự bị, hắn hiện tại cũng còn có trọn vẹn 2.000 đơn vị có thể tiêu xài. Chủ thần tồn tại không thể nghi ngờ là Trần Trùng trước mắt ở cái thế giới này lớn nhất ỷ vào. Trước mắt đạo cụ liệt biểu trung cộng có siêu thần thủy, tờ vi rút cải tiến hình, dịch cân tẩy tùy đan, tiên đậu, trọng lực hộ hoàn, túi càn khôn ngụy cái này tổng cộng 6 dạng đạo cụ. Trong đó siêu thần thủy, dịch cân tẩy tùy đan đều là chỉ có thể có hiệu lực một lần đặc thù đạo cụ, lặp lại sử dụng không có chút ý nghĩa nào, như vậy còn lại trừ tiên đậu bên ngoài, đối Trần Trùng mà nói có giá trị nhất cũng chính là túi càn khôn. Túi càn khôn chứa đựng không gian chừng 10 cái mét khối, có thể chứa đựng bất luận cái gì không phải sinh mệnh thể vật chất. Loại này dị thế giới phù hợp không gian chứa đựng trang bị không thể nghi ngờ cụ bị không gì so sánh nổi chiến lược giá trị, là nhà ở du lịch, giết người cấp của chi lương phẩm, phóng tới cái này mạt nhật phế thổ trong chỉ sợ là gần như không tồn tại đồ, vật. Về phần trọng lực hộ hoàn dạng này phụ trọng tu luyện đồ chơi, lấy Trần Trùng trước mắt lấy thối luyện chân khí làm chủ tu luyện phương thức tới nói, ý nghĩa không lớn. Suy tư một lát, Trần Trùng quyết định, hướng về trong đầu chủ thần quang cầu hạ đạt chỉ lệnh. Cụ hiện, túi càn khôn. Ông. Một trận lâu không trải qua linh hồn xa cách cảm giác buông xuống, phảng phất trong óc có đồ vật gì biến mất một số, chỉ bất quá thời gian nháy mắt, Trần Trùng trước mặt, một cái lớn chừng bàn tay màu xám túi đột ngột trong không khí bỗng dưng sinh ra, rơi vào trong ngực hắn. Cái đồ chơi này, thần sắc mang theo ẩn ẩn hưng phấn, Trần Trùng một bả nhấc lên màu xám túi, khoảng cách gần lặp đi lặp lại quan sát. Cái miệng này túi sờ lên phổ phổ thông thông, giống như cùng phổ thông vải túi không có gì khác nhau. Bất quá khi hắn cầm lên thời điểm lại phát hiện cái miệng này túi giống như ép căn bản không hề trọng lượng một dạng. Đối mặt cái này túi, Trần Trùng thần sắc đột nhiên trang nghiêm đứng lên, thủ trưởng bóp lên một cái thủ quyết. Càn khôn vô cực. Thiên điệu tá pháp, mở cho ta. Yên tĩnh. Theo Trần Trùng thoại âm rơi xuống, lớn cỡ bàn tay túi càn khôn nằm tại hắn lòng bàn tay căn không nhúc nhích. Mà Trần Trùng như là giống như cột điện khổ người, phối hợp thêm hắn trang nghiêm phảng phất đắc đạo cao nhân thần sắc lộ ra buồn cười dị thường, không hài hòa tới cực điểm. Muốn bắt trước đắc đạo cao nhân, nói sao làm vậy, túi càn khôn mở ra thu nhiếp hết thể cảnh tượng không có phát sinh, Trần Trùng khỏe miệng, co quắp động một cái, bất đắc dĩ ý niệm thăm dò vào chủ thần, cẩn thận xem xét lên túi càn khôn sử dụng nói rõ tới.